Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Nhữ Dương Vương phủ dụ xương quận chúa, lưu luyến si mê lăng tướng quân không được, bị tướng quân trước mặt mọi người người mặt cự tuyệt sau, thế nhưng được rồi nhảy sông cử chỉ. Ta không cần bị gả đến biên cương. Quận chúa bị người từ giữa sông cứu ra sau, liền thân mình suy nhược một bệnh không dậy nổi, thường thường hầu ngôn loạn ngữ, thần trí không rõ. Lão Vương phi khắp nơi tìm thầy trị bệnh, mới bảo vệ quận chúa một cái tánh mạng. Nhưng thực tế thượng, hiện giờ quận chúa, đã không phải ngày đó quận chúa, nàng kỳ tích đến về tới hết thể còn chưa bắt đầu thời gian. Sở hữu hết thể đều nhưng trọng tới, lúc này đây nàng chỉ có một mục đích, rời xa Lăng Bất Nghi. Một đệ một chương. Ta không gả. Ta không cần gả đi biên cương. Nước mắt tẩm ướt dưới gối Ti Cẩm, dù xương bị này ác mộng bừng tỉnh, chậm rãi cuộn lên thân mình, hơi hơi phát run. Quận chúa, ngài lại làm ác mộng. Tỳ nữ dò hỏi làm dụ xương bình tĩnh xuống dưới. Ta không có việc gì. Dụ xương lao đi giữa trán mồ hôi, nhìn bên người tỳ nữ, nhìn bốn phía quen thuộc bảy biện vật trang trí, treo tâm lại lần nữa thả xuống dưới. Con hảo, ta còn ở nơi này. Hết thể còn kịp. Quân chúa, ngài đang nói cái gì a? Ngày mai lăng tướng quân liền phải đã trở lại, ngài không phải còn tính toán đi cửa thành đón chào sao. Mau chút ngủ đi, ngày mai làm tướng quân thấy ngài này phúc tiểu tụy dạng không thể được. Hắn ngày mai liền đã trở lại. Thế nhưng nhanh như vậy. Dụ xương cơ cơ đầu, nhớ tới đã từng trải qua đủ loại không cấm đau đầu kịch liệt, hết thể nguyên nhân gây ra. Đều là nhân nàng lưu luyến si mê lăng bất nghi dựng lên. Có lẽ là ông trời cũng ngại nàng phía trước cử chỉ quá mức vụng về tùy hứng, cuối cùng rơi vào cái thê thảm kết cục, hiện giờ mới có thể cho nàng lại tới một lần cơ hội. Một khi đã như vậy, nàng liền không nên buông tha, lúc này đây vận mệnh của nàng hôn sự, nàng nhất định phải chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay. Vì chính mình vì Nhữ Dương Vương phủ như một nưu. Sáng sớm, Dụ Xương thay nhẹ nhàng quần áo, đánh đi cửa thành nên lăng bất nghi lấy cớ, mang theo xe ngựa vòng đi ngoài thành. Quận chúa như thế nào ra khỏi thành? Tỷ nữ kiêm gia nhìn ngoài xe dần dần hoang vắng chi cảnh không khỏi nghi hoặc. Đi tam tài quan, ta muốn đi tìm tổ phụ. Dụ Xương nhàn nhạt nói. Không thấy lăng tướng quân. Ta nói ngày thường quận chúa thấy tướng quân khi dù sao cũng phải tỉ mỉ trang điểm một phen, hôm nay sao như thế tố nhã liền ra cửa. Kiêm gia tựa bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại lần nữa nghi hoặc nói. Không đúng a, quận chúa thật sự không đi gặp tướng quân. Ngài không phải mong ngày này mong hồi lâu. Ta hiện giờ thật sự là một chút đều không nghĩ thấy hắn. Quận chúa giống như cùng từ trước không giống nhau. Loảng xoảng một tiếng, mã thanh hy vang, xe ngựa sậu đỉnh. Như thế nào dừng? Kiêm gia ra tiếng mà hỏi, vội vàng xuống xe xem xét. Quá một hồi, kiêm gia liền có chút nói lắp nói, quận chúa, là lăng tướng quân. Ngăn cản đường đi. Lăng bất nghi. Như thế nào trốn còn trốn không đội. Dụ xương vừa định đứng dậy, rồi lại đốn một lát. Nghĩ đến ngày đó lăng bất nghi chiến thắng trở về sau vẫn chưa hồi đô thành, mà nàng ở cung yến thượng si ngốc chờ đợi cả ngày, cũng không từng thấy hắn, nguyên lai lại là tới nơi này. Phụng triều đình chỉ lệnh, chóc nã ngại phạm. Lương Khâu khởi dương giọng nói. Lớn mật, trên xe chính là dụ xương quận chúa, đâu ra ngại phạm. Kiêm gia cả giận nói. Không lục soát sao biết không có. Lương Khâu khởi tiếp tục nói. Ngươi. Kiêm gia bị khó thở, nhất thời nói không ra lời. Xem ra, lăng tướng quân người là tưởng lục soát xe. Dụ xương từ bên trong xe ra tiếng khẽ thở dài, kia liền lục soát đi, nhưng ta chỉ cho phép lăng tướng quân một người tới lục soát, rốt cuộc ta chưa từng hôn phối, khá vậy tâm duyệt tướng quân hồi lâu, tướng quân không duyên cớ đưa tới cửa hứa ta dây dừa cơ hội, ta có thể nào không cần. Như thế một lời, lăng bất nghi nhíu lại mày, hắn không vui viết ở trên mặt. Bọn thuộc hạ thấy thế nhất thời cũng không biết nên không nên tiếp tục ngăn đón này chiếc xe ngựa. Cho đi. Lăng bất nghi trung ra tiếng nói. Kiêm gia hướng kia Lương Khâu khởi mắt trợn trắng, lúc này mới lên xe ngựa. U, kia tiểu nha đầu chừng ngươi ai đại ca. Lương Khâu phi cười nói. Bên trong xe ngựa, dù xương gắt gao nhéo cổ tay áo, lòng bàn tay mồ hôi thập phần dính ướp, nàng không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy lăng bất nghi, nàng còn sẽ như thế vô pháp tính tâm. Quận chúa vừa mới vì sao phải nói như vậy lời nói, không phải ở làm nhục chính mình sao? Kiêm gia hỏi. Này tính cái gì? 4 năm trước bệ hạ cố ý làm lăng bất nghi lấy ta làm vợ, mà hắn tình nguyện đánh bạc tánh mạng ra trận giết địch cũng muốn thoát đi nơi này, hắn có thể nói là sinh sôi bị ta bước đi chiến trường, lần này trở về không chừng như thế nào trốn ta đâu, như thế nào cùng ta nhấc lên một tia quan hệ, ta mặt mùi à, sớm vô tổn. Dù xương tâm bình khí hòa mang theo một tia ý cười. Nói này đó từng làm nàng vô pháp tiêu tan chuyện cũ. Ai ngờ, loảng xoảng một tiếng, xe ngựa lại lần nữa dừng lại. Như thế nào lại dừng? Kiêm gia bất đắc dĩ nói. Quân chúa, trục xe giống như hỏng rồi. Sa Phu hồi bẩm nói, gặp phải Lăng Bất Nghi quả nhiên chuẩn không chuyện tốt. Dụ Xương lạnh lùng nói, ai thiếu chủ công, kia Dụ Xương quận chúa xe ngựa như thế nào lại dừng? Lương Khâu Phi chỉ vào kia xe ngựa hướng Lăng Bất Nghi nói. Lăng Bất Nghi mắt lẽ lướt đi, Dụ Xương ở kiêm gia nâng hạ đi xuống xe ngựa, xoay người hết sức đồng dạng thấy được thiếu niên kia tướng quân. Tương nhìn lên, Dụ Xương chỉ là gật đầu ý bảo, liền lập tức xoay người đưa lưng về phía với hắn, bộ dáng kia nhưng hoàn toàn không giống như là tâm duyệt bộ dáng của hắn. Lăng Bất Nghi càng là chưa từng đem việc này để ở trong lòng. Đó chính là Dụ Xương quận chúa A. Như thế nào xuyên còn không bằng bên người nha hoàn. A Phi tựa xem náo nhiệt nhìn chằm chằm các nàng chỗ. Nói bậy gì đó. Lương Khâu khởi thật mạnh đá chân hắn, kia Dụ Xương quận chúa, nhất khó chơi chủ, đến lúc đó chỉ ngươi cái đại bất kính tội. Quận chúa, nếu không trước tiên ở này thôn trang nghỉ tạm một lát. Kiêm gia đỡ Dụ Xương đi vào một thôn trang cửa, còn không có đi vào liền nghe được trận tiếng ồn ào. Tứ nương tử đây là trách tội phu nhân đem ngươi nhốt ở này thôn trang. Đó là bởi vì ngươi phẩm hạnh không hợp. Phu nhân như thế mất công quản giáo ngươi, còn không phải sợ ngươi ngày sau làm ra tai họa trình ra việc. Trình ra. Tứ nương tử. Nghe vậy Dụ Xương xem xét đầu, một hình bóng quen thuộc ánh vào trước mắt, Trình thiếu thương. Này thôn trang lại là nhà bọn họ, Lăng Bất Nghi. Nguyên lai bọn họ là tại đây quen biết. Quân chúa, này lão nô nói chuyện cũng thật khó nghe. Kiêm gia có chút tức giận bất bình nói, này tiểu thư hảo sinh ủy khuất. Nàng cũng là cái người đáng thương thôi. Nói Dụ Xương liền đi vào, dương giọng nói, này Trình gia thật đúng là đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Từ đâu ra nha đầu. Kia bà lão lập tức xoay người chỉ vào Dụ Xương chửi ầm lên, cũng có ngươi nói chuyện phần, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì. Kiêm gia tiến lên, che ở Dụ Xương trước người, cao giọng nói. Mù ngươi mắt chó, chúng ta quận chúa là Nhữ Dương Vương phủ Dụ Xương quận chúa. Liền ngươi. Dụ Xương quận chúa. Kia quận chúa cái dạng gì ngươi cho ta chưa thấy qua. Kia đi ở nào không được mặc vàng đeo bạc, tiền hô hậu ủng, liền các ngươi hai cái tiểu nha đầu, còn dám gạt ta. Ngươi tới đem các nàng cho ta hoanh đi ra ngoài. Ngươi này lão nô hảo sinh làm càn. Dám đụng đến bọn ta quận chúa thử xem. Kiêm gia vén tay háo lên, học bà lao bộ dáng, một bộ tựa muốn khai chiến bộ dáng. Ngươi tự nhiên nhưng đem ta như thế đuổi ra đi, quay đầu lại ngươi hôm nay hành vi, nếu là hại chính phủ mãn môn, vậy đừng trách ta vô tình. Dụ Xương chỉ đứng ở kia, thanh âm không cao không thấp, tràn đầy uy nghiêm. Nhưng lại chưa từng đem người hù trụ. U, thật đương chính mình là cái gì quận chúa A, thật khi ta sợ A. Người tới. Cho ta hoành đi ra ngoài. Đáng thương Dụ Xương vẫn là chưa từng gặp qua như vậy lưu manh, nguyên bản hảo ý tiến lên giáo huấn, thế nhưng bị này ác nô khi dễ đi. Mau xem, kia bà lão liền Dụ Xương quận chúa đều dám đánh ai. Chúng ta không đi rút rút. Kia dù sao cũng là quận chúa A. A Phi xem náo nhiệt xem chính là một cái hang say. Lăng Bất Nghi tự nhiên không muốn tranh này quán nước đục, tả hữu Dụ Xương muốn làm gì, thậm chí làm cái gì, hắn đều không nghĩ tham dự trong đó. Dừng tay. Lý quản phụ không phải nói phu nhân còn chờ sao. Như vậy trì hoãn canh giờ là tưởng ai phạt. Trình thiếu thương hơi khụ vài cái, tiếp tục nói, lần này cũng không phải là thiếu thương không đi, mà là ngươi không lắm muốn chạy. Nghe vậy, Lý quản phụ lúc này mới sai người dừng lại, ta hôm nay tạm tha các ngươi, dám ở trước mặt ta giả danh lừa bịp, ta còn có thể bị các ngươi cấp lừa đi. Phi, Dụ Xương quận chúa, ta còn công chúa đâu. Vị này A tỷ, thật là xin lỗi. Thiếu thương hướng Dụ Xương doanh doanh thi lễ. Ngươi kêu ta cái gì? A tỷ, chính là thiếu thương đường đột. Không đường đột, không đường đột. Dụ Xương lần này quần áo nhẹ đi ra ngoài, quần áo trang sức mọi thứ giản lược, thế nhưng cũng lấy không ra cái gì nhưng chứng minh tự thân thân phận chi vật, chỉ có thể gỡ xuống chính mình tùy thân ngọc bội. Hôm nay kia lão nô chi hành vi, định không thể dễ dàng buông tha, này ngọc bội là ta từ nhỏ mang, mặt trên khắc có ta nhũ danh, nhưng chứng minh ta thân phận, ngươi chỉ cần đưa cho trong nhà phu nhân đánh giá liền có thể. Thiếu thương lấy quá ngọc bội cẩn thận nhìn, nữ ánh. Thứ nương tử còn không lên xe. Lý quản phụ thanh âm lại lần nữa vang lên, thiếu thương chỉ có thể nắm chặt ngọc bội, chạy chậm lên xe ngựa. Đa tạ nữ ánh A tỷ. Dụ Xương nhìn Trình ra xe ngựa, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Quân chúa, kia bên người ngọc bội sao có thể tùy ý tặng cho người khác. Vạn nhất người nọ cầm ngài ngọc bội làm ra cái gì có tổn hại ngài thanh danh việc. Kiêm gia không khỏi lo lắng nói. Kia cũng là ta thiếu nàng. Dụ Xương thấp giọng nói. Ngài nói cái gì đâu? Ngài như thế nào liền thiếu kia tiểu nữ nương? Ta chính là cảm thấy nàng hợp ta tính nết, đưa tặng cái ngọc bội mà thôi, xem ngươi khẩn trương. Ngọc bội đó là có thể tùy ý tương tặng chi vật sao? Bên trong xe ngựa, Liên Phòng nghi hoặc nói, kia nữ nương thế nhưng liền như thế đem khắc có nhũ danh ngọc bội cho tiểu thư, thật là làm người nghĩ không ra cái nguyên do tới. Ta đến cảm thấy, nàng người không tồi, thẳng thắn thành khẩn đơn thuần, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, lại đấu không lại lưu manh ác nô, này a tỷ thật là thú vị, trở về nhưng đến hỏi thăm nhà ai trong phủ tiểu thư là kêu tên này. Ngại như thế nào biết nàng định là vị tiểu thư? Ngươi không thấy được chúng ta thôn trang cửa kia chiếc xe ngựa. Có thể so chúng ta này chiếc tinh mỹ nhiều, hơn nữa kia một thân quy củ bộ dáng, khẳng định là cái tiểu thư khuê các. Nói, thiếu thương xe ngựa đồng dạng bị Lăng Bất Nghi sở ngăn cản xuống dưới. Phía trước xe ngựa, dừng lại kiểm tra thực hư. Nhìn chính ra xe ngựa ngừng ở Lăng Bất Nghi trước mặt, dụ xương dựa vào đống cỏ khô, nhìn cách đó không xa cho hay. Nay lần đầu gặp mặt liền như thế bình thường. Lăng Bất Nghi này một bộ chấp hành công vụ lạnh băng sát thần dạng, tiểu nữ nương có thể coi trọng hắn liền kỳ quái, cũng không biết năm đó ta như thế nào liền coi trọng hắn, liền cười đều sẽ không cười một chút. Quân chúa còn không phải thích tướng quân thiếu niên anh tài. Diện mạo tuấn Mỹ. Kiêm gia diễn nói. Kiêm gia, ngươi mấy ngày chưa tắm rửa, sao đến một cổ tao xú vị. Dụ xương để sát vào Kiêm gia nghe, lại chưa từng ngửi được cái gì, lại khắp nơi nghe nghe, kia xú vị tựa hồ là từ bên người nàng đống cỏ khô truyền ra. Dụ xương cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một chân vội vàng rụt trở về, sợ tới mức nàng lập tức đứng thẳng thân mình. Kiêm gia, ngươi đi xem xe ngựa sửa được rồi không? Chi khai Kiêm gia, dụ xương nhìn Lăng Bất Nghi phương hướng, không ngừng chỉ đống cỏ khô, Lăng Bất Nghi cuối cùng là thấy được nàng, lại làm bộ chưa từng thấy bộ dáng quay người đi, khí dụ xương suýt nữa thất lệ mang to. Mà nàng quá mức thấy được hành động, đồng dạng cũng kinh động đống cỏ khô người. Đừng nhúc nhích. Một phen chủy thủ để ở dụ xương bên hông. Dụ xương không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, thân mình cứng còng đến đứng ở đống cỏ khô trước. Thiếu chủ công, dụ xương quận chúa đó là làm sao vậy? Lương Khâu Khởi lại lần nữa nhắc nhở nói. Quản nàng làm gì? Lăng Bất Nghi đối dụ xương thành kiến, trước sau chưa từng biến mất, vô luận nàng làm cái gì, ở trong mắt hắn đều là cố ý cử chỉ. Không đúng, quận chúa bộ dáng không quá thích hợp. Lương Khâu Phi đồng dạng nói. Lăng Bất Nghi lúc này mới nhìn về phía dụ xương, chỉ thấy nàng trắng bệch mặt, nhấp chặt môi. Hô hấp hình như có chút rồn rập, thân mình càng là cứng đờ, hắn nhìn nàng phía sau đống cỏ khô, đông nhiên giá mã mà đi. Tướng quân! Vị này tướng quân không phải muốn lục soát xe sao? Ngài muốn đi nơi nào a? Lý quản phụ không khỏi phân trần, muốn ngăn lại Lăng Bất Nghi. Tránh ra! Thấy bên kia truyền đến thanh âm, để ở dụ xương bên hông trùy thủ thế nhưng cũng lỏng vài phần, người này muốn chạy trốn. Thấy Lăng Bất Nghi chính hướng bên này mà đến, không biết vì sao dụ xương cũng không giống phía trước như vậy sợ. Rút qua búi tóc thượng bạc thoa liền hướng người nọ trên tay đâm tới. A! Một tiếng kêu rên từ đống cỏ khô truyền đến, chủy thủ rơi xuống đến mà, dụ xương gắt gao dâm trụ, lại không địch lại kia nam tử đẩy sức lực. Dụ xương bị đẩy ngã đến mà, sinh sôi phát gục ở Lăng Bất Nghi trước mặt, hắn chưa từng tiến lên tương đỡ một phen, mà là lui về phía sau một bước, kéo ra chính mình cùng dụ xương khoảng cách, mới phất phất tay, phái người đem đống cỏ khô người trong bắt lấy. Tướng quân tha mạng a tướng quân! Đem người mang đi! Lăng Bất Nghi ra lệnh một tiếng, kia nam tử bị người giá đi, hắn như cũ chưa từng túi đầu xem một cái liền ở hắn dưới chân dụ xương. Quân chúa không có việc gì đi. Kiêm gia bị trường hợp này nhất thời sợ tới mức ra thân thần, hiện giờ mới vội vàng đi đỡ dụ xương đứng dậy. Dụ xương bị người nọ đẩy bị thương chân, hiện giờ xuyên tim đau làm nàng sinh sôi chịu đựng, nếu không phải là thật sự đứng dậy không nổi, nàng như thế nào như thế ngã vào Lăng Bất Nghi dưới chân. Quân chúa còn muốn trang đến khi nào? Lăng Bất Nghi nói như một chậu nước lạnh tưới ở dụ xương trên người, hắn quả nhiên là như thế tưởng nàng. A tỷ chính là bị thương. Thiếu thương vốn định xem cái náo nhiệt, lại thấy dụ xương ngã xuống đất không dậy nổi, lập tức xuống xe chạy tới. Ở thiếu thương cùng kiêm gia nâng hạ, dụ xương mới chịu đựng đau đớn miễn cưỡng đứng dậy, nàng một nhẫn lại nhẫn, hiện giờ nhìn Lăng Bất Nghi tựa trốn ôn thần giống nhau trôn tránh chính mình, khí liền không đánh một chỗ tới. Tướng quân hay không cảm thấy, ta còn cùng 4 năm trước giống nhau. Tướng quân cũng đều không phải là kia thiên thần dáng thế, hay không đối chính mình quá mức tự tin chút. Hảo, vậy thỉnh quận chúa đừng ở đuổi theo Lăng Mộ không bỏ. Rất tốt. Lăng Bất Nghi xoay người liền đi, trên mặt như cũng là kia phó lãnh đạm bộ dáng. A tỷ nếu không vẫn là làm xe ngựa của ta trở về đi. Thiếu thương nhìn mắt nhân trục xe hư hao, nhất thời vô pháp nhúc nhích xe ngựa, khuyên đủ. Vậy phiền toái muội muội. Trên xe ngựa, thiếu thương ngượng ngùng hồi lâu, không biết như thế nào mở miệng dò hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Dụ xương nhìn ra nàng hình như có lời nói tưởng nói. Liền. Con người của ta tốt nhất nghe chút nhàn thoại, á tỷ cùng kia tướng quân có gì sâu xa a? Chưa từng có sâu xa, thiếu thương về sau đụng tới người này, nhớ rõ đường vòng hành chi, đụng tới người này giống như sát tinh, sẽ bất hạnh. Ta vận khí nhất không hảo, ta nhưng không nghĩ lại bất hạnh. Thiếu Thương không ngừng phe phẩy đầu, còn có một chuyện A. Ta nghe kia tướng quân kêu A tỷ quận chúa, ngươi thật là dụ xương quận chúa. Ta tự nhiên là, chỉ có nhà ngươi kia ác nô dám như thế đối ta. Chủ yếu ngươi xuyên cũng không giống cái quận chúa, ta suýt nữa cũng cho rằng ngươi giả danh lừa bịp đâu. Thiếu Thương gãi gãi đầu, có chút lung túng nói, một khi đã như vậy A tỷ nhưng nhất định phải ở trong phủ ở lâu một hồi, thay ta chắn chắn mới được. Ta là nhất định phải đi nhìn một cái, nhìn xem trong phủ phu nhân như thế nào trừng trị ác nô. Dụ Xương cùng Thiếu Thương vỗ tay vì ứng. Hai đệ hai chương. Kiêm gia, ngươi về trước trong phủ gọi người tới. Tiến đô thành, Dụ Xương liền đem Kiêm gia kém trở về phủ. Ta đây ra quận chúa liền làm ơn trình tứ nương tử. Thiếu Thương tự tin không đủ đến cười cười, ha ha. Ta sẽ như thế nào cũng không biết đâu. Tiểu thư, chúng ta phủ đệ trước sau nhiều này đó nữ tỷ. Liên phòng nhìn những cái đó nữ tỷ mỗi người thân xuyên ngạnh giáp, tay cầm đao kiếm, có chút nhút nhát nói, có phải hay không phu nhân muốn phạt chúng ta? Không thể đi. Nghe vậy Thiếu Thương lập tức thăm dò nhìn mắt, nhìn đến những cái đó võ tỷ, lại lạnh run lùi về bên trong xe, cái này xong rồi, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thiếu Thương Dụ Xương nắm chặt Trình Thiếu Thương tay, ở Kiêm gia chưa từng trở về phía trước, ngươi không được xuống xe. Kia ác nô vừa thấy đến phủ đệ, xe ngựa còn chưa định ổn, liền hô to xuống xe vọt trở về, phu nhân a, phu nhân, đồng cứu gia bị mang đi. Đều nhân kia không ai dưỡng Trình Thiếu Thương, còn mang về tới một cái giả danh lừa bịp nha đầu. Các nàng hại đồng cứu gia a, cũng không thể buông tha các nàng. Thật không biết ở này đó nhân thủ, ngươi lại như thế nào quá. Dụ Xương hung hăng đóng lại cửa sổ xe, kia ác nô hành vi nàng nhìn chỉ có xinh ghét. Ta chỉ may mắn ta mệnh ngạnh, đói mấy đốn thiêu một thiêu, không chết được. Tiểu thư, là nữ quân cùng gia chủ. Bọn họ đã trở lại. Đang nói, liên phòng thanh âm truyền đến, lệnh Thiếu Thương sinh sôi đánh cái giật mình. A phụ, A mẫu Thiếu Thương lẩm bẩm nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi cũng không vui vẻ. Dụ Xương thấy Thiếu Thương khuôn mặt u sầu một mảnh, liền hỏi nói. Từ ta sinh ra liền chưa thấy qua bọn họ, đột nhiên trở về ta lại có thể có bao nhiêu vui vẻ. Thiếu Thương xuống xe sau, Dụ Xương xuyên thấu qua cửa sổ xe tương vọng, kia một bộ con cái gặp nhau cảnh tượng, cũng xác thật không thể nói cỡ nào động lòng người. Bất quá nàng kia phúc trang bệnh bộ dáng, lại là không tồi. Phòng trong chính một cái hai cái bẻ xả thị phi sai lầm khi, Nhữ Dương Vương phủ người nhưng xem như tới. Quân chúa, Kiêm gia tiến lên đem Dụ Xương đỡ ra, Trình phủ nội nghe được động tĩnh người, cũng nhất nhất tiến lên. Đây là... Trình Thủy đầy mặt nghi vấn, chỉ có thể nhìn về phía Thiếu Thương. Đây là nữ oánh A tỷ, ở trang thượng khi nữ nhi bị ác nô khi dễ, nàng đứng ra tương trợ, thế nhưng cũng bị kia ác nô cùng đánh chửi. Khu khu khu. Bởi vậy chân bị thương, mới tùy ta cùng trở về. Thiếu Thương suy yếu đến dựa vào liên phòng trên người, hướng Dụ Xương chớp chớp mắt. Trình tướng quân hôm nay hồi phủ, sợ là cái gì đều không biết, càng sẽ không biết được kia ác nô luôn miệng nói. Là phu nhân đem trong phủ tứ nương tử cố ý nhốt ở thôn trang thượng luyện luyện tính nết. Này quá liền cơm đều ăn không được nhật tử, là tưởng ở các ngươi trở về trước hại chết nàng đi. Dụ Xương xuống xe sau, liền hướng mọi người dương giọng nói. Ngươi nói bậy gì đó? Đó là tứ nương tử bất hảo bất kham, ta mới sai người đem nàng đưa đi thôn trang thượng dưỡng dưỡng tính tình. Nhị phu nhân quả nhiên bị kích lập tức xông lên tiến đến. Nguyên lai ngươi chính là kia ác nô trong miệng phu nhân. Dụ Xương chỉ vào nhị phu nhân. Chậm rãi cười nói, phu nhân, chính là nàng, cái kia giả danh lừa bịp nữ kẻ lừa đảo, bị ta ở trang thượng nhục nhã một phen, lại vẫn thượng trong phủ, định là muốn ngoa tiền. Lý quản phụ thấu tiến lên đây, lặng lẽ nói, nguyên lai là muốn ngoa tiền. Nhị phu nhân khinh thường mà vọng, ngoa tiền, ta nhìn xem ai dám ngoa ta tiền. Trình Lao Thái vừa nghe cùng tiền tài tương quan, vừa không khóc cũng không náo loạn, vênh váo tự đắc đến nhìn chằm chằm Dụ Xương, tựa muốn đem nàng sống nuốt giống nhau. Trình Thủy cố ý khuyên bảo, Thiếu Thương lại khụ đến lợi hại hơn chút, thật sự không rảnh bận tâm bên kia, chỉ lo lắng chính mình nữ nhi thân mình. Hảo, nếu như thế, đều cho ta bắt lấy. Dụ Xương bị này ba người khí không nhẹ, ra lệnh một tiếng, Nhữ Dương Vương phủ nhân mã sôi nổi tiến lên. Một lát, các nàng ba người bị người sở vây, Lý Quản Phụ cùng nhị phu nhân bị người bắt lấy, vì với Dụ Xương trước mặt, này đột nhiên trường hợp sợ tới mức Trình Lao phu nhân một ngông làm với trên mặt đất, tựa ra mồ hôi lạnh. Làm gì? Buông ta ra. Tế bá cứu ta a tế bá. Trình Thủy đang muốn ra mặt, lại lần nữa bị Thiếu Thương sở cản. A phụ đừng đi, nàng là Nhữ Dương Vương phủ Dụ Xương quận chúa. Hôm nay ở thôn trang thượng bị Lý Quản phụ khinh nhục, hiện giờ lại bị nhị phu nhân nhục nhã. Khu khu khu. Thiếu Thương hướng Dụ Xương lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần ở như thế đi xuống. Dụ Xương ngầm hiểu, rốt cuộc xử trí một cái ác nô đơn giản, nhưng nàng làm trò Trình Thủy mặt, lại là không nên. Trình tướng quân, Dụ Xương có lễ, hôm nay tướng quân hồi phủ bổn hẳn là kiện cao hứng việc, nhưng vì những việc này nhiễu tâm tình, Dụ Xương thật sự băn khoăn, ngày khác nhất định tự mình tới cửa tạ lỗi, nhưng này ác nô khinh ta trước đây, khẩu khí này Dụ Xương sợ là nhẫn không dưới, mong rằng Trình tướng quân thế Dụ Xương trừng trị ác nô. Quận chúa nơi nào lời nói, vốn chính là này ác nô khinh chủ trước đây, ngài không nói ta cũng là tất yếu nghiêm trị. Người tới đem này bà lao dẫn đi. Nàng thật là quận chúa. Lý quản phụ còn không đợi bị xử trí, đã là bị dọa đến đương chứng ất, nhị phu nhân cũng là tăng khí, thâm túi đầu, đại khí không dám xuyến một chút, này khinh nhục quận chúa thương chính là hoàng gia mặt mũi, kêu các nàng như thế nào không sợ. Đến nỗi này trong phủ nhị phu nhân Dụ Xương phiết mắt quỳ trên mặt đất nhị phòng cắt thị, chậm rãi túi người ở nàng bên thai nói. Phu nhân nếu là mắt mù, kia liền đừng nhìn, nếu là tin vào lời gièm pha, còn không bằng không cần lỗ thai hảo, nếu là lại khẩu ra ông nôn, chửi bới thiếu thương, Dụ Xương nhưng làm ngài sau này đều nói không nên lời một chữ tới. Quân chúa tha mạng, quân chúa tha mạng. Các thị bị Dụ Xương chi ngôn dọa phá gan, vội vàng ôm nàng chân không bỏ, nhưng không biết sao xui xẻo một hai phải động nàng bị thương địa phương, đau đến Dụ Xương hít hà một hơi, lại còn sinh sôi chịu đựng, ở nàng trước mặt không thể mất khí thế. Kiêm gia thấy thế, một chân đá hướng các thị, cả giận nói, làm càn. Trình lão phu nhân giờ phút này im lặng đến, một câu cũng không dám nói, lại đột nhiên bị các thị va chạm, đau đến kêu trời khóc đất. Ai u, ngươi hướng nào đâm đâu? Trường không trừng mắt. Trình tướng quân, hôm nay là Dụ Xương thất lễ, chọc tướng quân đoàn viên, thiếu thương muội muội còn muốn hảo sinh tu dưỡng, Dụ Xương đi trước cáo tử. Dụ Xương chậm rãi thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Nhữ Dương vương phủ, nghe nói Dụ Xương bị thương, gấp đến độ lao vương phi lập tức tiến đến. Ai u, đây là như thế nào thương a? Có đau hay không a? Ta tâm can. Không đau, tổ mẫu, nghe Dụ Xương cho ngài nói a, ta hôm nay gặp được một vị tiểu thư, bị mấy cái trong nhà ác nô khinh nhục, chính là bởi vì nàng cha mẹ hàng năm ở trên chiến trường, không người xem dưỡng nàng, còn muốn đem nàng đặt ở thôn trang thượng sống sờ sờ đói chết. Đô thành trung còn có bực này nhân ra. Nhữ Dương vương phi có chút tò mò. Kia tiểu thư cùng ta phía trước nhận thức danh môn quý nữ đều bất đồng, nàng dám làm dám chịu, cũng không hướng nhà cao cửa rộng túi đầu, nàng đem chính mình nên được đồ vật gắt gao bắt lấy, cũng không nguyện chịu ủy khuất. Ừ, ngươi từ trước đến nay là cái mắt cao hơn đỉnh, còn có bực này làm ngươi thưởng thức tiểu thư. Ngày khác gọi tới trong phủ làm tổ mẫu cũng nhìn một cái. Đó là tất nhiên, bất quá nàng thật sự cũng là ta bình sinh chứng kiến, nhất xui xẻo kia một cái. Lang phủ, thiếu chủ công, thuộc hạ phái người nhìn chằm chằm kia Trình phủ cả ngày, trừ bỏ Dụ Xương quận chúa, lại không người đi qua Trình phủ. A Phi bẩm báo nói, Dụ Xương quận chúa vì sao như thế giúp này Trình tứ nương tử. Lăng Bất Nghi hoài nghi nói, chẳng lẽ trộm đạo quân giới, còn có Nhữ Dương vương phủ phân. A Phi bỗng nhiên hiểu ra, nói bừa cái gì. Lương Khâu Khởi hung hăng một trưởng đánh vào A Phi cái hót thượng, Dụ Xương quận chúa một lần nữ lưu liền đao đều để bất động, đầu cơ trục lợi quân giới làm cái gì. Nhữ Dương vương một lòng vấn đạo ở tam tài quan lâu cư, ngươi trông cậy vào Nhữ Dương vương phủ ai thượng chiến trường. Hết thể khả nghi việc, đều cần nghiêm tra, Dụ Xương quận chúa hồi phủ sau, có thể thấy được người nào. Lăng Bất Nghi lại lần nữa hỏi, trừ bỏ vài vị y y quan, không người lại xuất nhập Nhữ Dương vương phủ. Lương Khâu Khởi trả lời, y y quan, thiếu chủ công không phải nói nàng đó là trang sao. A Phi thật là cái hay không nói, nói cái dở, Lăng Bất Nghi sắc mặt nháy mắt đen lên. Nhất định là diễn kịch, tranh thủ chúng ta tướng quân đồng tình, cho rằng giúp chúng ta tướng quân bắt lấy kia kẻ cắp, còn bị điểm thương, là có thể làm tướng quân thỏa hiệp, nằm mơ. A Phi căm giận không thôi nói. Ai ngờ lại là một cái tát đánh vào sau đầu, Lương Khâu Khởi cả giận nói, còn không câm miệng. Qua mấy ngày, Dụ Xương chân hảo hơn phân nửa, liền lập tức đi Trình phủ vấn an thiếu thương. Lúc này đây nàng mang theo phần lớn đồ bổ tiền đến, đều là cho thiếu thương bổ dưỡng thân mình chi vật. Hoa, nhiều như vậy đồ vật. A tỷ đây là muốn cho ta ăn bao lâu? Thiếu thương nhìn chằm chằm trước mặt mau đem nàng nhà ở chất đầy bổ dưỡng chi vật, nuốt nuốt nước miếng. Tất nhiên là phải hảo hảo ăn, tuyệt không có thể chết ở những cái đó khi dễ ngươi người đằng trước. Dụ Xương một lời, làm thiếu thương nguyên bản cao hứng phân chấn bộ dáng đạm nhiên không ít, này ngoan ngoãn ngồi ở Dụ Xương bên cạnh nói. A tỷ thật đúng là có thể nói ha. Ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ta đã suy nghĩ cẩn thận, có người khi dễ ta ta liền khi dễ trở về, làm ta chịu ủy khuất đó là trăm triệu không thể. Cả đời liền như vậy ngắn ngủi, ta chỉ nghĩ tùy ý một lần, không ở bị nhà cao cửa rộng quy củ sở trói buộc, càng không bị nhi nữ tình trường sở tả hữu. ngươi chỉ lăng tướng quân. Nói đến nhi nữ tình trường, thiếu thương mới lại lần nữa tới hứng thú, nàng phái liên phòng trộm hỏi thăm quá dụ sương, được đến chính là chút nàng cùng lăng tướng quân sự, nói thực ra nàng lao muốn nghe. Lăng bất nghi, ta đời này gả cho ai, không ta đời này tình nguyện thanh đăng cổ Phật bạn cả đời, cũng sẽ không gả hắn lăng bất nghi. Nhắc tới lăng bất nghi dụ sương đầy mình đoán hỏa. Này lăng bất nghi như thế nào A tỷ? Không phải truyền A tỷ phi lăng bất nghi không gả sao? Ta xem ngươi này cũng không phải tình thâm như biển bộ dáng A. Càng nói thiếu thương liền càng muốn biết được hai người chi gian chuyện cũ. Tình thâm như biển. Nào như vậy nhiều tình thâm như biển, gả cho lăng bất nghi có cái gì hảo? Hắn làm võ tướng ra trận giết địch, gả cho hắn không duyên cớ đến thủ sống quả. Không, có lẽ thật đúng là đến thủ tiết, ngươi là không đi qua hắn trong phủ. Trời đất tối sầm đến tất cả đều là thô giáp hắn tử, toàn bộ một quân doanh bộ dáng, huống hồ hắn giết người không nháy mắt, trên người lệ khí mười phần, ngủ hắn bên cạnh buổi tối đều đến làm ác mộng bừng tỉnh, nhớ rõ, về sau thấy hắn trốn xa chút. Dụ sương lời này một bộ đến hù đến thiếu thương sửng sốt, chỉ cảm thấy kia lăng bất nghi như hồng thủy dã thú, lấy nhân tính mệnh. Liên ở hai người vui cười gian, một cái trầm thấp thả hỗn loạn tức giận đến thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nói rất đúng tựa dụ sương quận chúa ở ta lăng mỗi nhân bên cạnh ngủ quá giống nhau. Nghe vậy, dụ sương toàn bộ ra đầu tê dại, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. A tỷ, ta giống như thấy manh thú. Thiếu thương nhẹ nhàng chỉ cổng lớn, liền nghe người nọ cất bước đi đến. Dụ sương quận chúa cũng biết hôm nay chỉ ngữ nếu chuyển vào thánh thượng trong thai, nói ngươi chú trong triều trọng thần chết trận, sẽ là cái gì kết cục. Mắt thấy người càng ngày càng gần, dụ sương thấy thiếu thương chớp chớp mắt, chợt nghĩ đến cái gì. Dưới tình thế cấp bách thường phục làm tựa một hơi xuyễn không lên, lập tức ngất qua đi. A tỷ ngươi làm sao vậy? Mau tới người A, dụ sương quận chúa bị manh thú. Bị lăng tướng quân dọa ngất đi rồi. Thiếu thương ghé vào dụ sương trước người một cái kính khóc tê ơ. Ngươi cho rằng giả bộ bất tỉnh liền xong việc. Dụ sương chúng ta thánh thượng trước mặt thấy. Nói xong lời này, lăng bất nghi lại lần nữa nhìn về phía vẫn không nhúc nhích dụ sương, lúc này mới hừ lạnh một tiếng hắc mặt rời đi. Người đi rồi A tỷ. Thiếu thương lặng lẽ ở dụ sương bên thai nói. Dụ sương lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vừa rồi thật sự là dọa nàng một thân hãn, này lăng bất nghi như thế nào xuất quỷ nhập thần, rất giống cái Diêm Vương. Những lời này ta coi như quận chúa là ở khen ta. Quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên, dụ sương thuần thục đến hướng thiếu thương trong lòng ngược vượng đi. Trong lòng mắng người này như thế nào còn chưa đi. Quận chúa đừng trang, loại này đo có ngại bộ mặt, chẳng lẽ ở thánh thượng trước mặt ngươi cũng diễn này một bộ không thành. Lăng bất nghi dứt lời xoay người đưa lưng về phía các nàng, tựa hồ hôm nay này diện thánh vừa nói là ván đã đóng thuyền việc. Dụ sương biết rõ hôm nay là hoàn toàn chọc giận hắn, trốn cũng không phải biện pháp, đành phải căng ra đầu tiến lên, nàng vô vô thiếu thương ý bảo này yên tâm, cũng hung hăng đâm quá lăng bất nghi xì hơi, lại chưa từng đem hắn đâm động, ngược lại đâm cho chính mình cánh tay sinh đau. Đi! Làm thánh thượng định đoạt khiến cho thánh thượng định đoạt. Ta không mang xe ngựa ngồi ngươi. Dụ sương lại tức lại thẹn. Không quan tâm thượng lăng bất nghi xe ngựa, cũng tướng môn hung hăng đóng lại. Nam nữ có khác, cho các ngươi tướng quân cưới ngựa đi thôi. Hắc! Nay quận chúa thật không đem chính mình đương người ngoài A. Lương Khâu khởi trào phúng nói. A Phi lại có chút bội phục nổi lên dụ sương, dám đảm đương tướng quân mặt nói những lời này đó nữ nương nhưng không mấy cái nào không phải bị tướng quân mê năm mê ba đạo, này quận chúa vẫn là có gan. Nữ nương! Liền tính nam nhân đều không ai dám ở tướng quân trước mặt nói như vậy. Này quận chúa sợ không có hảo quả tự ăn. Ca, ngươi nói tướng quân sẽ không giết nàng đi. Ta xem. Không chừng. Bọn họ cố ý nói, sợ tới mức dụ sương xúc ở bên trong xe ngựa, hôm nay xác thật là nàng lỗ mãng, khá vậy cũng không tưởng liền như vậy chết ở lăng bất nghi trên tay a. Liền tính bất tử ở trên tay hắn, một hồi thấy thánh thượng cũng định là sẽ không bỏ qua nàng, nàng chú chính là thánh thượng nghĩa tử thập nhất lăng a. Lăng bất nghi tùy tiện kéo qua một con ngựa liền đi ở kia trước nhất đầu. Không hổ là thiếu niên tướng quân, cao đầu đại mã quả nhiên uy phong, dẫn tới phía sau không ít nữ tử tương tùy. Dụ sương đẩy ra cửa sổ xe nhìn bốn phía, mắt thấy liền phải đến hoàng cung, như vậy đi xuống thật sự không phải biện pháp, việc đã đến nước này chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Lăng tướng quân, dừng xe. Này quận chúa lại có chuyện gì? A Phi thấy lại có náo nhiệt xem, đã hưng phấn lại chờ mong. Nói. Lăng bất nghi giá mã hành đến xa tiền không khách khí nói. Ngươi này bên trong xe hương vị quá nặng. Hơn đến ta có chút không thoải mái, ta tưởng xuống xe nghỉ tạm một hồi, để tránh một hồi diện thánh thất lễ. Ai ca, nàng có phải hay không phải cong mang chúng ta tướng quân xú đâu? A Phi nghẹn cười nói. Lăng bất nghi nghe được A Phi nói, liếc mắt một cái, A Phi liền ngoan ngoan câm miệng. Xuống xe, Dụ Xương nhìn nhìn bốn phía, cố ý hành đến một trên cầu, đem vòng tay ném đến dưới nước thử này hà sâu cạn. Huống hồ Nhân Lăng bất nghi rêu rao, này bốn phía nhân hắn mà đến người vây xem đông đảo, nhưng thật ra thiên thời địa lợi, liền kém Lăng bất nghi. Tướng quân có không tiến lên đây, ta có lời đối tướng quân nói. Dụ Xương một lời, Lăng bất nghi tựa chưa từng nghe thấy không thèm để ý, thấy hắn không muốn phối hợp Dụ Xương cũng không đổi, chỉ khụ hai tiếng, liền chuyển qua thân, đưa lưng về phía với hắn, thanh âm réo rắt thảm thiết nói. Lăng tướng quân, liền như thế phiền chán Dụ Xương sao? Lời này vừa nói ra, Lăng bất nghi lại lần nữa như mày, không khỏi lại cảm thấy nàng muốn chơi cái gì hoa chiêu. Dụ Xương tốt xấu là con chúa, đã như thế thấp hèn đến đi theo với ngài, ngài lại vẫn là không muốn xem một cái Dụ Xương, ở ngài trong mắt. Ta Nhữ Dương Vương phủ quận chúa thật sự như thế ti tiện. Dụ Xương nói âm dần dần đề cao, bên cạnh ba tánh nghe nói là thế gia quý tộc việc, mỗi người dựng lên lỗ thai, ngẩng cổ tương vọng. Tướng quân làm cho mọi người mặt lần nữa cự ta, có từng nghĩ tới ta nhân ngươi một lời nói, sẽ trải qua cái gì? Ngươi tình nguyện đánh bạc tánh mạng đi ra trận giết địch, cũng không chịu lưu lại lấy ta làm vợ khi, có từng nghĩ tới ta yêu cầu chịu đựng nhiều ít phê bình cùng nghị luận. Dụ Xương chậm rãi xoay người, kia nước mắt đã không biết khi nào treo ở hốc mắt chỗ. Một bộ nhu nhược động lòng người nhìn thấy mà thương thê thảm trạng. Nàng than thở khóc lóc, kể ra đối Lăng bất nghi si tình, nghe toàn bi thương rơi lệ, duy độc Lăng bất nghi thế nhưng giơ lên cười nhìn về phía Dụ Xương. Giống như lại xem kia nhảy nhót vai hề. Tử Thịnh, nữ hoánh sợ là vô pháp lại đi theo ngươi, nếu có kiếp sau ta định sẽ không lại yêu ngươi như vậy lánh khóc vô tình người. Dứt lời, Dụ Xương hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nghĩa vô phản cố hướng tới dưới cầu lập tức nhảy, Lăng bất nghi lúc này mới phát giác không đúng. Vội vàng tiến lên, lại cũng chỉ là chạm đến nàng một tia góc áo thôi. Dụ Xương bị cứu đi lên khi, đã là vô ý thức, đến nỗi là thật là giả kia liền không người biết được. Bất quá Dụ Xương quận chúa lưu luyến si mê Lăng tướng quân, ái mà không được nguyện hành nhảy sông tự sát cử chỉ lại bị càng ngày càng nghiêm trọng. Ba đệ ba chương. Dụ Xương quận chúa là bị Lăng tướng quân ôm hồi phủ, chẳng lẽ là này tướng quân trong lòng cũng có quận chúa? Có cái gì à, khi đó ta liền ở hiện trường. Dụ Xương quận chúa một mảnh thâm tình đều chưa từng đả động kia Lăng tướng quân. Cũng không biết Lăng tướng quân muốn tìm loại nào nữ nương làm vợ. Đã nhiều ngày nhân Dụ Xương nhảy sông cử chỉ, không thể nghi ngờ lại lần nữa đem nàng lưu luyến si mê Lăng bất nghi sự đẩy hướng càng cao nơi đầu sóng ngọn gió. Nhữ Dương Vương phủ xin miễn đón khách, phàm là thăm người nhất nhất từ chối, lui tới giả chỉ có y hề quan, như thế cử chỉ không khỏi lệnh người lo lắng quận chúa thân thể trạng huống. Có người nói quận chúa hôn mê bất tỉnh, thời gian vô nhiều. Có người nói quận chúa hồ ngôn loạn ngữ, những câu không rời đi Lăng tướng quân. Càng có người ta nói quận chúa được thất tâm phong. Nghe đến mấy cái này đồn đãi, Dụ Xương cười đến ngửa tới ngửa lui, này bá tánh biên chuyện xưa năng lực nàng thật sự xem thường. Quận chúa, liên phòng tới. Kiêm gia dẫn dắt liên phòng vội vã đi vào nhà ở. Tham kiến quận chúa, nhà ta tiểu thư liền nói quận chúa nhất định không ngại, hiện giờ vừa thấy quận chúa quả nhiên an khang. Liên phòng cười nói, ta này đó đo đều là cùng thiếu thương sở học. Cũng xác thật hưởng thụ, đúng rồi ngươi tới chính là thiếu thương có chuyện gì. Liên phòng cầm một cái bao vây lập tức đưa cho Dụ Xương. Kỳ thật, đây là các thị tiệm vải vải vụn, cùng trộm đổi quân giới án có quan hệ, tiểu thư tưởng làm ơn quận chúa đem cái này cấp Lăng tướng quân. Nghe được Lăng tướng quân ba chữ khi, Dụ Xương nguyên bản tưởng tiếp nhận bao vây tay xinh xinh đốn ở giữa không trung, có chút khó xử nói, cấp Lăng bất nghi. Tiểu thư nói, có lẽ Lăng tướng quân sẽ đến vấn an quận chúa, kia này bao vây liền có thể đưa ra đi. Lăng bất nghi đến thăm ta. Dụ Xương cười nói, phảng phất nghe được cái gì trò cười lớn nhất thiên hạ sự tình, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dụ Xương vừa dứt lời, ngoài phòng nữ tỷ thanh âm kịp thời vang lên. Quân chúa! Quân chúa! Lăng tướng quân tới. Dụ Xương nghe vậy, cười cương với trên mặt đương trường há hốc mồm, nhất thời không biết là nên giả bộ bất tỉnh hay là nên đón chào, chỉ có thể nằm liệt ngồi ở ghế không thể tin tưởng nói, hắn thật tới. Kiêm gia, mau giữ cửa lấp kín. Vô luận như thế nào này Lăng bất nghi là không thể thấy. Là. Kiêm gia nghe lời dựa vào trước cửa gắt gao đổ. Lăng bất nghi tiếng bước chân truyền đến, ở Dụ Xương nghe tới, hắn mỗi một bước đều đi thập phần hữu lực, so với thăm càng như là chiến trường nên địch hùng hổ. Ta phụng thánh thượng ý chỉ vấn an quận chúa. Lăng bất nghi không kiên nhẫn nói. Kiêm gia xuyên thấu qua cái cửa, nhìn đến trong viện mênh mông một mảnh hắc giáp vệ, không cấm lẩm bẩm nói, này đâu giống thăm, đến như là bắt người tới. Phụng thánh thượng ý chỉ. Thì ra là thế, vậy không có gì hảo kỳ quái. Dụ Xương nghĩ thông suốt việc này sau, thuận tay lấy quá liên phòng trong tay bao vây đưa cho Kiêm gia nói. Nghe thiếu thương cho hắn liền có thể. Liên phòng vội vàng nói, chúng ta tiểu thư còn nói, không thể làm Lăng tướng quân biết đồ vật là nàng sở cấp. Thiếu thương là trình ra người, như thế đại nghĩa diệt thân cử chỉ, bị người có tâm biết được xác thật sẽ làm to chuyện, nhưng ta nếu lấy chính mình danh nghĩa đem đồ vật giao cho Lăng Bất Nghi, hay không sẽ đem ta cũng liên lụy đi vào. Đầu cơ trục lợi quân giới ở trong lòng hắn chính là một cây nhiều năm mũi nhọn, nếu là làm hắn hoài nghi thượng như Dương Vương phủ dụ xương tư tiền tường hậu, chuyện này đều không thể lỗ mãng hành chi. Quân chúa, Lăng tướng quân còn ở ngoài phòng chờ đâu? Kiêm gia nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ngoài phòng, Lăng Bất Nghi đám người đợi hồi lâu, phòng trong đều không bất luận cái gì thanh âm, nhất thời không khỏi lệnh người oán trách. A Phi lẩm bẩm nói, nay quận chúa cứ như vậy đem thiếu chủ công lượng ở trong viện. Không nghĩ ai quân côn liền câm miệng. Lương Khâu Khởi nghiêm túc nói. Đang nói cửa phòng bị người mở ra, Kiêm gia cúi đầu đi ra, tham kiến Lăng tướng quân, chúng ta quận chúa thân thể không khỏe, không tiện gặp khách. Quận chúa nói tướng quân định còn có khắc công vụ trong người, liền không tiễn. Ca, nay quận chúa ý tứ có phải hay không ở đuổi chúng ta thiếu chủ công đi? A Phi lại lần nữa nói. Khu. Lương Khâu Khởi thật mạnh cụ thanh, hận không thể đem A Phi miệng lấp kín, nhưng A Phi lại xem không hiểu một màn này tiếp tục nói. Nay quận chúa hảo sinh kỳ quái, ái mộ thiếu chủ công chính là nàng, vì thiếu chủ công nhảy sông cũng là nàng, hiện giờ không muốn thấy thiếu chủ công, đuổi thiếu chủ công đi vẫn là nàng. Thiếu chủ công, ngươi lại nói một chữ, tin hay không thiếu chủ công thưởng ngươi 10 quân côn. Lương Khâu Khởi cả giận nói, hắn cái này đệ đệ thật sự là cái gì đều xem không rõ. Mà Lăng Bất Nghi nghe nói dụ xương chi lời nói, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, lại cũng chưa từng rời đi, hắn phất phất tay, một con hỏng thuốc lao giả tiến lên, Lăng Bất Nghi mới nói. Đúng là nghe nói quận chúa thân thể không khỏe, thánh thượng cố ý phái trong cung y quan vì này trần trị. Lăng Bất Nghi một ánh mắt, kia lão giả liền tiến lên muốn đẩy cửa mà vào. Quận chúa khuê phòng há có thể xung loạn. Kiêm gia thấy thế vội vàng che ở trước cửa phòng, ra tiếng lệ nói. Này y quan chính là thánh thượng Long Ân, dụ xương quận chúa muốn kháng chỉ. Lăng Bất Nghi dương giọng nói. Tự nhiên là không dám. Thỉnh y quan chờ một lát. Kiêm gia ngươi tiến vào. Dụ xương thanh âm từ phòng trong truyền ra, suy yếu vô lực phảng phất bệnh nguy kịch. Kiêm gia lúc này mới tính toán đi vào, ai ngờ Lăng Bất Nghi lại đột nhiên đi nhanh tiến lên. Trước nàng một bước một phen đẩy ra cửa phòng liền phải đi vào, phụng thánh thượng ý chỉ, vấn an quận chúa. Lăng tướng quân, ngươi không thể đi vào. Kiêm gia muốn tương cản, lại bị kia Lương Khâu Khởi gắt gao giam cầm trụ, vung ta ra. Tướng quân này không hợp quy củ. Tiến nhà ở, mãn phòng dược liệu vị ập vào trước mặt, Lăng Bất Nghi chỉ cảm thấy việc này có giả, không quan tâm liền hướng nội thất mà đi, thẳng đến cách bình phong nhìn đến nằm ở trên giường quần áo nửa giải dụ xương, nhất thời dừng lại bước chân, manh đến nhắm mắt xoay người. Lăng tướng quân, dụ xương thật sự vô pháp đứng dậy đón chào, còn thỉnh thứ lỗi. Lăng Bất Nghi không hề nói thêm cái gì, liền hướng ngoài phòng mà đi, như thế một màn, hắn thật sự không nên lâu đãi. Thiếu chủ công như thế nào ra tới? Lương Khâu Khởi khó hiểu nói. Lăng Bất Nghi nhìn mắt bị bắt kiêm ra, làm nàng đi vào. Thiếu chủ công như thế nào còn ra mồ hôi? Bên trong thực nhiệt sao? A Phi hơi hơi hướng xem xét, lại bị Lăng Bất Nghi một phen giữ chặt cổ áo, xả ra cửa khẩu. Không bao lâu kiêm gia lại lần nữa ra tới nói, y quan mời vào đi, quận chúa còn hỏi tướng quân, còn tưởng đi vào. Lăng Bất Nghi ho nhẹ không nói, không khí thập phần xấu hổ. Không bao lâu, liên phòng đột nhiên phủng những cái đó vải vụn xuất hiện, kiêm gia, dụ xương quận chúa nhưng ở. Chúng ta tiểu thư từ trong nhà tiệm vải tìm chút vải dệt, làm ta cấp quận chúa nhìn xem nhưng có ái mộ, đây đều là tân thượng hảo nguyên liệu. Trình ra tiệm vải nguyên liệu. Quận chúa ngày gần đây đang muốn tài chế bộ đồ mới, này nguyên liệu cũng thật kịp thời. Lăng Bất Nghi nghe vậy hơi hơi xoay người, nhìn về phía các nàng hai người trong tay sở lấy vải dệt, tựa nghĩ đến cái gì vội vàng rời đi. Cắt thị tiệm vải. Lăng Bất Nghi tự mình tiến đến Niêm Phong cắt thị tiệm vải, cũng ở sổ sách chung phát hiện đồng thương quản sở quăng vào mấy vạn tiền, như thế kết xù định là tiền tham ô không thể nghi ngờ. Mà hắn chỉ cảm thấy việc này có chút quá mức thuận lợi. Thiếu chủ công, ngài phái đi cấp dụ xương quận chúa trần trị y quan đã trở lại. Lương Khâu Khởi mang theo y quan tiến lên nói. Lăng Bất Nghi nhìn về phía y y quan hỏi, như thế nào? Dụ xương quận chúa mạch tượng hỗn loạn, nhân là bị kinh hách gây ra, nghe nói quận chúa thường thường nhân ác mộng bừng tỉnh, ta liền khai chút an thần phương thuốc, quận chúa còn cần tĩnh dưỡng. Lại là thật sự. Lăng Bất Nghi có chút hoài nghi, dụ xương hành động hắn từ lúc bắt đầu liền nhận định là cố ý vì này, nhưng nàng không tiếc tánh mạng nhảy sông cử chỉ, hắn nhưng vẫn không ngờ minh. Chính đán buông xuống, trời giáng tuyết rơi đúng lúc. Lăng Bất Nghi thân khoác huyền sắc áo khoác lập với chỗ cao. Nhìn xuống này tòa đô thành, tuyết nhẹ hạ xuống vai hắn chỗ, thế nhưng cũng vì hắn không duyên cớ tăng thêm một chút nhu hòa chi ý. Kia không phải Nhữ Dương Vương phủ xe ngựa sao? A Phi mắt sắc nói, này đại tuyết bay tán loạn, bọn họ ra khỏi thành làm gì? giống như còn là người quen, kia từ trên xe xuống dưới còn không phải là cái kia kêu Kiêm gia tỷ nữ. Lương Khâu Khởi nói, kia trên xe còn không phải là Dụ Xương quận chúa. A Phi phán đoán nói. Lăng Bất Nghi nhìn kia chiếc hướng ngoài thành thủy đi xe ngựa, đồng nhiên đứng dậy nói, các ngươi tiếp tục đi tra đồng thương quản sở công đạo việc. Thiếu chủ công ngươi đi đâu a? A Phi dò hỏi. Đi ngoài thành. Lương Khâu Khởi bình tĩnh nói. Chẳng lẽ thiếu chủ công cảm thấy người nọ tránh ở ngoài thành? Đến nhiều mang điểm nhân thủ a? Ngươi thật đúng là khối đầu gỗ. Tam tài quan, Nhữ Dương Vương lâu cư nơi. Vừa đến địa phương Dụ Xương liền vội vội tiến lên, lại bị kia tiểu đạo đồng sở cản. Một câu quận chúa thỉnh về liền chặn nàng đường đi. Ta muốn gặp tổ phụ. Vô luận Dụ Xương như thế nào thỉnh cầu, tiểu đạo đồng chỉ là lắc đầu ngăn trở. Phanh một tiếng, Dụ Xương thẳng tắp quỳ với trong viện hô, tổ phụ nếu không thấy ta, ta liền vẫn luôn tại đây quỳ xuống đi. Bên ngoài trời ra rét, quỳ gối tuyết địa thượng tư vị cũng không dễ chịu, lạnh hàn tuyết dung với Dụ Xương dưới gối, tầm ướt nàng quần áo, ở gió lạnh hạ càng thêm đến xương. Ngươi lấy quỳ uy hiếp ai đâu, nơi này là đạo quan, há là tha cho ngươi hổ nháo địa phương. Cửa phòng mở ra, một thân xuyên đạo phục lão giả chậm rãi đi ra, khuôn mặt hiền từ hòa ái, Dụ Xương vội vàng đứng dậy quỳ xuống với Nhữ Dương Vương trước mặt. Tổ phụ, ngài cũng biết Dụ Xương có bao nhiêu tưởng ngài. Còn quỳ làm cái gì? Nói đi, lần này tìm ta chuyện gì, nếu vẫn là cùng Tử Thịnh có quan hệ, liền trở về đi. Nhữ Dương Vương vẫy vây tay, tựa hồ sớm đã đoán được Dụ Xương tìm hắn chuyện gì. Ân, thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Dụ Xương lặng lẽ ngẩng đầu, trộm nhìn Nhữ Dương Vương sắc mặt. Ngươi nha, thật là gỗ mục không thể điều cũng, ngươi quấn lấy Tử Thịnh đã bao lâu, chính mình nữ nhi mọi nhà thanh danh cũng không cần, hiện giờ còn dám vì hắn nhảy sông. Ngươi nếu chết thật. Tổ phụ. Dụ Xương đánh gãy Nhữ Dương Vương lời nói, lại lần nữa nói, ta muốn cho tổ phụ giúp Dụ Xương hướng thánh thượng cầu cái ân điển, có thể hứa Dụ Xương chính mình tìm kiếm hôn phu, hôn nhân tự do, như thế ta định sẽ không lại dây dưa hắn thập nhất lang. Nhữ Dương Vương có chút kỳ quái nói, ngươi chính là coi trọng nhà khác công tử. Nay đô thành trung nhà ai trong phủ công tử so Tử Thịnh còn. Tổ phụ liền nói giúp không giúp tôn nhi cầu cái này ân điển. Dụ Xương lại lần nữa đánh gãy Nhữ Dương Vương nói. Ngươi thật không nghĩ gả cho Tử Thịnh. Nhữ Dương Vương lại lần nữa hỏi. Không gả, lang tướng quân đều không phải là Dụ Xương phu quân. Dụ Xương khẳng định nói. Cũng không phải tổ phụ không giúp, là ngươi lấy cái gì đi cầu, liền ngươi cả ngày làm những cái đó hoang đường sự. Thánh thượng như thế nào có thể cho ngươi ân điển? Dụ Xương nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy cao hứng phân chấn đến ôm chặt Nhữ Dương Vương, đa tạ tổ phụ. Dụ Xương minh bạch, cái này ân điển Dụ Xương chính mình đi cầu. Thượng nguyên qua đi chính là Dụ Xương sinh nhật, tổ phụ nhưng nhớ rõ phải về đến xem tôn nhi. Nói, Dụ Xương liền vội vội vàng đến mạo tuyết rời đi. Ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Tuyết thiên lộ hoạt, để ý chút. Nhữ Dương Vương vội vàng hô. Nhân nghĩ đến có cơ hội hôn nhân tự chủ. Dụ Xương miễn bản cao hứng cỡ nào, căn bản chưa từng chú ý dưới chân. Quả nhiên, một cái vô ý hoạt ngồi đến mà, bốn phía không có một bóng người, Dụ Xương lại ngẩng đầu khi, không biết vì sao mũi đau xót, nước mắt lã chã mà xuống. Đồng nhiên, một đôi hữu lực cánh tay mang theo một tia ấm áp, đem nàng từ trên mặt tuyết bế lên, đã chịu kinh hách Dụ Xương đang xem thanh kia trường tuấn Mỹ mặt khi, sắc mặt có chút cứng đờ, nước mắt hoành treo ở trên mặt, trừng lớn hai mắt. Lang! Lang tướng quân! Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Bốn đệ bốn chương. Ta cũng không nghĩ tới đường đường quận chúa, lại ở chỗ này khóc nhẹ. Lăng Bất Nghi nhìn Dụ Xương khó được có chút quan tâm chi ý. Ngươi theo dõi ta. Dụ Xương lau đem nước mắt liền chất vấn nói, nàng nhưng không tin hôm nay cùng Lăng Bất Nghi tương ngộ chỉ là trùng hợp. Ta truy tra triều đình tội phạm quan trọng, thấy có xe ngựa ra khỏi thành hành vi khả nghi liền theo đi lên, không biết là ngươi. Lăng Bất Nghi khinh thường nói. Phóng ta xuống dưới. Dụ Xương ở hắn trong lòng ngực thập phần khó chịu, chỉ có thể không ngừng dãy rủa. Ta thật đúng là không rõ. Lăng Bất Nghi đem Dụ Xương phóng đến một bên bàn đá phía trên, thân mình để sát vào nói. Ngươi một hồi vì ta đòi chết đòi sống, phi ta không gả, một hồi lại coi ta như xài lang hổ báo, hồng thủy manh thú, hiện giờ lại tưởng tìm hôn nhân tự chủ, trọng tìm phu quân, ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm. Lăng tướng quân định là cảm thấy ta bụng dạ khó lường. Sợ ta lại nghĩ ra cái gì biện pháp làm ngươi không thể không cưới ta. Lo lắng hiện giờ thiên hạ sơ nhất định không như vậy đánh nữa sự làm người trốn. Dụ Xương cười nói. Hy vọng quận chúa minh bạch, ta muốn tìm cô dâu là Lăng Bất Nghi còn chưa có nói xong. Dụ Xương liền mở miệng nói tiếp. Là nhất nhãn vào năm, vừa thấy liền biết là nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, mà ta thực rõ ràng không phải người kia. Nay cự tuyệt nàng lời nói, Dụ Xương thật sự không nghĩ lại nghe một lần. Lăng Bất Nghi xem Dụ Xương ánh mắt càng thêm cổ quái lên, ngươi là như thế nào biết được. Dụ Xương đốn một lát, lập tức trả lời, bởi vì, ta cùng tướng quân giống nhau cũng là bực này ý tưởng. Dụ Xương đẩy đẩy Lăng Bất Nghi dựa đến quá gần thân mình, đứng dậy lại lần nữa nói, tướng quân sao không cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đều thối lui một bước, ta định sẽ không lại đi trêu chọc tướng quân, chỉ chúc tướng quân tìm đến người có duyên, ngày sau Dụ Xương còn muốn thảo ly rượu mừng. Ngươi thật sự như thế tưởng? Thật sự. Hảo. Lăng Bất Nghi đi hướng Dụ Xương, thế nhưng hướng nàng không người thi lễ, quận chúa, 4 năm trước cử chỉ là thần sở làm không lắm thỏa đáng, không duyên cớ làm hại quận chúa gặp như vậy phê bình, thần tại đây hướng quận chúa bồi tội, chỉ mong sau này ngươi ta, không còn liên quan. Tướng quân yên tâm, Dụ Xương minh bạch. Dụ Xương nhẹ nhàng đáp lễ sau, cùng Lăng Bất Nghi đi ngang qua nhau, đây là nàng cách hắn gần nhất một lần, cũng sẽ là cuối cùng một lần. Như thế liền buông ái hồi lâu người cảm giác, cũng không quá nhiều khó chịu, có lẽ là biết được hắn ngày sau tất nhiên là cùng chính mình vô duyên, Dụ Xương cũng tiêu tan không ít. Đối với Lăng Bất Nghi, nàng có lẽ là thật sự buông xuống, hiện giờ chỉ nghĩ như thế nào vì chính mình tranh cái hôn nhân tự chủ thôi. Chính đáng ngày đó, Dụ Xương tránh ở trong phòng vội vàng chắt đèn lồng, nhớ tới phía trước nàng từng cao hứng phân chấn đến dẫn theo đèn lồng đi gặp Lăng Bất Nghi, lại bị hắn một mũi tên chắn với ngoài cửa khi, liền rắc buồn cười. Nàng từng ở đèn lồng thượng viết xuống Tư Mã Tương như phượng cầu hoàng đi gặp Lăng Bất Nghi, hiện giờ Dụ Xương càng là lớn mật viết. Nô dục cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Quân chúa, này sợ không ổn đi. Kiêm gia nhỏ giọng nói. Có cái gì không ổn, mau cùng ta đi tìm thiếu thương, ước nàng tiết thượng nguyên cùng đi ngắm đèn. Nói, Dụ Xương dẫn theo đèn lồng vô cùng lo lắng đến đẩy cửa mà ra, suýt nữa đụng phải tới tìm nàng Lao Vương Phi. Tổ mẫu. Dụ Xương vội vàng dừng bước không người nói. Ngươi cũng nghe đến Tử Thịnh trở về tin tức. Gấp không chờ nổi đi Thành Dương Hầu Phủ. Lao Vương Phi cười nhìn Dụ Xương, mau đi đi, Thuần Vũ Thị mới vừa còn phái người nói muốn tiếp ngươi qua đi. Thành Dương Hầu Phủ. Ta đây liền đi. Dụ Xương một bên đáp lời Lao Vương Phi nói, một bên tún kiêm ra ra bên ngoài chạy, nhìn như đi hướng Thành Dương Hầu Phủ, thực tế vừa lên xe ngựa liền hướng Trình Phủ phương hướng mà đi. Sai rồi sai rồi. Ngươi này xa phu lại là liền lộ đều không nhận. Xe ngựa mới vừa đi hai bước, liền bị một bà lao sở cản, lão nô chịu phu nhân mệnh cố ý tại đây chờ con chúa. Ngươi là Thuần Vu thị người. Ngươi nói cho nàng ta hôm nay có việc, không rảnh qua đi. Dụ Xương trả lời. Phu nhân cùng hầu ra nhưng đều chờ quận chúa đâu, tướng quân cũng mau tới rồi, chúng ta cũng không thể lại trì hoãn, quận chúa chính là có thiên đại sự cũng đến đẩy đẩy nha. Kia lão nô căn bản không nghe Dụ Xương lời nói, không nói hai lời, liền sai sử xa phu thay đổi phương hướng, hướng Thành Dương hầu phủ mà đi. Không đến một nén nhang thời gian, Dụ Xương cùng Kiêm gia liền đứng ở Thành Dương hầu phủ trước cửa cùng Lương Khâu Khởi cùng Lương Khâu Phi hai mặt nhìn nhau, hảo không xấu hổ. Không cần tưởng cũng biết, Lăng Bất Nghi định ở bên trong. Này hai ngày trước mới vừa nói qua sau này lại không liên quan nói, hiện giờ nàng liền dẫn theo viết có, nô dục cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy đèn lồng tới cửa, Dụ Xương này bước chân thật sự là một bước đều vượt bất động. Dụ Xương quận chúa đến, nàng rõ ràng còn chưa vào cửa, này bên trong phủ gã sai vật thông dẫn âm đã vang lên, hiện giờ nàng động cũng không phải bất động cũng không phải, sinh sôi cương ở tại chỗ. Quận chúa còn thất thần làm gì? Còn không mau tiến. Kia lão nô thấy Dụ Xương vẫn không nhúc nhích, lại nóng nội, nửa đẩy nàng liền hướng trong đi. Đại thật xa, Dụ Xương liền thấy được cửa cái kia đĩnh bạt thân ảnh, nàng cố ý muốn tránh lại bị người túm về phía trước, cuối cùng mắt thấy trốn không xong, đành phải ra mặt dày túi đầu đi vào. Lăng Bất Nghi nàng là liếc mắt một cái cũng không dám xem. Gặp qua Dụ Xương quận chúa. Từ hành lễ đến ngồi xuống Dụ Xương liền mạch lưu loát, đầu đều chưa từng nâng một chút. Tử Thịnh cũng ngồi đi. Thành Dương hầu ra tiếng nói. Lăng Bất Nghi từ Dụ Xương bước vào cái này nhà ở khởi liền nhìn chằm chằm vào nàng, nguyên bản không muốn lâu đại hắn, lại tính toán như vậy ngồi xuống đánh giá, càng muốn nhìn xem Dụ Xương hay không sẽ như nàng chính mình ngày đó lời nói hành sự. Lăng Bất Nghi vị trí vừa lúc liền ở Dụ Xương đối diện, nàng chỉ cần rất nhỏ ngẩng đầu liền nhưng nhìn đến hắn thân ảnh. Hiện giờ Dụ Xương có thể cảm giác được một cổ tầm mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia tầm mắt làm nàng sống lưng lạnh cả người a. Sớm biết như thế nàng tình nguyện nhảy ngựa xe đi đến chính phủ, cũng sẽ không tới nơi này như thế chịu khổ. Nhìn xem, Tử Thịnh này trong mắt đều mau trường Dụ Xương quận chúa trên người. Thuần Vũ Thị quan sát đến hai người, cười nói. Lăng Bất Nghi nghe vậy, lúc này mới đem tầm mắt từ Dụ Xương trên người rời đi, lại quay đầu theo dõi nàng bên cạnh đèn lồng. Không đúng a, Lăng Bất Nghi vì cái gì còn chưa đi? Dụ Xương đột nhiên nghĩ đến phía trước Lăng Bất Nghi chỉ ở chỗ này ngắn ngủn dừng lại một lát, liền cùng Thành Dương hầu tan dã trong không vui, hiện giờ như thế nào còn ngồi ở trong bữa tiệc. Dụ Xương khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Bất Nghi, lại phát giác hắn tầm mắt dừng lại ở nàng vất vả chắt đèn lồng thượng, liền lặng lẽ duỗi tay đem đèn lồng hướng phía sau lôi kéo. Dù xương quận chúa tàng cái gì đâu? Lăng Bất Nghi đột nhiên ra tiếng nói. Không có gì, bên đường mua tiểu ngoạn ý mà thôi, tất nhiên nhập không được tướng quân trí mắt. Dù xương thấp giọng trả lời. Thuần Vũ thị thò người ra nhìn nhìn, đống nhiên cười nói, ta đường cái gì đâu? Nguyên lai là chản đèn lồng, nghĩ đến tất nhiên là dụ xương quận chúa mua tới đưa với Tử Thịnh đi. A, dụ xương khó được nhìn mắt đèn lồng, nàng cực cực khổ khổ chát nửa ngày. Một khi đã như vậy vậy không khách khí. Lăng Bất Nghi nhưng thật ra không chút khách khí, đứng dậy đi hướng dụ xương, không người liền đi đủ nàng phía sau đèn lồng. Dụ xương vội vàng ngăn lại nói, ta lại đi vì tướng quân mua một chản. Không cần, ta xem này chản liền không tồi. Không được. Có gì không được? Chẳng lẽ là này đèn lồng quận chúa muốn tặng cho người khác? Ta luyến tiếc dụ xương ủy khuất nói. Như thế một lời, nhưng thật ra chọc đến Lăng Bất Nghi cười khẽ ra tiếng, Thuần Vũ thị vội vàng nói, vậy làm Tử Thịnh lại vì quận chúa mua một chản. Dứt lời, này đèn lồng cũng tự nhiên mà vậy dừng ở Lăng Bất Nghi trong tay. Nô dục cùng quân hiểu nhau. Trương mệnh vô tuyệt suy, quận chúa đây là muốn cùng ai hiểu nhau? Lăng Bất Nghi thập phần nghiêm túc đến ở trong bữa tiệc hỏi ra lời này. Nhất thời trong bữa tiệc người liên tiếp cười khẽ, xấu hổ đến dụ xương không dám ngẩng đầu. Cố ý. Định là cố ý. Lăng Bất Nghi không biết sao xui xẻo một hai phải niệm ra những lời này tới, cho nàng nàng kham. Dụ xương có chút không khỏe, trước cáo tử. Dụ xương lại lần nữa vội vã đứng dậy, miễn cưỡng thi lễ, quay đầu liền chạy, nơi này nàng là đãi không được. Ha ha ha, chúc mừng hầu gia, xem ra Lăng tướng quân cùng dụ xương quận chúa chuyện tốt gần a. Trong bữa tiệc có người làm cho Lăng Bất Nghi mặt nói ra lời này, nguyên bản còn mỉm cười hắn, tức khắc thu hồi ý cười nhìn về phía mọi người lạnh nhạt nói. Ta khi nào nói qua muốn cưới dụ xương quận chúa? Hôn nhân đại sự, đều là cha mẹ chi mệnh. Thành Dương Hầu cả giận nói. Ta có mẫu thân, còn không tới phiên các ngươi ở chỗ này vì ta quyết định. Lăng Bất Nghi cầm đèn lồng đôi tay phụ sau, một tia mặt mũi đều chưa từng để lại cho Thành Dương Hầu. Dụ xương bước nhanh rời đi này Thành Dương Hầu phủ. Hôm nay thật sự là xui xẻo thấu, bữa tối cũng không ăn thượng, chắc nửa ngày đèn lồng cũng bị người cướp đi, còn không duyên cớ chịu người cười nhạo. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện, chỉ cần tới gần Lăng Bất Nghi, nàng liền sẽ thảm như vậy. Mới vừa đi ra hầu phủ, liền thấy Kiêm gia ở phủ ngoại cùng Lăng Bất Nghi kia hai cái thuộc hạ tựa hồ. Nói chuyện với nhau thật vui. Dụ xương tiến lên không nói hai lời kéo qua Kiêm gia, nhắc nhở nói, đừng tới gần người của hắn, liền từ biệt ở đây. Này quận chúa như thế nào nói chuyện đâu? Lấy chúng ta đương ôn thần trốn đâu? A Phi đối dụ xương một lời bất mãn, quay đầu nhìn về phía chính mình đại ca, liền thấy hắn tựa mất hồn giống nhau, thẳng tóc nhìn chằm chằm Kiêm gia rời đi phương hướng. Ca! Ngươi là xem quận chúa, vẫn là xem cái kia hung ba ba tỷ nữ A? Xen vào việc người khác. Lương Khâu Khởi thu hồi ánh mắt nói. Dụ xương chân trước mới vừa đi, Lăng Bất Nghi sau lưng liền ra tới, A Phi nhìn đến trong tay hắn đèn lồng, hiếu kỳ nói. Thiếu chủ công, này đèn lồng không phải vừa mới dụ xương quận chúa, như thế nào chạy ngươi trên tay? Lăng Bất Nghi nhìn mắt A Phi, đồng dạng nói, xen vào việc người khác. Trên xe ngựa, dụ xương luôn là nghĩ cái kia đèn lồng, ở Lăng Bất Nghi trên tay tổng cảm thấy không lắm yên tâm, huống hồ nàng còn viết nói vậy, thật sự không ứng đặt ở Lăng Bất Nghi nơi đó. Không được, ta còn là đến đem đèn lồng cấp phải về tới. Chúng ta đây trở về Thành Dương Hầu Phủ. Kiêm gia hỏi. Không, hắn hẳn là ở cái kia biệt viện. Hành Hoa biệt viện. Lăng Bất Nghi mẹ đẻ sở trụ nơi. Bốn phía không một tia ánh nến, đã thê lương lại quẩn cung ẽ, dụ xương xuống xe ngựa liền vẫn luôn bồi hồi ở ngoài phòng, nàng không dám đẩy cửa. Sợ một con tên bắn lén bắn ra tới. Quận chúa như thế nào không đi vào? Không phải muốn tìm Lăng tướng quân. Kiêm gia nghi hoặc nói. Người trước ghé vào kẹt cửa nhìn xem, Lăng Bất Nghi có ở đây không trong viện. Dụ xương đẩy đẩy Kiêm gia, làm nàng tiến lên xem xét một phen. Quận chúa. Cái gì cũng nhìn không thấy a. Kiêm gia dùng hết bản lĩnh, vẫn là thật sự vô pháp khuy đến trong viện. Không nên a. Dụ xương cũng tiến lên ở bên kia trộm hướng trong nhìn, nàng là bị Lăng Bất Nghi kia âm tình bất định tính tình dọa thấu, vẫn là đến để phòng chút. Trong viện, Lăng Bất Nghi ngồi trên đỉnh trước đài, nhìn kia chản đèn lồng phát ốc. Thiếu chủ công còn chưa từng dùng bữa tối, cần phải nhiệt chút đồ ăn. Lương Khâu Khởi tiến lên hỏi. Không cần. Lăng Bất Nghi dứt lời, nghe được ngoài phòng động tĩnh, ngẩng đầu mà vọng. Lương Khâu Khởi tiến lên xem xét, một tay đem môn từ trong mà khai, ghé vào trên cửa Kiêm gia nháy mắt thất lực, thẳng tắp nhào vào Lương Khâu Khởi trong lòng ngực. Mà dụ xương còn lại là phản xạ có điều kiện đến ngồi xổm xuống, vội vàng hô, Lăng tướng quân đừng bắn tên. Bên kia hai người sắc mặt đỏ bừng, tình trạng ý thiếp, dụ xương bên này lại là khẩn cầu tha mạng, này tương phản đúng là lệnh người kinh ngạc. Con mắt nào của ngươi thấy trong tay ta có mũi tên? Lăng Bất Nghi tiến lên không người nhìn chằm chằm giờ phút này ngồi xổm ngồi ở Ma Dụ Sương, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Không có càng tốt. Dụ Sương cũng biết chính mình phản ứng quá lớn chút, lúc này mới đứng dậy nhìn như đoan trang nói, ta là Phương Hướng tướng quân thảo muốn đèn lồng. Lăng Bất Nghi phiết mắt trong viện đèn lồng, liền ở kia. Dụ Sương vốn định nhấc chân tiến vào, tưởng tượng đến phía trước Lăng Bất Nghi thập phần phiền chán nàng tới đây, mới vừa nâng lên chân lại lần nữa thu trở về. Ta liền không đi vào, còn thỉnh tướng quân lấy tới. Như thế nào? Sợ này trong viện có xài lang hổ báo ăn ngươi. Dụ Sương đủ loại hành vi ở Lăng Bất Nghi xem ra, đã khả nghi lại kỳ quái, nàng như là thập phần sợ chính mình, nhưng hắn trừ bỏ 4 năm trước làm nàng nàng kham, lần này trở về cũng xác thật chưa từng làm cái gì quá mức cử chỉ. Chẳng lẽ là lần trước nói đi gặp thánh thượng dọa đến nàng? Dụ Sương quận chúa nếu tới, liền lưu lại dùng bữa đi, ta làm thuộc hạ vừa vặn đi hâm đồ ăn. Lăng Bất Nghi trở lại trong viện, đem tia đèn lồng treo ở bàn công chỗ cao, đã chiếu lượng, lại lấy này không thể không làm Dụ Sương lưu lại. Lương Khâu Khởi đột nhiên tựa phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy nói, ta đi xem đồ ăn nhiệt như thế nào. Dụ Sương tả hữu nhìn nhìn, sợ có cái gì tên bắn lén toát ra tới, thấy bốn phía không có việc gì mới thử đến vượt tiến vào. Hôm nay ta bổn vô tình đi Thành Dương hầu phủ, tướng quân chớ nên hiểu lầm, nói tốt không còn liên quan, ta là tất nhiên sẽ không lại dây dưa ngươi. Dụ Sương giải thích nói, phải không? Nếu ta muốn cho quận chúa tiếp tục dây dưa đâu? Lăng Bất Nghi cười nhìn phía Dụ Sương, không biết lại ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi không bệnh đi. Dụ Sương suýt nữa bị chọc tức vô án dựng lên, không cho dây dưa chính là hắn, hiện giờ làm nàng dây dưa vẫn là hắn. Đây là trêu chọc nàng đâu. Liên tính quận chúa không dây dưa, ta bên người cũng còn sẽ có khác nữ tử xuất hiện, chỉ cần ta một ngày không thành thân, này dây dưa liền ít đi không được. Cho nên đâu? Dụ Sương thanh âm đạm hạ, muốn nhìn một chút Lăng Bất Nghi còn có gì cách nói. Làm bút giao dịch, thỉnh quận chúa tiếp tục làm bộ phi thần không gả bộ dáng. Đối ta có chỗ tốt gì? Ở không tranh thủ đến nhân duyên tự chủ trước, lấy ngươi Nhự Dương Vương phủ quận chúa thân phận, ngươi sẽ không sợ bị thánh thượng hoặc là Lao Vương phi an bài hôn sự. Tùy tiện gả cho nào đó đối Nhự Dương Vương phủ có lợi thị tộc. Lăng Bất Nghi lại lần nữa tới gần Dụ Sương, nhìn như nghiêm túc nói. Cho nên, này bút giao dịch ở ngươi ta cấp tìm đến người trong lòng khi, hoặc ngươi được đến tự chủ nhân duyên khi, trở thành phế thải. Kia đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngươi rõ ràng luôn luôn nhất phiền chán ta đuổi theo ngươi không bỏ. Dụ Sương như cũ không rõ Lăng Bất Nghi này cử nguyên nhân. Bởi vì ta biết hiện giờ ngươi đối ta vô tình, mới ra này hạ sách, thánh thượng cả ngày lấy hôn sự phiền ta, tổng muốn bắt cá nhân ra tới chán chán. Sẽ không sợ ta thật sự gả cho ngươi. Không ai nhưng bức ta cưới không nghĩ cưới người, nhưng quận chúa lại không thể không gả không mừng người. Hoang đường. Năm đệ năm chương. Ta có thể cho ngươi thời gian suy xét. Lăng Bất Nghi ngồi ngay ngắn ở Dụ Sương đối diện, như cũ là kia phó nghiêm túc bộ dáng. Ở Dụ Sương trong mắt hắn chỉ là cái khó hiểu phong tình khối băng, nếu cùng hắn lại lần nữa dính dáng đến, nàng chỉ sợ thua lại là chính mình thôi. Dụ Sương ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời minh nguyệt, cảm khái nói, chuyện này nếu là đặt ở trước kia, ta sợ là sẽ cao hưng đến lập tức đáp ứng, thậm chí mấy ngày ngủ không được, đáng tiếc à. Đáng tiếc. Lăng Bất Nghi nửa nheo lại mắt. Dụ Sương nhìn phía Lăng Bất Nghi cười nói, đáng tiếc ta biết được ngươi ta vô duyên, ngươi có ngươi người có duyên, ta cũng có ta chi tâm người. Như thế hành sự không lắm thỏa đáng. Chi tâm người. Đây là ngươi không muốn ứng ta nguyên do. Một khi đã như vậy, ngày ấy ngươi nhảy sông cử chỉ lại là vì sao? Lăng Bất Nghi hừ nhẹ một tiếng buông trong tay chén đũa, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dụ Sương, tựa phải đợi nàng một cái hồi đáp. Dụ Sương chỉ là không sao cả đến trả lời nói, ngươi không cần cảm thấy áy náy, kia hà ta từng nhảy qua, không thâm. Hơn nữa để ngừa vạn nhất ta nhảy trước còn chuyên môn dùng vòng tay lại lần nữa thử sâu cạn. Ngươi thật là có bản lĩnh. Cái gì hà đều nhảy qua. Lăng Bất Nghi như thế nào cũng không nghĩ tới Dụ Sương sẽ như thế trả lời, hắn luôn cho rằng nàng cách làm là vì tranh thủ hắn đồng tình thôi. Tướng quân chẳng lẽ là cảm thấy ta thật sẽ đánh bạc tánh mạng, chỉ vì cầu ngươi xem ta liếc mắt một cái. Dụ Sương hỏi ngược lại. Lời nói vô căn cứ. Lăng Bất Nghi quay đầu đi, không hề nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Dụ Sương bỗng nhiên thở dài, ủy khuất nói, tướng quân không biết, kỳ thật ở ngươi thượng chiến trường mấy năm nay, ta thích một cái hỗn đản. Kia hỗn đảng ngay cả ta rơi xuống nước, hắn đều không quan tâm, chẳng sợ ta kêu phá giọng nói, hắn đều chưa từng quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Hắn càng là không được ta đi tìm hắn, ta chỉ cần bước vào hắn sân, hắn liền sẽ dùng tên bắn lén bước ta rời đi, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thích đáng mọi người mặt cho ta nang kham, ta thế nhưng đều nhịn. Người nào thế nhưng có thể làm Dụ Sương quận chúa như thế? Lăng Bất Nghi tựa hồ có chút hứng thú. Bất quá là một cái ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh, ai đều không bỏ ở trong mắt thất phu thôi. Bất quá cũng may hắn đã chết trận với Sa Trường, tướng quân nhưng nhất định phải cẩn thận, đừng phó người nọ vết xe đổ. Dù Sương chậm rãi gợi lên ý cười, kia một bộ giảo hoạt bộ dáng, nhưng không giống ở thiệt tình chúc hắn bình an. Lăng Bất Nghi ngẩng đầu, đối thượng Dụ Sương mắt, chậm rãi nói: "Mượn quận chúa cát nôn, ta dễ dàng còn không chết được, bất quá, quận chúa sẽ thích một cái thấy chết mà không cứu, lấy mệnh tương bức người. Vẫn là ngươi làm cái gì, mới đưa đến người nọ như thế?" Dụ Sương nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được, vốn định xem hắn chính mình như thế nào đánh giá chính mình, hiện giờ thế nhưng làm nàng không biết như thế nào mở miệng. "Ta có thể làm cái gì?" Dụ Sương nói. "Tỷ như lợi dụng ngươi Dụ Sương quận chúa thân phận, đối người nọ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không thể không cưới ngươi làm vợ. Hoặc là làm lão vương phi nháo đến thánh thượng nơi đó chỉ để lại ngươi một cái hảo nhân duyên. Loại sự tình này quận chúa sợ đã vận dụng thuận buồm xuôi gió đi." Lăng Bất Nghi nói đạo lý rõ ràng, này đó Dụ Sương từng dùng ở trên người hắn thủ đoạn, tựa hồ tùy thời nhưng dùng ở người khác trên người. "À, nếu Lăng tướng quân như thế trướng mắt Dụ Sương, kia còn nói cái gì hợp tác vừa nói, sẽ không sợ Dụ Sương lại lần nữa quấn lên ngươi?" "Hợp tác? Quận chúa không phải nhân có chi tâm người, không muốn cùng ta hợp tác. Ta thật sự rất tưởng biết, tiếp theo cái bị bắt cưới người của ngươi, sẽ là ai?" Dụ Sương hít một hơi thật sâu, áp chế chính mình kia phân tức giận, hiện tại Lăng Bất Nghi so với trước kia đối nàng lạnh lẽo khi, càng thêm lầm giận. Dụ Sương chỉ có thể lại lần nữa may mắn chính mình lạc đường biết quay lại, nàng đứng dậy nói, xác thật, chính đáng đêm Dụ Sương đãi ở chỗ này không hợp quy củ, này thiện Lăng tướng quân chính mình ăn đi. Dứt lời, Dụ Sương cũng không quay đầu lại đến bước nhanh rời đi, còn chưa đi vài bước, Lăng Bất Nghi thanh âm lại lần nữa truyền đến. "Quận chúa đây là vội vã đi tìm chi tâm người, liền đèn lồng đều từ bỏ." Nghe vậy, Dụ Sương xoay người thẳng tắp hướng ban công chỗ mà đi, nhìn đang đứng ở chỗ cao đèn lồng, nàng thử rỗi tay đủ rồi đủ, như thế nào cũng vô pháp đụng tới chút xíu. Bất đắc dĩ hạ, nàng chỉ có thể nhón chân, thậm chí nhảy dựng lên đi đủ, ai ngờ này trọng tâm một cái không xong, nàng vô ý đụng phải chụp đèn. Ánh nến leo lắt hạ bậc lửa một mảnh, toàn bộ đèn lồng ở hỏa thêm vào hạ, chia năm xẻ bảy rơi xuống, Dụ Sương chỉ cảm thấy có rất nhiều phiến ánh lửa từ đỉnh đầu rơi xuống. "Cẩn thận!" Căn bản không kịp đi trốn, trong phút chốc, Dụ Sương chỉ cảm thấy có người giữ nàng lại tay, còn không kịp phản ứng, cái chán của nàng liền đã để ở người nọ bả vai chỗ. Lăng Bất Nghi lôi kéo Dụ Sương tay, đem nàng túm nhập chính mình trong lòng ngực, mới miễn cưỡng tránh thoát này thai bay vạ gió. Đa tạ Dụ Sương vội vàng buông ra Lăng Bất Nghi. "Nay đèn lồng sợ là vô pháp trả lại ngươi, tết thượng nguyên ta bồi ngươi một chản. Không cần phiền thoái." Từ rời đi Hạnh Hoa biệt viện khi, Dụ Sương tim đập đều chưa từng ổn xuống dưới, nàng có chút khí chính mình không biết cố gắng, Lăng Bất Nghi nho nhỏ hành động đều nhưng trêu chọc nàng như thế động tâm, rõ ràng phía trước bọn họ không khí thập phần không tốt, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc, Dụ Sương vẫn là sẽ dễ dàng chịu thua, tựa như nhiều năm trước giống nhau. Tết thượng nguyên. Đăng hỏa huy hoàng hạ, từ đầu đường cuối ngõ 10 dặm đèn sáng. Đến quán rượu cửa hàng tiếng người ồn ào, từ hoa đăng ở nhờ đến đố đèn điểm có tiền, từ vũ sư đằng long đến người bán rong kêu to chung không một không trương hiển tối nay náo nhiệt. "Quân chúa, đây là Lăng tướng quân làm người đưa tới hoa đăng." Kiêm gia cầm một chản thập phần đẹp con thỏ đèn chạy tiến vào. "Cho ta đi." Dụ Sương chỉ là phiết liếc mắt một cái hoa đăng, tùy tay lấy quá, liền vô cùng lo lắng đến ra cửa. Trên đường, chính gia đoàn người cũng vì cảm thụ này tết thượng nguyên náo nhiệt, cử ra ngoài. Trình thiếu cung một đường đều ý cười xinh đẹp, nhìn cái gì đều thập phần vui mừng, một bộ khờ ngốc bộ dáng. "Ngươi này một bộ dáng, là có cái gì hỷ sự?" Trình thiếu thương sớm phía trước liền muốn hỏi. Thiếu cung thần bí hề hề để sắt vào thiếu thương nói, "Ra cửa trước ta cho chính mình bạc một quẻ, nói ta hôm nay có đảo hoa vận." Dứt lời, trình thiếu cung cười đến liền đôi mắt đều không mở ra được, một lòng chỉ nghĩ chính mình đào hoa, vui vô cùng. "Vậy ngươi hảo hảo tìm ngươi đào hoa." Thiếu thương vô vô nàng cái này ca ca. Chỉ có thể như thế an ủi. "Thiếu thương." Một cái êm thai thanh âm bay vào thiếu cung trong thai, hắn chậm rãi xoay người, chỉ thấy một bộ bạch y hề thiếu nữ, nên diện mà đến, nàng tay để thỏ đèn, tuyết ra hoa mạo, kia một bộ thiên tư quốc sắc, tựa như tiên tử giáng thế. Thiếu cung thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm đi hướng bọn họ Dụ Sương. "Ta đào hoa." Nàng tới trình thiếu cung lẩm bẩm nói. "Thanh tỉnh điểm." Thiếu thương hung hăng kháp hạ trình thiếu cung, mới làm hắn miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí. "A tỷ, ta tới giới thiệu một chút, hắn là ta tam huynh thiếu thương." Lời nói mới nói một nửa, trình thiếu cung liền giành chức vì chính mình nói. "Tại hạ trình thiếu cung, ngươi có thể trực tiếp kêu ta thiếu cung, bằng không kêu ta A huynh cũng đúng." "A huynh, A ngươi cái đầu A." "Vị này chính là Dụ Sương quận chúa, ngươi trèo cao không nổi. Thiếu Thương lại lần nữa đẩy ra Trình Thiếu Cung, gọn gàng dứt khoát thuyết minh dụ xương thân phận, lại nề Hà Thiếu Cung cũng không phải là kia đem thân phận địa vị xem quá nặng người, lập tức lại lần nữa thấu tiến lên nói. Nguyên lai là quận chúa, chắc không được so người khác càng minh diễm động lòng người, không biết quận chúa có không làm ta lưu lại cho ngươi bạc một quẻ cơ hội, nhìn xem hôm nay nhưng đâm đảo hoa. A tỷ, đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Thiếu Thương vốn định lôi kéo dụ xương rời đi, nhưng dụ xương lại đối Trình Thiếu Cung quẻ tượng thập phần cảm thấy hứng thú. Thiếu Thương, ngươi thay ta cầm đèn, ta nhìn xem ngươi huynh trưởng vì ta bạc này một quẻ. Sau một lúc lâu, dụ xương nhìn Trình Thiếu Cung trên mặt nhiều màu thần sắc, đối chính mình này quẻ tượng nhưng càng ngày càng tò mò. Nha! Quân chúa, quẻ tượng nói. Ngươi hôm nay sẽ gặp được chân mệnh chi nhân. Thiếu Cung càng nói càng hăng say, cũng sửa sửa chính mình quần áo, không ngừng ho nhẹ tới khiến cho dụ xương chú ý. Chân mệnh chi nhân. Dụ xương có chút buồn bực. Người nọ có lẽ Thiếu Cung đứng ở dụ xương trước mặt, vốn định lại lần nữa biểu hiện một phen, lại bị Trình Thiếu Thương lại lần nữa đánh gãy. Có lẽ cái gì a? Đem đèn cầm tìm thứ huynh bọn họ đi, đừng đi theo chúng ta. Thiếu Thương đem kia con thỏ đèn đưa cho Trình Thiếu Cung, liền lôi kéo dụ xương nhanh chân liền chạy, sợ hắn lại đuổi theo dây dừa không thôi. Trình Thiếu Thương, ngươi trả ta nhân duyên. Nghe vậy, dụ xương phụt một tiếng cười ra tiếng tới, ngươi cái này huynh trưởng, cùng ngươi thật giống. Đừng nghe hắn cái gì chân mệnh chi nhân, đơn giản là tưởng nói, hắn chính là người nọ. Bất chi bất giác, dụ xương cùng Thiếu Thương hành đến ngày ấy nàng nhảy xuống trên cầu, hai người dừng bước chân. Đúng rồi, ngươi kia mấy ngày rơi xuống nước, A mẫu quản ta thật chặt căn bản lưu không ra vân an, ngươi còn hảo. Rốt cuộc như vậy cao địa phương, thật là nhất chiêu hiểm cờ. Thiếu Thương nằm ở kiều biên xuống phía dưới nhìn lại, lo lắng nói. Không ngại, ta nhảy sông bất quá là tưởng đem sự tình náo đại, như vậy Lăng Bất Nghi liền sẽ không mang ta đi diện thánh, lòng ta hiểu rõ. Hiện tại liền tính Lăng Bất Nghi làm cho thánh thượng mặt nói ta chú hắn chết trận, ngươi cảm thấy thánh thượng sẽ tin sao? A tỷ, đừng Thiếu Thương phun ra nuốt vào, dù xương lại chưa từng chú ý, tiếp tục thuyết minh ngày ấy nhảy sông cử chỉ. Tất cả đều thành dân chúng đều chỉ cảm thấy ta phi Lăng Bất Nghi không gả, chỉ cần hắn không đón dâu, cũng sẽ không lại có khác thế gia quý tộc dám hướng ta cầu hôn, mục đích này ta sớm đặt tới, hắn muốn lợi dụng ta, ta làm sao không phải ở lợi dụng hắn, như thế việc nhỏ nơi nào còn dùng đến hợp tác vừa nói. Hắn thế nhưng đến bây giờ đều còn chưa tưởng minh việc này. A, cho nên ngươi từ nhảy sông bắt đầu liền tính kế với ta. Dưới cầu đột nhiên truyền đến tiếng vang, dụ xương vội vàng túi đầu nhìn lại, thấy Lăng Bất Nghi khoanh tay đứng ở thủy biên, trong nước còn có mấy người chính không người tìm cái gì. Lăng Bất Nghi. Dụ xương có chút hoảng loạn đến che miệng lại, nàng đều nói chút cái gì. Nguyên lai đây mới là ngươi thiệt tình lời nói, ngày ấy còn dùng cái gì chi tâm người người có duyên tới lừa gạt ta. Thiếu chủ công. Tìm được rồi. A Phi từ trong nước tìm được một vật chạy như bay hướng Lăng Bất Nghi, này mấy cái canh giờ các huynh đệ không bạch tìm, nhưng tính tìm được quận chúa ngày đó ném xuống vòng tay. Dụ xương sửng sốt, tầm mắt nhìn chằm chằm hướng A Phi trong tay vòng ngọc, kia xác thật là nàng ngày ấy vì thí nước sông sâu cạn sở ném xuống vòng tay, hắn tìm này làm cái gì? Ngươi tìm này vòng tay, dụ xương nắm chặt kiểu biên tương vọng nói. Lăng Bất Nghi nhìn mắt nàng, bỗng nhiên lấy qua A Phi trong tay vòng ngọc, không nói hai lời, lại lần nữa ném vào giữa sông. Thiếu chủ công, ngài đây là làm gì nha? Thật vất vả tìm được. A Phi suýt nữa gấp đến độ nhảy dựng lên, đây chính là hắn cực cực khổ khổ tìm A. Muốn nhặt chính ngươi đi nhặt. Những người khác đều cho ta triệt. Lăng Bất Nghi ra lệnh một tiếng, mọi người như vậy rút lui. Dụ xương chậm rãi buộc chặt nắm ở kiều biên tay, thân mình nhân dùng sức quá mạnh có chút phát run. Đối với Lăng Bất Nghi đột nhiên sinh khí, A Phi thập phần không hiểu ra sao, hảo hảo tiết thượng nguyên, bọn họ một hai phải đi trong sông tìm cái gì vòng tay. Này thật vất vả tìm được rồi, lại bị hắn tùy tay ném đi vào, này không phải chơi đâu sao. Đáng tiếc hắn A huynh không ở, bằng không định có thể cho hắn giải thích trong đó đạo lý. A Phi đi theo Lăng Bất Nghi phía sau đi cực nhanh, trong đầu tư tiền tưởng hậu đều chưa từng suy nghĩ cẩn thận, thiếu chủ công ở khí cái gì, ai ngờ đi tuốt đàng trước phương Lăng Bất Nghi đột nhiên dừng bước, không kịp dừng lại A Phi một cái vô ý đụng phải đi lên. Thiếu chủ công hắn vội vàng không người nhận sai, nhưng Lăng Bất Nghi chỉ là ngơ ngác đến nhìn phía trước một lời không nói. A Phi ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới cơ linh một hồi, người nọ trên tay để không phải thiếu chủ công ngươi đưa cho dụ xương quận chúa con thỏ đèn sao. Hào một cái dụ xương quận chúa. Sáu đệ sáu chương. Ta này quẻ thượng đào hoa, liền như vậy bị Trình Thiếu Thương tiện hồ. Trả lại cho ta lưu một cái như vậy xấu con thỏ đèn. Bên đường Trình Thiếu Cung buồn bực đến chọc chọc trong tay hắn này tràn đèn, tâm tình không lắm mỹ lệ. Con mắt nào của ngươi thấy nó xấu. Đột nhiên, một quái vật khổng lồ che ở Thiếu Cung trước mặt. Chờ hắn lộ. A Phi thủ phạm thần ác sát đến nhìn Trình Thiếu Cung, đôi tay chống nạnh, một bộ phải cho hắn thiếu chủ công hết giận bộ dáng. Ta nói này đèn lồng xấu, lại chưa nói ngươi xấu. Ngươi chắn ta lộ làm gì nha? Thiếu Cung thấy vậy người một bộ hung thần ác sát bộ dáng, lập tức về phía sau lui lại mấy bước, ngoài miệng lại còn không muốn có hại, như cũ bá bá. Này đèn lồng là chúng ta thiếu chủ công chạy nhiều ít địa phương, mới tìm được như vậy một cái, ngươi trả ta. A Phi nói liền phải động thủ đi đoạt lấy. Rõ như ban ngày, ngươi dám bên đường đoạt đèn. Này đèn rõ ràng là ta tương lai cô dâu. Muốn đèn có bản lĩnh ngươi đánh chết ta, ta muốn cho ta đào hoa biết, ta đem nàng đèn xem đến cỡ nào quan trọng. Nói, Thiếu Cung ôm con thỏ đèn liền xúc ở góc tường ngồi xổm xuống, một bước cũng không chịu làm. Lưu manh vô lại đúng không? Ta nhất sẽ đối phó ngươi loại người này. A Phi vén tay áo liền phải tiến lên, mới vừa bắt lấy Trình Thiếu Cung sau sam cổ áo, Lăng Bất Nghi liền đi lên trước tới nói. Ngươi nói đèn là ngươi tương lai cô dâu. Không sai. Trình Thiếu Cung khẳng định nói. Không sai cái gì không sai. Ta nhưng không nghe nói Dụ Xương quận chúa phải gả ngươi như vậy cái yếu đuối mong manh tiểu tử. A Phi khinh thường nói. Như thế nào các ngươi cũng nhận thức nàng A. Dụ Xương quận chúa, đó là ta cuộc đời này gặp qua nhất phong hoa tuyệt đại giai nhân, nàng đoan trang khéo léo, hiền lương thục đức, minh diễm hảo phong Thiếu Cung chính đĩnh đạc mà nói, đem chỉ có gặp mặt một lần Dụ Xương miêu tả đến tuyệt vô cận hưu. Vậy ngươi nhưng nghe qua Dụ Xương quận chúa lưu luyến si mê Lăng tướng quân, nguyện vì này nhảy xuống việc. A Phi để sát vào Trình Thiếu Cung, cố ý gần từng chữ, còn chỉ đứng ở một bên Lăng Bất Nghi lớn tiếng vì này giới thiệu. Cái kia, chính là sống Lăng tướng quân. Châu này giới thiệu, Thiếu Cung ước chừng sững sờ ở tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Bất Nghi, nhưng một lát sau lại cổ đủ dũng khí hướng hắn hô, kia. Thì tính sao? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người ta cùng cạnh tranh. Cùng ngươi. Lăng Bất Nghi cười nhạo, kia liền chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Cái gì bách niên hảo hợp? Trình Thiếu Thương cùng Dụ Xương hành đến bên này, thấy Thiếu Cung bị người vây quanh liền tiến lên xem xét, không nghĩ liền nghe được Lăng Bất Nghi câu nói kia. Quân chúa, Dụ Xương quân chúa, ngươi này chản con thỏ đèn ta nhưng không bị bọn họ cướp đi. Thiếu Cung nhìn thấy Dụ Xương vội vàng nói, muốn biểu hiện một phen. Lăng tướng quân đoạt đèn. Dụ Xương nghe vậy hồ nghi đến nhìn về phía Lăng Bất Nghi. Hôm nay nàng đối Lăng Bất Nghi mạc danh hành động là càng ngày càng không hiểu. Không nghĩ tới Dụ Xương quận chúa liền phải thành người khác cô dâu, thật là thật đáng mừng. Lăng Bất Nghi hừ nhẹ, sắc mặt như cũ như vậy nghiêm túc, một chút không có chúc mừng bộ dáng. Cái gì? Dụ Xương kinh ngạc đến nhìn mắt Trình Thiếu Cung, liền thấy hắn túi đầu một bộ đã ngượng ngùng lại trột dạ bộ dáng, liền biết hắn định hướng Lăng Bất Nghi nói gì đó không đàng hoàng nói. Công vụ trong người, cáo tử. Lăng Bất Nghi không muốn tại đây nhiều đãi, xoay người liền đi. Lăng Bất Nghi ngươi từ từ. Dụ Xương vội vàng đuổi theo, hôm nay việc nàng nhất định phải hỏi cái rõ ràng. Đào hoa. Ta đào hoa. Thiếu Cung còn lại là bị Trình Thiếu Thương gắt gao ngăn đón, tránh thoát không khai. Trình Thiếu Thương. Ngươi làm gì nha? Lại chắn ta nhân duyên. Ta là chắn ngươi nhân duyên, bất quá cứu chính là ngươi mạng nhỏ. Trình Thiếu Thương dứt lời lôi kéo Thiếu Cung liền đi. Lăng Bất Nghi. Lăng Bất Nghi. Dụ Xương đi theo Lăng Bất Nghi phía sau không ngừng kêu to. Lăng Bất Nghi chính là chưa từng dừng lại quay đầu lại, ngược lại càng đi càng nhanh, bên đường bá tánh tắc đối bọn họ này một đôi lánh nam đoán nữ chỉ trò trò. Thiếu chủ công, quận chúa đều theo chúng ta mấy cái phố. A Phi có chút không đành lòng nói. Nàng chính mình muốn cùng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Bất Nghi nhìn mắt phía sau tinh bì lực tẫn, chính đỡ tưởng nghỉ tạm Dụ Xương, trong miệng nói như cũ tuyệt tình. Lăng Bất Nghi Dụ Xương thật vất vả nghỉ ngơi sẽ, thấy Lăng Bất Nghi lại về phía trước đi đến. Chỉ có thể ngoan hạ tâm tiếp tục theo sau. Lăng Bất Nghi, ngươi từ từ. Lăng Bất Nghi nhưng vẫn còn sách lươi xoay người, đối mặt Dụ Xương có chút bất đắc dĩ. Quận chúa như thế đuổi theo ta không bỏ, là tưởng ngày mai bá tánh lại cho ta ấn thượng một cái vô tình danh hảo. Ngươi thanh danh vốn dĩ liền không dễ nghe. Dụ Xương lẩm bẩm nói. Dụ Xương quận chúa, chính ngươi nói qua ngươi ta vô duyên, một vị lập tức muốn trở thành người khác cô dâu nữ tử, còn có rảnh đuổi theo khác nam tử không bỏ. Như thế rốt cuộc ai thanh danh càng kém. Hắn quả nhiên là hiểu lầm. Dụ Xương đi lên trước nhẹ nhàng giải thích nói. Đó là Trình Thiếu Cung, Thiếu Thương A Huynh, ta hôm nay cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, như thế nào liền phải thành hắn cô dâu. Ngược lại là ngươi, hôm nay ngươi vì sao phải đi tìm cái kia vòng tay. Vì xác định ngươi theo như lời vô giả. Lăng Bất Nghi lạnh nhạt nói. Vậy ngươi lại vì sao ném xuống. Dụ Xương có chút giận tái đi. Ta dựa vào cái gì không thể ném. Hoặc là nói, ta nhặt nó trở về làm cái gì. Dụ Xương đối này á khẩu không trả lời được, Lăng Bất Nghi về phía trước hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm Dụ Xương, đống nhiên cười nói, chẳng lẽ, dù xương quận chúa cho rằng ta là chuyên môn vì ngươi mà nhặt. Quận chúa chẳng lẽ là cảm thấy, trong lòng ta có ngươi. Ta trước nay không như thế nghĩ tới. Dù xương quyết đoán trả lời, lăng bất nghi thích nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng hy vọng xa vời quá. Kia tốt nhất, quận chúa đừng theo, người ta quan hệ còn không có hảo đến như thế nông nỗi. Ta cho rằng ta ít nhất có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ta không cần bằng hữu. Lăng bất nghi đi rồi, dù xương một người đi ở trên đường, xem đèn tâm tình bởi vậy bị nhiêu sau, đi ở nơi nào đều chỉ cảm thấy không thú vị. Nghe nói viên công tử ở Điền Gia tiểu lầu đoán đố đèn. Mau quay trở lại. Là Bạch Lộc Sơn viên thiện kiến công tử. Đi mau đi mau. Bên đường đám người nhân viên thiện kiến tới đây, xuất hiện không nhỏ xôn xao, dù xương vì xem náo nhiệt, cũng theo dòng người đi qua. Nàng cùng viên thiện kiến cũng không cái gì tiếp xúc, bất quá viên thiện kiến người này có lẽ có thể kết bạn một chút, như thế nghĩ dụ xương lập tức đi lên tiểu lầu. Từ lầu các chỗ cao nhìn lên, tiểu lầu hạ nhân sóng chiều động, đây đều là tới xem viên thiện kiến. Đống nhiên dụ xương từ trong đám người thoáng nhìn một bộ hồng y rìa thiếu thương, không cấm xem xét đầu, chỉ vì nàng bên cạnh đang đứng lâu ra nhị công tử Lâu Nghiêu. Như thế liền quen biết. Dụ xương một bên phẩm rượu một bên ý cười doanh doanh đến nhìn này đối bích nhân. Đương nhiên dụ xương lập tức xem nhẹ một bên Hà Chiêu Quân. Các vị, trên lầu viên công tử nói nhưng giải sở hữu đố đèn. Tiểu lầu gã sai vật tiến lên dương giọng nói. Đối với đố đèn dụ xương cũng không cảm thấy hứng thú, đối với viên thiện kiến nàng cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, duy độc đối này trong tay rượu, dụ xương lại một ly dừng không được. Đây là cái gì rượu? Như thế hả uống? Đây là chúng ta tiểu lầu chiêu bài ngàn dặm say. Ngàn dặm say dụ xương nhìn trong tay ly uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là trong lòng phiền muộn nhất thời liền nhiều uống mấy chén, chờ nàng một vò uống cả khi, này đố đèn đã bị viên thiện kiến toàn bộ giải đáp. Liền nghe cách vách nhã gian truyền đến viên thiện kiến cùng trưởng quầy đối thoại thanh. Này phía dưới đố đèn đã bị giải, viên công tử có không lại ra một đạo đố đèn vì đại gia trợ hứng. Ta cửa hàng có thể dùng ngàn dặm say vì điểm có tiền. Ngàn dặm say. Dù xương nghe vậy, mang theo men say đẩy ra cách vách nhã gian chi môn, ánh trăng từ lầu các chỗ chiếu vào dụ xương trên người. Vì nàng độ thượng nhẹ nhẹ ánh sáng nhu hòa, say rượu hạ nàng mùi thơm vũ mị, nhất tần nhất tiếu toàn liếc mắt đưa tình. Có thể cho ta ngàn dặm say sao? Dụ xương dựa vào trước cửa phòng, gương mặt thấu hồng, một đôi câu nhân đôi mắt đẹp nhìn phòng trong sở ngồi người, người nọ ở dụ xương trong mắt mê ly hoàng hốt, xem không rõ. Trăng lên sáng ngời, giai nhân mỹ tiểu. Viên thiện kiến nhìn vị này đột nhiên xông vào nữ tử từ từ tụng đạo. Ai u, vị này tiểu thư ngài có thể đi sai rồi. Trường quay vội vàng tiến lên, dụ xương lại vòng qua hắn về phía trước mà đi. Viên thiện kiến vốn tưởng rằng người này là vì hắn mà đến, ai ngờ này nữ tử thế nhưng cũng thẳng tắp vòng qua hắn, ngừng ở hắn phía sau dựa vào lan can chỗ y y lan mà vọng. Tuyết rơi dụ xương lẩm bẩm nói. Viên thiện kiến đứng dậy hành đến dụ xương trước người kêu, tiểu thư. Trường quay lấy ngàn dặm say, cho ta ngàn dặm say. Dụ xương hàm hồ nhắc mãi. Đã đi cầm. Viên thiện kiến ngồi ở dụ xương bên cạnh tinh tế nhìn nàng. Không khỏi thì thầm, ngươi là nhà ai trong phủ tiểu thư? Cho ta. Đèn lồng. Đèn lồng. Kia tiểu thư hỏi đối người, viên mỗ hôm nay liền số đèn lồng nhiều nhất. Viên mỗ. Viên thiện kiến dụ xương cố sức ngẩng đầu, muốn thấy rõ viên thiện kiến bộ dáng, nhưng hắn lại không ngừng đến ở trước mắt lúc gần lúc hiện, hoàng đến nàng thẳng phạm ghê tởm. Ngươi đừng núp nhích. Tình thế cấp bách hạ dụ xương chặt chẽ bắt lấy viên thiện kiến đầu, đau đến hắn nhe răng trợn mắt đến đứng dậy rời xa. Như thế nào lớn lên một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, động khởi tay tới như thế ngang ngược. Ngươi nói ai ngang ngược? Tin hay không buồn quận chúa chỉ ngươi cái đại bất kính tội. Dù xương hữu khí vô lực đến chỉ viên thiện kiến uy hiếp nói. Quận chúa. Viên thiện kiến lại lần nữa đoan trang với dụ xương, ngươi sẽ không chính là vị kia dụ xương quận chúa đi. Viên công tử, này tiểu thư như thế nào cho phải? Trường quay lấy tới ngàn dặm say khi, dụ xương đã dựa vào một bên ngủ say lên. Khiến cho nàng ngủ ở nơi này đi, hảo hảo chăm sóc, xảy ra chuyện ngươi không đảm đương nổi. Viên thiện kiến đề điểm nói. Trường quay lập tức minh bạch, vội vàng tạ nói, đa tạ viên công tử nhắc nhở. Ta định hảo sinh xem chờ vị này quý nhân. Trong mộng, nàng lại mơ thấy lăng bất nghi, mơ thấy đã từng nàng, những cái đó ở trước mặt hắn sở làm tiểu siếp, mỗi một lần đều bị hắn vô tình vạch trần, mà nàng lại còn như cũ làm không biết mệnh đến nghĩ, như thế nào làm hắn nhìn lại chính mình. Đương đương quận chúa. Ở chính mình người yêu thương trước mặt, thật sự hèn mọn đến cực điểm. Mà nàng cũng không từng trách hắn, kia phân ái phân lượng quá nặng, trọng đến nàng hiện giờ nhớ tới đều sẽ hoài nghi chính mình hay không có thể thật sự bông. Điền ra tiểu lầu đi lấy nước. Mau tới người A. Đột nhiên tiếng gào, đánh vỡ tiết thượng nguyên bản náo nhiệt hội đèn lồng, đường phố ba cánh càng là bị này lửa lớn sợ tới mức khắp nơi len lỏi, chỉ có số ít người còn đang không ngừng bắt thủy dập tắt lửa. Tiểu lầu còn có người a? Mau cứu người! Mau cứu người a! Điền ra tiểu lầu trưởng quay lòng nóng như lửa đốt, lại cũng vô pháp ở hừng hực liệt hỏa hạ tiến vào tiểu lầu. Viên Thiện Kiến nghe nói Điền ra tiểu lầu hỏa hoạn, hoảng loạn chạy tiến lên đây, túm quá trưởng quay liền hỏi, kia tiểu thư nhưng có ra tới? Chưa từng a. Kia tiểu thư say rượu sợ nhất thời còn chưa từng tỉnh lại. Trưởng quay vội vàng nói. Viên Thiện Kiến nghe vậy, liền hướng tiểu lầu nội phong đi, còn hảo bị trưởng quay sợ túm, viên công tử, tiến không được a. Này lâu mau sụp. Ngươi biết kia tiểu thư là ai? Là Dụ Xương quận chúa. Nàng con ở bên trong. Viên Thiện Kiến cũng là cấp hôn đầu một lòng chỉ nghĩ đi vào. Ngươi nói ai ở bên trong? Lăng Bất Nghi hoảng loạn tốn quá Viên Thiện Kiến, lại lần nữa ép hỏi nói chuyện. Quận chúa, Dụ Xương quận chúa. Lăng Bất Nghi buông ra Viên Thiện Kiến, một chân đá văng ra che ở tiểu lầu cửa có gỗ, không quan tâm đến sông lên trước, nề hà bị Lương Khâu Khởi cùng Lương Khâu Phi gắt gao tốn cách này phiến biển lửa. Thiếu chủ công tiến không được. Không thể tiến a. Các ngươi không nghe được sao? Dụ Xương ở bên trong, hôm nay cản ta giả chết. Lăng Bất Nghi lớn tiếng trách mắng. Chúng ta đây cũng không thể trơ mắt nhìn thiếu chủ công đi phạm hiểm. Thiếu chủ công muốn giết cứ giết. Thật cho rằng ta không dám giết các ngươi. Lăng Bất Nghi gấp đến đỏ mắt, cầm kiếm tay không ngừng run rẩy, đồng nhiên một cái quen thuộc đến thanh âm bay vào trong tai, kiếm tùy theo rời tay rơi xuống đất. Lăng Bất Nghi! Lăng Bất Nghi! Là ngươi sao? Dụ Xương ôm một vò ngàn dặm say, lảo đảo lắc lư đến xuất hiện ở bên đường. Dụ Xương! Lăng Bất Nghi ném ra phía sau hai người, hướng Dụ Xương chạy tới, vào giờ phút này hắn căn bản bất chấp mặt khác, chỉ nghĩ chặt chẽ đem nàng ủng trong ngực chung. Chỉ thế mà thôi. Say rượu Dụ Xương đã phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, nàng chỉ cảm thấy hôm nay sở làm chi mộng thập phần vui vẻ thôi. Lăng Bất Nghi! Ta lại mơ thấy ngươi, ngàn dặm say thật là cái thứ tốt. Bảy đệ bảy chương. Lăng Bất Nghi nghỉ chân với Dụ Xương trước mặt, tưởng ủng nàng nhập hoài, đôi tay chậm chạp chưa từng nâng lên. Lăng Bất Nghi, cần phải nếm thử ngàn dặm say. Dụ Xương nâng lên ngàn dặm say cử hướng Lăng Bất Nghi, nàng dưới chân mềm mại thân mình lắc nhẹ, khỏe mắt cong cong thấy Lăng Bất Nghi là như vậy vui sướng. Ngươi uống nhiều. Lăng Bất Nghi lấy quá Dụ Xương trong tay ngàn dặm say, để tránh nàng tiếp tục như thế say rượu. Chà ta. Dụ Xương vội vàng duỗi tay thảo mớn, không ngừng lôi kéo Lăng Bất Nghi cánh tay. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, Lăng Bất Nghi ống tay háo từ bả vai chỗ bị xé lạ, chẳng sợ như thế hắn đều chưa từng đem ngàn dặm say còn cấp Dụ Xương, hai người suýt nữa vặn đánh vào cùng nhau. Chả ta ngàn dặm say. Dụ Xương sốt ruột hạ, một ngụm cắn ở Lăng Bất Nghi lỏa lộ bả vai chỗ, này đột nhiên không kịp phòng ngừa tiếp xúc làm Lăng Bất Nghi cứng còng thân mình. Tê hắn bị Dụ Xương cắn sinh đau, chỉ có thể không ngừng xô đẩy Dụ Xương, ai ngờ người này tựa dính trên người hắn giống nhau, chính là chưa từng nhả ra. Dụ Xương. Lăng Bất Nghi tún quá Dụ Xương lỗ thai đẻ thấp chính mình thanh âm cả giận nói, không nghĩ bị đánh liền cho ta nhả ra. Này ngàn dặm say. Như thế nào là hàm khẩu Dụ Xương rốt cuộc nhả ra, đầu một vai thuận tiện dựa vào Lăng Bất Nghi trên vai, vòng tay quá hắn bên hông, nhẹ nhàng dán ở hắn ngực trước. Lăng Bất Nghi. Ngươi mấy ngày không tắm rửa, như thế nào một cổ xú vị. Đó là chính ngươi trên người rượu xú vị. Dứt lời, Lăng Bất Nghi ôm quá Dụ Xương eo, khẽ thở dài, liền đem này chặn ngang bế lên. Ta đưa ngươi hồi phủ. Nhữ Dương Vương phủ. Dụ Xương lúc này đây thật sự là bị Lăng Bất Nghi ôm hồi phủ, ngay cả mở cửa gã sai vật đều chấn động. Quân chúa. Quân chúa làm sao vậy? Kiêm gia thấy Dụ Xương nằm ở Lăng Bất Nghi trong lòng ngực, chỉ cảm thấy lại đã xảy ra cái gì hiểm sự. Các ngươi quận chúa uống nhiều quá. Lương Khâu Khởi giải thích nói. Ta đây này liền đi ngao canh giải rượu. Lăng Bất Nghi đem Dụ Xương đặt ở trên giường sau liền vẫn luôn canh giữ ở đầu giường, mắt không chớp mắt đến nhìn chằm chằm nàng. Nhiều năm không thấy, nàng tựa hồ thay đổi không ít, nhưng nàng lại vẫn là cái kia nàng. Ngươi vẫn là chỉ biết hồ nháo cùng không ngừng gặp rắc rối. Ta không hồ nháo, Dụ Xương tựa làm nũng đáp lại, lệnh Lăng Bất Nghi mỉm cười. Hắn rôi tay loát quá nàng giữa trán tóc mái, nhìn nàng này trương đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi những cái đó thủ đoạn, ở trước mặt ta thật sự không thể xưng là vì thủ đoạn. Lăng Bất Nghi, ngươi có thể hay không? Xem ta liếc mắt một cái trong ngộng, Dụ Xương lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ta chỉ là muốn đuổi theo người ta thích. Ta thật sự sai rồi sao? Lăng Bất Nghi một chút vì Dụ Xương lau đi khỏe mắt sở chảy ra nước mắt, nói nhỏ, là ta sai rồi. Lão Vương Phi vốn định đến thăm Dụ Xương, mới vừa bước vào nhà ở, liền thấy Lăng Bất Nghi nửa quỳ ở Dụ Xương trước giường chăm sóc, nhất thời vội vàng lui đi ra ngoài, cũng bình lui những người khác. Một giấc này Dụ Xương ngủ cực kỳ không xong, trong mộng có người ở nàng bên thai nhẹ ngữ, nhưng nàng lại nghe không rõ ràng người nọ lại nói chút cái gì. Nàng chỉ tùy tay một túm, liền túm quá một con tràn đầy vết chai tay, lại ghét bỏ đến ném trở về, còn đoán trách nói. Thô Giáp đã chết. Lăng Bất Nghi nhìn chính mình bị ném hồi tay, có chút không rõ nguyên do, lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ trên tay vết chai nhiều. Ta này đôi tay chính là ra trận giết địch tay, đương nhiên không thể so những cái đó tay trói gà không chặt Văn Nhược thư sinh. Nôn. Dụ Xương đột nhiên một trận buồn nôn, xoay người liền phun ở trước giường, hảo xảo bất xảo cái kia vị trí đối diện Lăng Bất Nghi. Chỉ là một lát, người nọ mày liền nhăn đến càng sâu. Dụ Xương. Ngoài phòng, Kiêm Gia bưng canh giải rượu đứng ở một bên, lão Vương Phi mệnh mọi người đều không thể tới gần này phòng, như thế hầu nàng chân đều mau chạm đã tê dần. Các ngươi tướng quân khi nào ra tới, này canh đều nhiệt vài lần. Kiêm Gia hoán trách nói. Ta như thế nào biết? Lương Khâu khởi trả lời. Đêm đều thâm, các ngươi tướng quân không phải là tưởng tối nay ngủ lại đi. Kiêm Gia nói. Thiếu chủ công muốn làm gì liền làm gì. Lương Khâu khởi như cũ bình tĩnh. Chúng ta quận chúa còn chưa từng hôn phối, trai đơn gái chiếc, này sao lại có thể? Nói Kiêm Gia liền tưởng tiến lên đẩy cửa mà vào. Lương Khâu khởi một phen giữ chặt nàng, hù doa nói, lão Vương Phi cũng chưa nói cái gì, ngươi lo lắng cái gì, tiểu tâm ngươi đi vào thấy cái gì không nên thấy, đến lúc đó chỉ tội ngươi. Đang nói, Lăng Bất Nghi hắc mặt đẩy cửa mà ra, nguyên bản không nhiễm một hạt bụi quần áo, giờ phút này không chỉ có bị xé rách tảng lớn, còn nhiều một chỗ không biết vật gì vết bẩn. Ngoài phòng hai người thấy vậy bộ dáng Lăng Bất Nghi, cố nén ý cười. Đem canh giải rượu đoan đi vào. Nghe vậy Kiêm Gia vội vàng chạy đi vào. Thiếu chủ công, cần phải hồi phủ đổi thân quần áo. Lương Khâu khởi hỏi. Lăng Bất Nghi nhìn mắt chính mình và táo thượng đồ vật, giấu mũi nói, hồi phủ. Ta đã làm người bị hảo quần áo, tử thịnh lưu lại liền có thể. Nhữ Dương Vương Phi từ chỗ khác đi tới, phía sau thị nữ tắc phủng một chồng nam tử quần áo, tựa hồ đối này sớm có chuẩn bị. Không nhọc phiền. Lăng Bất Nghi lại hoàn toàn không lanh cái này tình, nhấc chân đang muốn lúc đi, một trận rách nát thanh trận từ Dụ Xương phòng trong vang lên. Kiêm Gia túi đầu bưng bị đánh nghiêng canh giải rượu đi ra, bẩm báo nói, quận chúa còn chưa thanh tỉnh, như thế nào đều không muốn uống canh giải rượu. Nhữ Dương Vương Phi nhìn mắt Lăng Bất Nghi, cố ý nói, vậy không uống. Chính là không uống nói, ngày mai quận chúa tất nhiên sẽ nhân say rượu đau đầu. Kiêm Gia lo lắng nói, vậy làm nàng chịu, đường đường quận chúa cư nhiên ở Tết Thượng Nguyên đi ra ngoài uống rượu, này giống lời nói sao. Nhữ Dương Vương Phi cả giận nói, Lão Vương Phi nơi nào lời nói, Dụ Xương quận chúa là cùng tại hạ uống rượu mới có thể như thế. Lăng Bất Nghi trả lời. Nga. Tử thịnh ngươi không phải từ trước đến nay không uống rượu. Vậy không lao lão Vương Phi nhọc lòng, này rượu ta tưởng uống liền uống lên. Lại đi ngao một chén canh giải rượu, ta tới vi nàng. Lăng Bất Nghi lấy quá thị nữ sở bị quần áo, xoay người hướng Kiêm Gia nói. Nhữ Dương Vương Phi nhìn Lăng Bất Nghi đi hướng phòng cho khách thân ảnh, chậm rãi giơ lên cười. Xem ra ta Nhữ Dương Vương phủ xác thật chuyện tốt gần. Phòng cho khách chung, Lăng Bất Nghi đổi hảo quần áo, Lương Khâu khởi thật sự khó hiểu nói, thiếu chủ công thật muốn lưu lại. Quần áo đều bị hảo, Nhữ Dương Vương phi một lòng muốn cho ta lưu lại, ta vì sao không lưu? Lăng Bất Nghi hôm nay tâm tình không tồi, mặt mày đều mang theo một tia nhảy nhót chi ý. Này Lao Vương phi cùng Thuần Vu thị quan hệ phỉ thiện, nếu ngài lưu lại, kia cùng Dụ Xương quận chúa hôn sự không phải. Lòng ta hiểu rõ. Lăng Bất Nghi nhìn về phía Lương Khâu khởi, đống nhiên nói, bắt tay cho ta. A, Lương Khâu khởi chậm gì gì đến rôi tay, không biết thiếu chủ công muốn làm cái gì. Lăng Bất Nghi lập tức kéo qua hắn tay cầm ở lòng bàn tay, đầu ngón tay vướt ve một lát, đột nhiên thở dài, xác thật thô ráp. Lời nói tất, hắn đẩy cửa mà ra, Lương Khâu khởi tất cả người đánh cái dùng mình, không ngừng đem tay ở quần áo thượng cọ sát, này thiếu chủ công là mê muội đi. Dụ Xương trong phòng. Lăng Bất Nghi đoan quá canh giải rượu liền bình lui Kiêm Gia. Khởi điểm nàng là không muốn đi, sợ này Lăng Bất Nghi đối quận chúa làm cái gì gây rối việc, còn là bị Lương Khâu khởi túm ly trong phòng. Dụ Xương ngủ thập phần bất an, nàng mơ thấy đã từng đủ loại, mơ thấy Lăng Bất Nghi tuyệt tình, mơ thấy chính mình bất lực. Ta không cần. Không cần. Dụ Xương, ta ở. Lăng Bất Nghi ngồi ở trước giường không ngừng trấn an, hắn vòng qua Dụ Xương thân mình, làm này dựa vào chính mình trong lòng ngực, liền một chút vì nàng ý hạ canh giải rượu. Chỉ có đệ nhất khẩu khi Dụ Xương còn tính phối hợp, kế tiếp Dụ Xương liền không ngừng tưởng từ Lăng Bất Nghi trong lòng ngực tránh thoát, đối với này khó uống chén thuốc là một chút cũng không muốn dính khẩu. Ngươi không uống, ngày mai đau đầu liền chính mình chịu. Lăng Bất Nghi khó được đối Dụ Xương có một chút kiên nhẫn, hiện giờ cũng mau bị nàng tiêu ma hầu như không còn. Nhưng hảo không thanh tỉnh Dụ Xương, nơi nào biết được chiếu cố chính mình lại là Lăng Bất Nghi, này liền đá mang đá đến rốt cuộc tránh thoát khai hắn giam cầm, chính xoay người chắc ngọa với trên giường. Lăng Bất Nghi cũng thật sự chưa từng nghĩ đến, rượu sau rủ xương như thế điêu ngoa, lại vẫn là lại lần nữa tiến đến nàng trước mặt, một chút đem canh giải rượu uy ở nàng bên miệng. Ta không uống rủ xương rỗi tay đẩy đẩy chính mình bên môi chén thuốc, lại lần nữa xoay người, cái này chặt chẽ ôm chặt bên cạnh Lăng Bất Nghi. Lăng Bất Nghi muốn bước ra, nhưng chính mình eo bị rủ xương gắt gao ôm, cánh tay cũng bị gối lên nàng dưới thân, thật khó thoát thân. Rủ xương thân mình chậm rãi cuộn lên, nàng đem vùi đầu ở Lăng Bất Nghi trong lòng ngực, tựa hồ như thế, nàng mới có thể ngủ an ổn chút, chậm rãi đến nàng tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Rủ xương, ngày mai lên, ngươi nhưng chớ có hối hận. Lăng Bất Nghi bất đắc dĩ nói. Này một đêm Lăng Bất Nghi là một khắc cũng không dám động, sợ đánh thức trong lòng ngực người, dẫn tới sáng sớm từ rủ xương trong phòng ra tới khi, hắn một bên xoa cánh tay một bên đỡ eo. Một màn này dừng ở tránh ở một bên Thuần Vu thị cùng Nhữ Dương Vương Phi trong mắt, hai người nhìn nhau cười. Sớm chút đem bọn họ hai người hôn sự định rồi đi. Đúng vậy. Dụ Sương một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao, một giấc này là nhiều ngày tới nàng ngủ đến nhất hương nhất lâu một lần, không khỏi tỉnh lại khi đều đầy mặt cảnh xuân. Kiêm gia, múc nước tới. Dụ Sương mỹ mỹ rối người, liền hướng ra phía ngoài hô. Quân chúa, ngài tỉnh. Kiêm gia đầy mặt u sầu đến đi đến. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào này phó biểu tình? Quân chúa, bên ngoài đều ở truyền ngài cùng Lăng tướng quân chuyện tốt buông xuống. Chuyện ta lời đồn đãi lời xấu xa còn thiếu sao? Ngươi như thế nào còn thật sự? Chính là sáng nay có không ít người đều đưa tới hạ lễ, chắc là hôm qua Lăng tướng quân một đường ôm ngài trở về, còn tự mình chiếu cố ngài sáng sớm mới rời đi sự, bị người truyền đi ra ngoài. Dụ Sương vô vô đầu mình, đầy mặt hoài nghi đến lại lần nữa nhìn về phía Kiêm gia, ngươi nói cái gì đâu? Ta ngày hôm qua rõ ràng ở Điền gia tiểu lầu uống rượu tới. Đúng vậy, ta như thế nào hồi phủ? Ngài uống say, bị Lăng tướng quân ôm trở về. Hắn hôm qua bên người chăm sóc ngài một suốt đêm ai đều không được tiến, ngài còn phun ra hắn một thân, đều không nhớ rõ. Kiêm gia vì Dụ Sương chậm rãi hồi ức hôm qua việc, Dụ Sương sắc mặt là một trận thanh một trận bạch, những cái đó mất mặt việc nàng thật sự là nghe không nổi nữa. Đừng nói nữa. Những việc này ai đều không được nhắc lại, ta không nhớ rõ. Chính là không phát sinh quá. Kia này hạ lễ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lui về. Lang phủ. Lăng Bất Nghi bên này cũng đồng dạng thu được không ít hạ lễ, Kiêm gia mang theo Dụ Sương tạ lễ tới cửa, nhìn cửa bị ngăn lại hạ lễ, không cấm nhìn nhiều vài lần. Lăng tướng quân cũng thu được nhiều như vậy hạ lễ. Kiêm gia hỏi, đều là chút không có mắt, nói hạ tướng quân đại hôn. Lương Khâu Khởi vì Kiêm gia giải thích nói, Nhữ Dương Vương Phủ cũng là, bất quá quận chúa sai người đem hạ lễ đều lui về. Đi vào trong sảnh, Lăng Bất Nghi ngồi ngay ngắn ở giữa, một tay nhẹ ấn huyệt thái dương, tựa hồ pha hiện mỏi mệt. Người tới làm gì? Lăng Bất Nghi hỏi. Lăng tướng quân, nô tỳ phụng quận chúa mệnh cố ý tiến đến nói lời cảm tạ, này đó tạ lễ mong rằng nhận lấy. Nàng như thế nào? Quận chúa hết thể đều hảo, quận chúa còn làm ta mang câu nói cấp Lăng tướng quân, những cái đó rượu sau cử chỉ mong rằng tướng quân bao dung, quận chúa chưa từng nhớ rõ hôm qua việc, cũng thỉnh tướng quân chớ có để ở trong lòng. Làm nàng chính mình tới gặp ta. Lăng Bất Nghi cả giận nói. Quận chúa nói, đã nhiều ngày vẫn là không thấy tướng quân hảo. Để tránh bị người khác nói chút nhàn thoại. Nàng hiện tại nhưng thật ra sẽ tị hiểm. Lăng Bất Nghi xoa xoa chính mình cánh tay, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Kia chính hợp ý ta. Tám đệ tám chương. Thượng Nguyên qua đi, Dụ Sương sinh nhật sắp tới, trừ bỏ nàng bản nhân không lắm để ý bên ngoài, toàn bộ Nhữ Dương Vương Phủ đều tại vì thế sự bận rộn trong ngoài. Từ lần trước nhân Dụ Sương bên ngoài say rượu, không biết quy củ sau, lão Vương Phi liền cấm Dụ Sương ly phủ, đối ngoại tắc nói Dụ Sương thân mình suy nhược còn cần tĩnh dưỡng. Chờ bất luận cái gì đến thăm nàng người. Ta còn muốn tĩnh dưỡng bao lâu a? Dụ Sương đứng ở trong viện nhìn trong phủ tường viện như suy tư gì, ta lại tĩnh dưỡng đi xuống, không bệnh cũng đến không duyên cơ sinh ra bệnh tới. Quân chúa, Trình phủ hôm nay rời nhà mới cố ý đưa tới thiệp. Kiêm gia cầm thiệp nói. Trình phủ. Dụ Sương tiếp nhận thiệp, lại nhìn mắt trước mặt tường viện, ngoan hạ tâm nói, Kiêm gia, đi tìm cây thang đi, hôm nay cái này môn ta gia định rồi. Dụ Sương mới vừa hạ định chủ ý. Còn không đợi Kiêm gia tìm cây thang trở về, lão Vương Phi bên người nữ tỷ liền phủng một đống thiệp mời mà đến. Quận chúa tiệc mừng thọ thiệp mời đã làm tốt, lão Vương Phi nói đưa cho ngài nhìn một cái, xem sở mời người còn vừa lòng. Trong đó nhưng có Trình gia nữ nương. Dụ Sương hỏi. Tự nhiên là có, này thiệp mời hôm nay liền đưa đi. Vậy là tốt rồi, dư lại liền từ tổ mẫu quyết định. Dụ Sương tùy tiện nói, sinh nhật tiến việc nàng vốn là không lắm quan tâm. Nếu như thế... Vương Phi nói Lăng tướng quân này phân thiệp mời, thỉnh quận chúa tự mình đưa đi. Dụ Sương nghe vậy, xoay người liền nhìn chằm chằm người nọ lại lần nữa xác định nói, tổ mẫu làm ta tự mình cấp Lăng Bất Nghi đưa thiệp mời. Này không phải vừa lúc cho nàng già phủ lý do. Đúng là, con thỉnh quận chúa tự mình đi đi một chuyến. Người nọ cười nói. Đi đi, ta hiện tại liền đi. Dụ Xương vội vàng tiếp nhận người nọ trên tay thiệp mời, không nói hai lời liền hướng phủ ngoại mà đi, sợ Lao Vương Phi đột nhiên hối hận. Vô luận là làm cái gì, chỉ cần có thể ra phủ kia lại có ai có thể quản được nàng đi làm cái gì. Chờ Kiêm ra dọn cây thang khi trở về, đã tìm không được Dụ Xương thân ảnh. Lăng phủ. Đã nhiều ngày, Lăng Bất Nghi như cũ ở tra quân giới án. Thiếu chủ công, Tiêu Thế Tử ngày ấy xác thật đi điền ra tiểu lầu, hắn đi sau tiểu lầu liền hỏa hoạn, thiêu không còn một mảnh, cái gì manh mối đều chưa từng lưu lại. Lương Khâu khởi bẩm. Lăng Bất Nghi ở trong sảnh chậm rãi dạo bước, sau một lúc lâu hỏi, hắn nhưng ra phủ. Ra phủ. Xem phương hướng hẳn là chiều chúng ta phủ đệ mà đến, hôm nay thật nhiều trong phủ đều thu được quận chúa sinh nhật thiệp mời, nghĩ đến quận chúa là tự mình cấp thiếu chủ công đưa thiệp mời tới. A Phi vui mừng nói, hoàn toàn chưa từng phát giác chính mình hiểu sai ý, A Khởi khụ một tiếng, mới lại lần nữa hồi bẩm nói. Tiêu Thế Tử mấy ngày gần đây ra phủ chỉ cùng Hà tướng quân chi nữ Hà Chiêu quân từng có lui tới. A Phi lúc này mới xấu hổ đến túi đầu, không dám nhìn Lăng Bất Nghi. Ngươi đối Nhữ Dương Vương phủ nhưng thật ra rất chú ý. Lăng Bất Nghi đi hướng A Phi, trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình nhất lệnh người sợ hãi. Là A Huynh coi trọng nhân gia quận chúa bên người nữ tỷ, ta mới nhiều lưu ý một chút. A Phi lập tức đem Lương Khâu Khởi lôi kéo tiến vào. Nói bậy gì đó. Ta khi nào coi trọng kia nữ tỷ? A Khởi vội vàng phủ nhận. Vậy ngươi coi trọng chính là quận chúa. A Phi dứt lời, Lương Khâu Khởi một chân đá hướng hắn ông, lập tức đem A Phi đá ra trong phòng. Dám nói loại này lời nói, là ngươi không muốn sống nữa, vẫn là không nghĩ làm ta sống. Các ngươi hai cái rất nhàn a. Lăng Bất Nghi nghiêm túc nói. Ta đây liền đi nhìn chằm chằm Tiêu Thế Tử. A Khởi nói xong xoay người liền đi, sợ đại ở chỗ này bị Lăng Bất Nghi thẩm vấn. Ta đi. Đi xem đồ ăn hảo không có. A Phi suy nghĩ nửa ngày, mới vì chính mình nghĩ ra cái thoát thân lý do. Đồ ăn không cần phải ngươi xem. Lăng Bất Nghi nói. Ta đây. Ta đi theo thiếu chủ công. A Phi đi hướng Lăng Bất Nghi phía sau. Ta không cần phải ngươi cùng. Lăng Bất Nghi lại lần nữa nói. Ta đây đi theo A Huynh nhìn chằm chằm Tiêu Thế Tử. A Phi nói liền tưởng ra bên ngoài chạy. Tiêu Thế Tử có A Khởi một người đủ rồi. Lăng Bất Nghi thanh âm đã một chút có chút tức giận. Thiếu chủ công. Ngài cứ việc nói thẳng làm ta đi làm gì đi. A Phi năn nỉ nói. Lăng Bất Nghi thật sâu nhìn A Phi, lại một lời chưa phát. A Phi bị Lăng Bất Nghi nhìn chằm chằm có chút phát mao, nếu không chuyện khác, ta đây. Ta trước tiên lui. Hảo A, ngươi lui cái nhìn xem. Lăng Bất Nghi cười nói. Lại là cái loại này lệnh người sởn tóc gáy cười. A Phi trên người mồ hôi lạnh ứa ra, đồng nhiên nghe được bên đường mã hí vang thanh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng vô vô chính mình đùi. Ta đây liền đi cửa nên quận chúa. Bên đường. Dụ Xương xe ngựa hướng Lăng phủ mà đến, A Phi cao hứng phấn chấn đến không ngừng phất tay. Chính nóng trông nàng xuống dưới. Nhà hắn thiếu chủ công tự ngày ấy từ Nhữ Dương Vương phủ sau khi trở về, cả ngày bản cái mặt, một thân sát túc chi khí, hắn chính nóng trông Dụ Xương quận chúa tới, có lẽ có thể làm thiếu chủ công bình thường một ít. Dụ Xương nhấc lên màn xe nhìn mắt Lăng phủ ngoại A Phi, lại vội vàng đem màn xe bông, phân phó nói. Đi mau. Từ Lăng phủ phía trước cái kia phố vòng đến trình phủ đi. Cấp Lăng Bất Nghi thì mời. Dụ Xương hiện giờ nơi trốn trốn tránh Lăng Bất Nghi. Sao có thể sẽ thượng vội vàng đi tìm hắn? Nếu không phải sợ tổ mẫu làm người nhìn nàng, nàng mới sẽ không chuyên môn chạy đến Lăng phủ trên phố này. Ai? Đi như thế nào nha? Quận chúa ngươi đi qua. A Phi vội vàng đuổi theo xe ngựa, vừa chạy vừa kêu. Đi nhanh chút. Dụ Xương chỉ có thể phân phó Sa Phu nhanh hơn tốc độ, thấy A Phi dừng lại mới thở phào một hơi. A Phi cái này là thật sự không hiểu ra sao, chỉ có thể trở về nói cho thiếu chủ công. Thiếu chủ công. Quận chúa xe ngựa đi rồi. Giống như không phải chiều chúng ta phủ đệ tới. A Phi phun ra nuốt vào nói. Nàng đi nơi nào? Lăng Bất Nghi hỏi. Không. Không thấy rõ. A Phi dứt lời thấy Lăng Bất Nghi nhíu mày vội vàng còn nói thêm. Bất quá, hôm nay trình phủ dọn nhà nhà mới, quận chúa không chừng sẽ đi. Lăng Bất Nghi nhìn A Phi liếc mắt một cái, này một câu miễn cưỡng xem như hắn hôm nay theo như lời nhất hữu dụng nói. Trình phủ hôm nay dọn nhà nhà mới, ngựa xe doanh môn. Dụ Xương đem Nhữ Dương Vương phủ xe ngựa đỉnh cực xa, chính mình một người liền xen lẫn trong khách khứa giữa, lặng lẽ vào phủ. Nàng hôm nay quần áo thập phần tố nhã, trên người cũng không quá nhiều phối sức, bởi vậy cũng vẫn chưa dẫn người chú ý. Nàng vòng đi vòng lại chung tìm được trình phủ nữ quyến ghế, ở đây người thật đúng là chút người quen. Dụ Sương vốn định tiến vào, kia trong bữa tiệc lâu ly bỗng nhiên ra tiếng hỏi, nghe nói quận chúa sinh nhật sau liền phải gả với Lăng tướng quân. Vương gia A tỷ cùng quận chúa nhất thuộc lạc, cũng biết trong đó thật giả. Vương Linh hừ nhẹ nói, quận chúa tâm duyệt Lăng tướng quân nhiều năm, Lăng tướng quân chưa bao giờ đáp lại, ngươi đã quên 4 năm trước tướng quân tình nguyện đi trên chiến trường chịu chết đều không muốn lưu lại thành hôn, lúc này đây 8 phần cũng là quận chúa một bên tình nguyện. Ta còn nghe nói đã nhiều ngày quận chúa đóng cửa không ra, là bởi vì lần trước nhảy sông cử chỉ mệnh thân mình, chẳng lẽ là bởi vậy bệnh căn không dứt, cho nên Lăng tướng quân mới không thể không cưới. Lâu Ly tiếp tục suy đoán nói, này ta nào biết ta? Ta nhiều ngày chưa từng gặp qua quận chúa, là thật là giả lần này quận chúa sinh nhật không phải cũng biết. Lăng tướng quân chưa bao giờ đi qua quận chúa sinh nhật yến, 8 phần lúc này đây cũng sẽ không đi. Còn có tết thượng nguyên ngày đó, ngươi nghe nói sao? Dụ Sương quận chúa lại có ý rượu sau câu dẫn Lăng tướng quân, chẳng lẽ là thành? Cho nên mới nhanh như vậy thành thân. Quận chúa vì Lăng tướng quân làm hoang đường sự còn thiếu sao? Loại sự tình này a 8 phần thật đúng là làm được. Vương Linh cười nói. Dụ Sương đứng ở tịch ngoại nhìn các nàng hai người gương mặt tươi cười, trong lòng giống bị vật gì sở áp khó chịu. Vương Linh là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, nguyên lai cũng là ở sau lưng xem nàng chê cười một viên. Hà tất để ý tới những người đó. Một phen quạt lông che ở Dụ Sương trước mặt, chặt đứt nàng thẳng tắp nhìn phía kia hai người tầm mắt. Dụ Sương quay đầu lại, chỉ thấy Viên Thiện Kiến đứng phía sau. Viên Thiện Kiến, tham kiến quận chúa. Viên Thiện Kiến ôm tay chào hỏi lại bị Dụ Sương vội vàng ngăn lại. Đừng trao hỏi. Dụ Sương tả hữu nhìn nhìn còn hảo nơi này vị trí còn tính hẻo lánh, cũng không bao nhiêu người phát hiện nàng. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Dụ Sương hỏi. Tại hạ Viên Thiện Kiến đang muốn giải thích, lại bị Dụ Sương ngắt lời nói. Tính, cũng không quan trọng, ngươi coi như hôm nay chưa từng gặp qua ta. Nói Dụ Sương liền tính toán xoay người rời đi, nay trình phủ nàng thế nhưng cũng ở không nổi nữa. Quận chúa là lại tính toán tìm địa phương uống rượu. Viên Thiện Kiến nói nhỏ. Điền ra tiểu lầu đều bị thiêu, nơi nào còn có rượu ngon nhưng uống. Dụ Sương đáng tiếc nói. Viên Mỗ nhưng thật ra biết một chỗ. Dụ Sương chân trước mới vừa cùng Viên Thiện Kiến rời đi, bên này Lăng Bất Nghi liền tới cửa. Trình Thủy vội vàng đón chào, hắn nhưng vạn chưa từng nghĩ đến Lăng Bất Nghi sẽ đến chúc mừng hắn dọn nhà nhà mới, ai ngờ hắn đi vào trong phủ câu đầu tiên lời nói liền hỏi. Dụ Sương quận chúa nhưng ở. Này! Quận chúa không ứng ở Nhữ Dương Vương phủ sao? Trình Thủy nghi hoặc mà. Dụ Sương đi ra Trình phủ thấy A Phi đang đứng ở phủ ngoại, vội vàng đoạt lấy Viên Thiện Kiến trong tay cây quạt, che ở chính mình trên mặt. Viên Thiện Kiến kỳ quái nói, quận chúa đây là làm gì? Xe ngựa ở nơi nào? Dụ Sương tránh ở Viên Thiện Kiến phía sau hỏi. Liền ở phía trước. Viên Thiện Kiến nhìn mắt Dụ Sương sở trốn phương hướng, đồng nhiên sáng tỏ, Lăng tướng quân như thế không mừng đến thăm người, thế nhưng cũng tới Trình phủ chúc mừng. Đừng nói nữa, đi mau. Dụ Sương lôi kéo Viên Thiện Kiến liền đi. A Phi chú ý tới trôn tránh Dụ Sương, rồi lại thấy không rõ hay không là quận chúa, thân hình lại có chút tương tự. Thẳng đến nhìn mắt bên người nàng xa lạ nam tử, chỉ cảm thấy không có khả năng, liền xoay người tiếp tục chờ hắn thiếu chủ công. Thẳng đến Lăng Bất Nghi đi ra chính phủ, A Phi vội vàng hỏi, thiếu chủ công ra tới, có thể tìm ra đến quận chúa. Hồi phủ, Lăng Bất Nghi lạnh nhạt nói, xem thiếu chủ công bộ dáng, hẳn là chưa từng tìm được quận chúa. Chẳng lẽ người nọ thật là A Phi lại lần nữa nhìn về phía Dụ Sương rời đi phương hướng, không biết có nên nói hay không? Chuyện gì, nói. Lăng Bất Nghi hôm nay vốn là đè nặng đoàn hỏa, tựa hồ tùy thời sẽ bùng nổ. Ta, giống như thấy quận chúa, cùng một cái diện mạo thập phần tuấn mỹ nam tử ngồi xe ngựa đi rồi. A Phi chỉ xe ngựa rời đi phương hướng. Lăng Bất Nghi nhìn mắt A Phi sở chỉ phương hướng, nhanh chóng xoay người lên ngựa, không mang theo có chút do dự, hắn theo cái này phương hướng đem đô thành trung tìm cái biến, lại như cũ không có Dụ Sương thân ảnh. Thẳng đến Lăng Bất Nghi gõ vang Nhữ Dương Vương phủ đại môn. Chín đệ chín chương. Ngoài thành, Viên Thiện Kiến theo như lời chỗ, lại là ly đô thành không xa sân gian, ở một ưu khoáng nơi, chỉ có lầu một các sừng sững tại đây, bước vào lầu các tối cao chỗ nhưng tẫn lãm sơn gian cảnh đẹp, thậm chí mong muốn đến đô thành. Này lâu tên là Đan Thanh Các. Nơi này nhưng phẩm trà nhưng uống rượu nhưng thường cảnh, là những cái đó học sinh tụ tập nơi. Viên Thiện Kiến một bên vì Dụ Sương dẫn đường, một bên vì này giới thiệu. Dụ Sương chưa bao giờ tới đây. Nơi này chi cảnh tuy không đẹp đẽ quý giá lại thập phần thanh nhã, thắng ở sáng tạo khác người. Quận chúa mời ngồi. Viên Thiện Kiến chỉ một bên cửa sổ hạ mục lan chỗ. Dụ Sương nhìn về phía Viên Thiện Kiến trước mặt tán kỷ, lại nhìn bên cửa sổ mục lan, không khỏi hỏi, ta vì sao phải ngồi ở cửa sổ hạ? Tại hạ nhớ rõ lần đầu tiên thấy quận chúa khi, quận chúa chính là như thế tìm bên cửa sổ mà ngồi, nguyên lai quận chúa không mừng. Viên Thiện Kiến âm dương quái khí nói, kia thật là làm Viên công tử lo lắng. Dụ Xương giận dữ nói, Viên Thiện Kiến thấy Dụ Xương giận tái đi, mỉm cười vì này rót rượu, nếm thử này rượu nhưng thua ngàn dặm say. Dụ Xương đoan quá nhất phẩm, này rượu nhập khẩu mát lạnh, dư vị ngọt lành, cùng ngàn dặm say so sánh với thập phần ôn hòa. Hạ uống, rót thượng. Dụ Xương lại lần nữa đem bát rượu đưa tới Viên Thiện Kiến trước mặt. Này rượu tên là thanh độ rượu, càng thích hợp rượu lực không thắng người. Viên Thiện Kiến vừa nói vừa vì Dụ Xương rót đầy mà nói, như thế, chẳng sợ nơi này hỏa hoạn, không có Lăng tướng quân quận chúa cũng có thể bình yên vô sự. Nghe vậy, Dụ Xương buông bát rượu, nhìn Viên Thiện Kiến nói, đều nói Viên công tử từng khẩu chiến đàn nho, ta nhưng không cùng ngươi đấu võ mồm. Quận chúa nếu không mừng nghe Viên mô nói chuyện, vậy cứ việc uống rượu liền có thể. Viên Thiện Kiến dứt lời đem rượu muỗng đưa cho Dụ Xương. Hắn tắc đi một khắc án kỷ trước dâng hương đánh đàn. Tiếng đàn du dương dễ nghe, uyển chuyển liên miên, Dụ Xương bưng lên bát rượu vẫn là dựa vào lan can mà ngồi, nhìn nơi xa đô thành, chỉ có giờ phút này nàng tâm mới là tĩnh. Kia một khắc nàng tựa hồ minh bạch tự do vì sao. Viên công tử chi tiếng đàn là Dụ Xương kiếp này sở nghe nhất rượu chi âm. Dụ Xương chậm rãi uống thanh độ rượu, chỉ vào Viên Thiện Kiến lớn tiếng nói, cảnh này này khúc. Rượu hề. Quận chúa chứng kiến rất ít, còn không hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như thế khen Viên mộ không dám nhận. Dụ Xương nhìn thấy nghe thấy, tự nhiên là không thể so Viên công tử. Dụ Xương đón ý nói lùa nói, nàng xem như minh bạch cùng Viên Thiện Kiến ở chung chi đạo, vô luận Viên Thiện Kiến nói cái gì, nàng chỉ cần tán đồng liền hảo. Hà tất cùng hắn tranh một phen miệng lưỡi. Viên Thiện Kiến cười cười, tiếp tục đánh đàn nói, không biết quận chúa nhưng hối hận. Hối hận cái gì? Dụ Xương hỏi. Hối hận vì Lăng tướng quân đến nay không gả, cứ thế lầm hoa kỳ không người nhưng gả. Viên Thiện Kiến không có hảo ý mà nói. Dụ Xương hừ nhẹ. Viên công tử tuổi tác cũng không nhỏ đi. Đều nói ngươi mắt cao hơn đỉnh toàn bộ đô thành nữ nương không một coi trọng, ở Dụ Xương xem ra là không người chịu gả đi. Cưới vợ sinh con chỉ thường thôi. Viên mộ tự nhận nhân sinh lạc thú nhiều ở cưới vợ sinh con ở ngoài. Gả chồng bất quá là từ Nhữ Dương Vương phủ dọn đi khác phủ đệ, vẫn là như vậy nhật tử, vẫn là những cái đó việc vặt, có gì ý tứ. Ta đã không phải đã từng hoài xuân thiếu nữ một lòng phải gả thiếu niên anh hùng. Nếu là như thế, kia Viên mộ cùng quận chúa nhưng thật ra thập phần hợp phách. Nói xong, Viên Thiện Kiến trong tay cầm huyền sậu đoạn, dưới lầu lập tức truyền đến ồn ào tiếng động. Viên Thiện Kiến mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đứng dậy kéo ra cửa phòng. Bối thân với Dụ Xương nói, quân chúa, có lẽ thiếu niên anh hùng trong lòng đã có kia hoài xuân thiếu nữ. Dụ Xương nghe vậy xoay người nhìn về phía ngoài phòng, hắc giáp vệ không biết khi nào đã đặt chân tại đây, Lương Khâu Khởi cùng Lương Khâu Phi đứng ở ngoài phòng, ôm quyền mà nói. Phụng tướng quân mệnh, tiếp quận chúa hồi phủ. Lăng tướng quân thật đúng là đối quận chúa để bụng, tiếp ngài hồi phủ đều dùng tới hắc giáp vệ, không biết còn tưởng rằng nơi này có cái gì triều đình tội phạm quan trọng. Viên Thiện Kiến nhìn ngoài phòng người châm chọc niệm ai. Viên công tử, đa tạ hôm nay chi đãi, Dụ Xương sinh nhật là lúc, còn thỉnh công tử tiến đến. Dụ Xương đem viết có Lăng Bất Nghi tên thiệp mời đương trưởng sửa vì Viên Thiện Kiến ba chữ sau, đưa cho hắn. Còn thỉnh công tử chớ có ghét bỏ, quả thật tình thế cấp bách cử chỉ. Không chê. Viên Thiện Kiến nhìn mắt ngoài phòng Lăng Bất Nghi thuộc hạ, lại lần nữa cô ý nói, có thể làm quận chúa đem Lăng tướng quân tên vạch tới viết thượng ta Viên Thiện Kiến chi danh, đã là lớn lao vinh hạnh, chính là không biết Lăng tướng quân nhưng sẽ để ý. A Phi tức giận đến trừng mắt nhìn mắt Viên Thiện Kiến, người này nếu ở nhiều lời một câu, hắn định huy quyền mà thượng. Công tử yên tâm, Lăng tướng quân tử khinh thường với tới Dụ Xương sinh nhật tiến. Dụ Xương cúi đầu cười cười. Quận chúa, ta làm người cầm mấy hồ thanh độ rượu, còn thỉnh quận chúa lấy về trong phủ, quận chúa nếu muốn nghe cầm, Viên mộ nhưng tùy thời vì quận chúa một vỗ. Dụ Xương vinh hạnh cực kỳ. Viên Thiện Kiến lại lần nữa thi lễ, lúc này mới nhìn theo Dụ Xương rời đi. Hắn nhìn chính mình trong tay thiệp mời kia bị vạch tới Lăng Bất Nghi ba chữ, đống nhiên cười khẽ. Này hai người chi gian thật đúng là thú vị. Dụ Xương khó được thư thái cũng bởi vậy không còn sót lại chút gì, nàng bất mãn đến ngồi trên Lăng Bất Nghi xe ngựa, trong lòng tràn đầy oán khí. Quân chúa, chúng ta thiếu chủ công vì tìm ngài nhưng lo lắng. A Phi luôn muốn vì thiếu chủ công nói cái gì đó, miễn cho quận chúa bị vừa mới cái kia hoa ngôn xảo ngữ công tử lừa đi. Dụ Xương nhìn mắt A Phi nói, ta nhưng có cho các ngươi thiếu chủ công tìm ta. Như thế một lời, A Phi chỉ có thể lặng lẽ lui ra. Dụ Xương hiện giờ bị Lăng Bất Nghi nhiều nguyên bản thư thái, đối Lăng Bất Nghi vốn là thập phần đoán trách, vận dụng hắc giáp vệ tìm nàng. Đạo như là tới bắt nàng trở về. Nhữ Dương Vương Phủ. Dụ Xương đẩy cửa hết sức, Nhữ Dương Vương Phủ nội nơi trốn đều là hắc giáp vệ, kia một thân túc sát chi khí giống như pháp trưởng. Thính đường nội. Nhữ Dương Vương Phi ngồi trên chỗ cao, trên mặt không có một tia ý cười, kia phân không giận tự uy khí thế làm người khác đại khí cũng không dám ra. Tổ mẫu dụ xương đi vào thi lễ. Quỳ xuống. Nhữ Dương Vương Phi vô án dựng lên, ngay cả thân mình đều bị khí phát run. Dụ xương thẳng tắp quỳ gối trong đại sảnh, không nói một lời. Nếu không phải Tử Thịnh tiến đến báo cho ngươi cùng một ngoại nam cùng xe đồng du, ngươi còn muốn làm ra nhiều ít hoang đường sự. Lão Vương Phi chỉ vào dụ xương nhất thời khó thở. Tổ mẫu cũng không từng bởi vậy sự trách dụ xương, sao hôm nay dụ xương bất quá là cùng viên công tử ngẫu nhiên tương ngộ, liền cùng uống mấy chén, tổ mẫu liền sinh như thế đại khí. Ngươi cùng lăng tướng quân hôn kỳ sắp tới, ngươi hiện giờ cùng ngoại nam một chỗ, ngươi làm thành Dương Hầu Phủ làm chúng ta Nhữ Dương Vương Phủ thể diện hướng nào gác. Lão Vương Phi đi hướng dụ xương bên người đánh lại không hạ thủ được, chỉ có thể hung hăng phất tay áo. Ta khi nào nói ta phải gả cho lăng tướng quân, hôn kỳ sắp tới. Tổ mẫu thật sự cảm thấy lăng tướng quân sẽ cưới ta. Lăng Bất Nghi cuộc đời này ghét cái ác như kẻ thù, Thuần Vu Thị việc hắn sao sẽ không chú ý, kia vẫn luôn cùng Thuần Vu Thị quan hệ phỉ thiện, càng sâu đem Thuần Vu Thị đẩy cho thành Dương Hầu tổ mẫu, hắn như thế nào không chút nào để ý. Ta hắn như thế nào chịu cưới. Làm càn. Có lẽ là dụ xương nói chúng rồi lão Vương Phi trong lòng nghịch lân, giơ tay đó là một cái tắt đánh hướng nàng, tức khắc dụ xương mặt sườn bắt đầu sưng đỏ lên. Dụ xương ăn đau, tay nhẹ vỗ về mặt sườn trong mắt đã dưng dưng thủy, lại chưa từng bởi vậy dừng lại, nàng nhìn về phía lão Vương Phi tiếp tục dương giọng nói. Dụ xương đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, tổ mẫu sao liền không rõ. Trước kia là ta đuổi theo Lăng Bất Nghi không bỏ, hiện giờ ta nguyện từ bỏ, tổ mẫu lại còn nghĩ cùng thành Dương Hầu Phủ quan hệ thông gia việc. Còn không phải là vì tìm một cái nhưng trợ Nhữ Dương Vương Phủ ở trong triều củng cố thế lực người. Ngươi! Nhữ Dương Vương Phi khó thở, giơ tay liền lại lần nữa hướng dụ xương đánh đi. Dừng tay! Lăng Bất Nghi xuất hiện dụ xương thật không nghĩ tới, hắn che ở nàng trước mặt, ngăn cản Lão Vương Phi. Đây là Nhữ Dương Vương Phủ việc nhà, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Lão Vương Phi giận dỗi nói. Lão Vương Phi một lòng muốn cho ta cưới dụ xương, truyền ra các loại đồn đãi, hiện giờ lại không chịu làm ta tham dự này việc nhà. Lăng Bất Nghi lạnh nhạt nói, những cái đó nói ta cùng lăng tướng quân ít ngày nữa thành hôn tin tức là tổ mẫu truyền ra. Dụ xương không thể tin tưởng nói, tổ mẫu cũng biết những cái đó đồn đãi hiện giờ đem ta truyền cơ nào bất ham. Bọn họ thậm chí nói ra ta câu dẫn Lăng Bất Nghi, nhân sự thành tài làm Lăng Bất Nghi không thể không cưới nói dụ xương thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Ai dám nói ra loại này lời nói, ta hiện tại liền đem này bắt lấy. Lão Vương Phi cả giận nói, tổ mẫu có thể lấp kín một người chi khẩu. Có thể nào lấp kín từ trúng khẩu, dụ xương chỉ mong tổ mẫu đừng ở dụ xương hôn sự thượng lo lắng. Nói xong, dụ xương nhìn về phía Lăng Bất Nghi, chậm rãi đứng dậy thi lễ, tướng quân, dụ xương lại không duyên cơ cho ngài thêm phiền toái. Lăng Bất Nghi duỗi tay vốn định nâng dậy dụ xương, nàng lại lập tức xoay người rời đi, Lăng Bất Nghi ma xui quỷ khiến nhấc chân đi theo dụ xương phía sau. Thẳng đến cửa phòng trước, dụ xương mới dừng lại bước chân, bối thân với Lăng Bất Nghi nói, tướng quân chẳng lẽ là tưởng cùng dụ xương cùng nhau trở về phòng? Xin lỗi, hôm nay việc là ta. Hôm nay việc cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dụ xương đánh gãy Lăng Bất Nghi nói. Tướng quân không cảm thấy mấy ngày gần đây chính mình hành động thập phần kỳ quái sao. Chẳng lẽ tướng quân thật sự như bọn họ lời nói bị dụ xương sở câu dẫn. Dụ xương tự rêu nói. Từ đâu ra cái gì câu dẫn. Lăng Bất Nghi tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Ta không biết tướng quân lời này hàng nghĩa. Tự nhiên chưa từng nghe qua, tướng quân tỉnh về. Dứt lời dụ xương đẩy cửa mà vào, lại dựa vào cạnh cửa dùng tay bưng kín miệng, nước mắt không kiêng nể gì chảy xuống, nàng cố nén chính mình nghẹn ngào, sợ bị Lăng Bất Nghi nghe được. Ngươi từng vì ta làm những cái đó hoang đường sự, từ nay khởi ta nguyện một kiện vì ngươi mà làm. Lăng Bất Nghi nhẹ nhàng duỗi tay vỗ về dụ xương khắc ở trên cửa thân ảnh. Ta từng gặp qua tướng quân đối ta tuyệt tình, cũng thể hội đủ rồi những ngày ấy, tướng quân ái với ta mà nói sẽ không lâu dài. Hiện giờ, ta chỉ nghĩ rời xa tướng quân, trọng tìm phu quân. Dụ xương thanh âm từ trong phòng truyền đến. Không sao, ngươi tìm ngươi phu quân, ta làm ta hoang đường sự, trường không trường, cửu ở ta không ở ngươi. Lăng Bất Nghi khẳng định nói. Chẳng lẽ tướng quân thật sự tưởng cưới ta sao? Tướng quân đã quên ra mẫu vì sao mà điên sao? Những cái đó sự cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào cùng ta không quan hệ, chuyện này vẫn luôn là căn bản thứ, đã từng ta không rõ. Hiện giờ ta lại xem so bất luận kẻ nào đều thấu triệt. Vô luận ngươi như thế nào nói, ta cũng hạ quyết tâm không người có thể biến đổi. Này dược nhưng tiêu xưng nhớ rõ sớm muộn gì dùng một chút, ngươi mang về tới kia mấy bầu rượu ta cầm đi, ngươi hiện giờ thân mình không dễ uống rượu. Nói xong này đó, Lăng Bất Nghi đem dược đặt ở cửa phòng trước, xoay người đang muốn lúc đi, hắn lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía cửa phòng cái kia run nhẹ nhẹ thân ảnh. Lăng Bất Nghi dụ xương theo khung cửa chậm rãi trượt xuống thân mình, nàng vòng lấy chính mình, nước mắt một giọt đến rơi xuống. Nàng không dám đi tiếp thu Lăng Bất Nghi hảo. Mười đệ mười chương. Đã nhiều ngày Nhữ Dương Vương phủ người vẫn luôn không có đưa thiệp mời lại đây. Lăng Bất Nghi hỏi. A Phi lắc lắc đầu, từ ngày đó quận chúa đem ngài thiệp mời cho Viên Thiện Kiến. Lời vừa ra khỏi miệng A Phi vội vàng che miệng lại, hung hăng đánh chính mình một cái tát, chuyện này hắn vốn định cùng A Huynh gạt thiếu chủ công, sợ hắn sinh khí, ai ngờ bị hắn như vậy nói ra. Lăng Bất Nghi nghe vậy đứng dậy, hắn ngày ngày chờ thiệp mời, bị dụ xương đưa cho khác nam tử. Nói rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm A Phi, kia ánh mắt như thẩm vấn ngại phạm. A Phi thấy vô pháp giấu giếm đành phải nói, liền, ngày ấy quận chúa đem viết thiếu chủ công tên thiệp mời, đổi thành Viên Thiện Kiến danh cũng tặng cùng hắn. Viên Thiện Kiến. Lăng Bất Nghi yên lặng thì thầm. A Phi nhìn Lăng Bất Nghi suy tư bộ dáng, không khỏi lui về phía sau một bước, trực giác nói cho hắn, này Viên Thiện Kiến muốn tao ương. Thẳng đến dụ xương sinh nhật ngày đó, Lăng Bất Nghi đều chưa từng lại thu được nàng sinh nhật tiến thiệp mời, hắn phía trước tuy chưa từng đi qua, nhưng dụ xương mỗi lần thiệp mời là chiếu đưa không lầm, lúc này đây, nàng thật sự là không tính toán thỉnh hắn. Lương Khâu khởi tiến lên nói, thiếu chủ công, hỏi thăm qua, Tiêu Thế Tử cũng đi quận chúa sinh nhật tiến. Liền hắn đều có thiệp mời. Lăng Bất Nghi không cấm nhíu mày. A khởi nghi hoặc nói. Thiếu chủ công mau nhìn xem này thân quần áo như thế nào. Định sấn đến ngài Ngọc Thụ Lâm Phong. Xa xa đến A Phi thanh âm truyền vào trong sảnh, chỉ thấy hắn phủng một bộ hồng y hề tiến lên, thấy thế Lăng Bất Nghi đỡ chán. Ta làm ngươi tìm thích hợp tham dự tiệc mừng thọ quần áo, không phải cho ngươi đi tìm hỷ phục. Này! Không có vẻ tinh thần sao? Tinh thần chính ngươi xuyên đi. Lăng Bất Nghi dứt lời lập tức mà ra. A Phi nhìn nhìn trong tay quần áo, lại nhìn nhìn hắn A Huynh, vui vẻ nói, ta thật có thể xuyên. A Khởi nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Lệnh Lăng Bất Nghi không nghĩ tới chính là, A Phi thế nhưng thật an mặc này trói mắt hồng y đi cùng hắn tới Nhữ Dương Vương Phủ. A Huynh, ta như thế nào cảm giác hôm nay xem ta người rất nhiều. A Phi tả hữu nhìn nhìn. Có thể không nhiều làm sao. Không biết còn tưởng rằng ngươi hôm nay sinh nhật đâu. A Khởi phun tào nói. Thuận tiện cách hắn cái này không đầu góc đệ đệ xa điểm. Nhữ Dương Vương phủ đại môn. Lăng Bất Nghi tựa thường lui tới giống nhau tiến vào Nhữ Dương Vương phủ, lại bị cửa gã sai vặt một phen tướng cản. Tướng quân, đến có thiệp mời. Mới có thể tiến. Người nọ nhân sợ hãi thanh âm run nhẹ nhẹ. Ta cũng yêu cầu thiệp mời. Lăng Bất Nghi khoanh tay ngẩng đầu, thanh âm cao vài phần, sợ tới mức kia gã sai vặt suýt nữa quỳ xuống đất. Quân chúa nói, không có thiệp mời người giống nhau không được tiến. Bao gồm ngài. Gã sai vật thanh âm càng ngày càng nhỏ, sợ chọc giận Lăng Bất Nghi. Hành! Lăng Bất Nghi thở sâu, liền thẳng tắp đứng kia gã sai vật bên cạnh, ta thế ngươi hảo hảo chấn cửa ải. Kể từ đó, Nhữ Dương Vương phủ cửa chậm rãi bài nổi lên hàng dài, Lăng Bất Nghi hắc giáp vệ chắn với Vương phủ trước cửa, tiến đến tham dự quận chúa sinh nhật tiến người, cần nhất nhất điều tra. Nguyên bản một kiện hỷ sự chỉ vì Lăng Bất Nghi vô pháp vào phủ, liền khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Có không ít người thấy này trận trượng, đều thay đổi xe ngựa, hồi phủ đi. Quận chúa. Lăng tướng quân nói quận chúa chỉ xem có vô thiệp mời còn chưa đủ, hắn phải vì quận chúa hảo hảo điều tra này đó lui tới người, liền đem đại môn vây đến gắt gao, chính từng cái kiểm tra thực hư đâu. Kiêm gia cuống quýt tiến đến bẩm báo. Hắn. Dụ xương vốn định đi ra ngoài lý luận một phen, nhưng mới vừa đứng lên, tưởng tượng đến Lăng Bất Nghi, vẫn là thỏa hiệp nói, tùy hắn đi. A tỷ, này Lăng Bất Nghi vì sao như thế? Thiếu Thương một bên ăn trên bàn mức hoa quả một bên hỏi. Niệu Niệu. Không thể thất lễ. Ương Ương tún tún một bên Thiếu Thương. Đường tỷ ngươi không biết, Dụ Xương quận chúa mới sẽ không trách ta thất lễ. Nói Thiếu Thương hướng Dụ Xương chớp chớp mắt. Như thế thất nghi, khó đăng nơi thanh nhã. Ngồi ở một bên Vương Linh đột nhiên ra tiếng chào phúng nói. Thiếu Thương nghe vậy mắt trợn trắng, ta lại không đăng nhà ngươi đại đường. Nếu là ta mới sẽ không thỉnh các ngươi bực này thô bị người. Vương Linh hừ nói. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Một bên Vạn Thê Thê cũng chịu đủ rồi Vương Linh âm dương quái khí, ngươi ý tứ là nói quận chúa thỉnh sai người. Quận chúa, ta không phải cái kia ý tứ. Vương Linh nhìn Dụ Xương, nhất thời có chút sốt ruột. Trình tứ nương tử là ta chuyên môn mời đến khách quý, ngươi nói nàng thô bỉ vô lễ, nhưng ta cảm thấy nàng thẳng thắn đáng yêu. Dụ Xương nhìn về phía Vương Linh, nhớ tới nàng ngày ấy ở trình phủ nói nàng những lời này đó, nhẹ nhàng cười nói. Vương Linh, ngươi ta quen biết hồi lâu. Nhưng ta cũng không biết ngươi như thế chờ xem ta chê cười. Quân chúa, ta khi nào xem ngài chê cười? Ngươi chớ có bị này đó thô bỉ võ tướng lúc sau sở lửa. Vương Linh vội vàng tiến lên quỳ với Dụ Xương trước người giải thích nói. Ngồi xuống đi. Ngươi dù sao cũng là tổ mẫu mời đến khách quý. Dụ Xương như cũ cười vây vây tay, người tới đem Vương Nương Tử án kỷ dọn đến trong viện đi. Vương Nương Tử hỉ tĩnh, đi trong viện dùng bữa có thể thanh tịnh chút. Quân chúa. Dụ Xương quân chúa. Ta không có A. Nề Hà Vương Linh như thế nào giải thích, Dụ Xương toàn lấy cười ứng đối. Dụ Xương đột đem tầm mắt chuyển hướng một bên một lời chưa phát Lâu Ly trên người, nói nhỏ, đúng rồi, Vương Nương Tử cùng Lâu Nương Tử quan hệ cực mật, không ngại liền cùng đi đi, còn có thể có cái bạn. A, quận chúa, nhưng bên ngoài trời giá rét. Nhìn ta như thế nào đã quên, ta đây liền làm người nhiều cho các ngươi thêm một chén nhật canh, Lâu Nương Tử cùng Vương Nương Tử chỉ lo bên ngoài trời liền hảo. Dụ Xương khinh thanh tế ngữ, tựa hồ đối này quan tâm săn sóc. Thiếu Thương phụt một tiếng cười ra tiếng tới, lại lập tức cúi đầu, ăn chính mình trên bàn mỹ thực. Nay quận chúa trước kia chưa từng tiếp xúc quá, ta còn tưởng rằng là Vương Linh như vậy nuông chiều quý nữ, hôm nay vừa thấy thật đối ta tính tình. Vạn Thê Thê để sát vào Thiếu Thương nói. Hoặc là ta nhận A tỷ đâu. Thiếu Thương vênh váo tự đắc nói. U, nhìn đem ngươi đắc ý. Quận chúa, Viên Thiện Kiến công tử cùng Lăng tướng quân ở phủ ngoại đánh nhau rồi. Cửa gã sai vặt sốt ruột hoảng hốt đến chạy vào, bẩm báo nói. Đánh nhau rồi. Dụ Xương cái này vô pháp lại tùy ý Lăng Bất Nghi làm bậy, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, Viên Thiện Kiến đánh Lăng Bất Nghi. Này như thế nào có thể đánh quá. Thiếu Thương vội vàng lôi kéo Vạn Thê Thê đuổi kịp, mau, nhìn thật là náo nhiệt. Nhữ Dương Vương phủ ngoại. Dụ Xương đến lúc đó, liền thấy ăn mặc thập phần vui mừng A Phi trở tay đem Viên Thiện Kiến bắt trụ, này nơi nào là đánh nhau. Rõ ràng là Viên Thiện Kiến bị đánh. Lăng tướng quân đây là muốn làm chúng hành hung. Viên Thiện Kiến nhìn Lăng Bất Nghi, nộ mục trợn lên. Buông tay. Dụ Xương đi ra hướng A Phi hô. A Phi bản năng muốn buông tay, chợt liếc đến Lăng Bất Nghi tầm mắt, vội vàng lại buộc chặt vài phần, cũng hướng Dụ Xương ý bảo Lăng Bất Nghi phương hướng. Lăng tướng quân đây là làm gì? Viên công tử là Dụ Xương khách quý. Dụ Xương giận dữ. Hắn trộm đạo bản tướng quân thiệp mời. Lăng Bất Nghi cố ý đem thiệp mời đưa tới Dụ Xương trước mặt. Cũng đem việc này nói đạo lý rõ ràng. Nay phân thiệp mời buồn viết chính là ta danh, vì sao sẽ ở trong tay hắn? Chứ bỏ trộm đạo ta nghĩ không ra bất luận cái gì lý do. Nay thiệp mời là ta Dụ Xương vốn muốn biện giải, lại bị Lăng Bất Nghi đánh gãy. Tổng không phải là quận chúa đem ta danh vạch tới, viết thượng hắn Viên Thiện Kiến danh đi. Dụ Xương quận chúa như thế nào làm ra như thế thất lễ việc? Lăng Bất Nghi nhướng mày nhìn Dụ Xương. Lời vừa nói ra, ở trước mặt mọi người Dụ Xương tức khắc không lời nào để nói. Lăng tướng quân luôn miệng nói Viên mỗi trộm đạo, nhưng có chứng cứ. Viên Thiện Kiến cả giận nói, tự biết việc này không thể đem Dụ Xương liên lụy. Nay thiệp mời thượng ta Lăng Bất Nghi tên, chính là tốt nhất chứng cứ. Nói, Lăng Bất Nghi đem thiệp mời giơ lên mặt hướng mọi người. Dụ Xương duỗi tay đi đoạt lấy kia thiệp mời, lại bị Lăng Bất Nghi chặt chẽ bắt lấy thủ đoạn, hắn nhìn Dụ Xương lại hướng Viên Thiện Kiến nói. Viên công tử mời trở về đi, quận chúa sinh nhật tiến muốn lấy thiệp mời vì chuẩn mới có thể tiến vào. Bản tướng quân nhất thời còn không thể nào vào được, ngươi tự nhiên không có tư cách này. Ngươi đủ rồi. Dụ Xương ném ra Lăng Bất Nghi, duỗi tay đi túm Viên Thiện Kiến. Cho ta buông ra. Nàng thẳng tắp trừng hướng A Phi, A Phi sợ hãi hạ chỉ có thể buông tay. Dụ Xương duỗi tay liền kéo lên Viên Thiện Kiến thủ đoạn, túm hắn hướng Nhữ Dương Vương phủ mà đi, cũng hướng mọi người nói. Viên công tử thiệp mời là Dụ Xương sơ sót, ngài tự nhiên là ta Nhữ Dương Vương phủ khách quý, Dụ Xương hôm nay chỉ mong ngài tiến đến. Lăng Bất Nghi đồng dạng túm chặt Dụ Xương thủ đoạn, chở nàng bước chân, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Lăng tướng quân thiệp mời có lẽ là hạ nhân nghĩ sai rồi, hôm nay là Dụ Xương sinh nhật yến, đừng bị những việc này quét hứng thú, Dụ Xương còn có khách quý tương bồi, Lăng tướng quân thỉnh tự tiện. Hảo! Lăng Bất Nghi buông ra Dụ Xương, trở tay liền kéo qua Viên Thiện Kiến cười nói, không đánh không quen nhau, ta hôm nay cùng Viên công tử thập phần đầu cơ, Nhữ Dương Vương phủ bị trường bắn, chúng ta đi chơi chơi. Viên mỗ nhưng không cái kia hứng thú. Viên Thiện Kiến kéo Lăng Bất Nghi tún hắn tay. A Khởi A Phi, còn không mau mang Viên công tử đi trường bắn chơi chơi. Lăng Bất Nghi tựa giao tiếp phạm nhân đem Viên Thiện Kiến đẩy cho bọn họ huynh đệ hai người. Ngươi! Viên Thiện Kiến chỉ vào Lăng Bất Nghi, lời nói còn chưa nói ra, đã bị người lôi đi. A Phi kéo qua Viên Thiện Kiến, bọn họ hai anh em liền giá hắn rời đi Nhữ Dương Vương Phủ, quả nhiên hắn hôm nay dự cảm không sai, này Viên Thiện Kiến hôm nay át gặp ương. Dụ Xương tiến lên muốn định ngăn lại. Lại bị Lăng Bất Nghi gắt gao lôi kéo, này nơi nào là đi trường bắn chơi chơi, ấn Lăng Bất Nghi tắt phòng, Viên Thiện Kiến hôm nay sợ muốn chịu khổ. Người gấp cái gì? Chẳng lẽ là liền nhân hắn mới cự tuyệt ta? Lăng Bất Nghi đem Dụ Xương kéo vào chính mình trước người, chậm rãi cúi người hỏi. Ta cự tuyệt tướng quân tiền đề, nhất định phải là ta có khác gái mộ người. Dụ Xương chưa từng bởi vậy thẹn thùng túi đầu, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn mắt, Lăng Bất Nghi hôm nay cử chỉ thực sự chọc giận nàng. Đúng rồi. Lăng Bất Nghi lôi kéo Dụ Xương lại hướng chính mình trong lòng ngực gần vài phần, vừa vặn nơi này xem náo nhiệt người đông đảo cũng chính hợp hắn ý, Lăng Bất Nghi ngẩng đầu mặt hướng mọi người nói. Ngày gần đây đều truyền Dụ Xương quận chúa cùng ta Lăng Tử Thịnh chuyện tốt gần, chờ thật tới rồi kia một ngày, ta tất thỉnh đại gia uống ly. Nô. Dụ Xương vội vàng nhón chân, một tay đáp ở bờ vai của hắn chỗ, một tay gắt gao che lại Lăng Bất Nghi miệng, lời này nàng càng nghe càng không thích hợp, hiện giờ suýt nữa liền rượu mừng đều phải ra tới. Lăng Bất Nghi giơ lên cười, thuận thế nắm lấy Dụ Xương bên hông, đem nàng dán với chính mình trước người, một tay chậm rãi đẩy ra che ở hắn bên miệng tay, để sát vào nói, quận chúa, như thế sốt ruột. Bang một tiếng, Dụ Xương giơ tay đánh hướng Lăng Bất Nghi, mọi người hít hà một hơi, bị đánh người chính là cái kia Lăng Bất Nghi à. Là vị kia sát phạt quyết đoán không người dám chọc Diêm Vương. Dụ Xương nhìn chính mình tay, nàng có chút không dám tin tưởng chính mình sẽ làm như thế, Lăng Bất Nghi thiên đầu, chậm rãi buông lỏng ra Dụ Xương. Ta Dụ Xương nhất thời chân tay luôn cuống, lại vẫn là giận dỗi nói, tướng quân nói cẩn thận, việc này có quan hệ Dụ Xương danh tiết, khai không được vui đùa, tướng quân hiện giờ một bộ đang đổ tử bộ dáng, nói rằng quân tử. Ta đây liền không cần này quân tử chi xưng. Lăng Bất Nghi lại lần nữa tún quá Dụ Xương, thuần thục hướng Vương phủ nội đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Không biết ta mấy ngày trước đây cởi quần áo còn ở đây không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình một cái so một cái xuất sắc, đều bắt đầu lặng lẽ nghị luận. Thẳng đến không người hết sức, Lăng Bất Nghi mới buông ra Dụ Xương, hai người đều có khí trong người, sắc mặt một cái so một cái hắc. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói ra này chờ lời nói, ngươi làm ta sau này như thế nào tự xử? Dụ Xương cả giận nói. Ta chịu ngươi kia một cái tát, ngày mai còn không chừng bị người như thế nào nhạ báng. Lăng Bất Nghi đồng dạng nói, ngươi xứng đáng, ta xứng đáng. Nếu không phải ngươi đem cho ta thiệp mời cho Viên Thiện Kiến, ta sẽ ngăn ở cửa đổ hắn sao? Viên Thiện Kiến chiêu ngươi cho ngươi. Ta chỉ nghĩ lấy về thuộc về ta đồ vật. Cho nên liền dám như thế bố trí ta. Ta vừa mới có câu nào lời nói là giả. Luận nhanh mồm dẻo miệng, Lăng Bất Nghi chút nào không thua Viên Thiện Kiến, Dụ Xương nắm chặt nắm tay, mắng lại mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại, nàng thật sự đối Lăng Bất Nghi không thể nề hà. Chỉ có thể tùy ý hắn như thế đi xuống. Ngày mai, tùy ta diện thánh. Dụ Xương chỉ vào Lăng Bất Nghi cả giận nói. 11 đệ 11 chương. Chiêu quân muội muội, chiêu quân muội muội, ngươi đừng đi nhanh như vậy a. Tiêu Thế Tử thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đánh gãy Dụ Xương cùng Lăng Bất Nghi khắc khẩu. Dụ Xương nghe vậy lặng lẽ tiến lên đánh giá, liền thấy Tiêu Thế Tử cùng Hà Chiêu Quân lôi kéo với trong viện. Tiêu Thế Tử Dụ Xương mặc niệm nói. Cách hắn xa chút. Lăng Bất Nghi nói từ phía sau vang lên, hắn liên lụy vào ta gần nhất sở tra một tông án kiện. Lăng Bất Nghi nghiêm túc nói. Đúng vậy. Tiêu Thế Tử cùng Ung Vương như phản, chuyện lớn như vậy nàng như thế nào suýt nữa đã quên. Dụ Xương đông nhiên triển khai miệng cười, nàng tựa hồ đã biết như thế nào vì chính mình đi tranh cái kia ân điển, như thế nghĩ thế nhưng xem Lăng Bất Nghi cũng thuận mắt chút. Lăng tướng quân còn không vào tịch. Dụ Xương cười, tựa hồ vừa mới tranh chấp chưa từng phát sinh. Ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Lăng Bất Nghi tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi không cảm thấy, Tiêu Thế Tử cũng coi như được với là phong lưu phong khoáng. Dụ Xương vui đùa nói. Ta nói còn không rõ sao. Cách hắn xa chút. Lăng Bất Nghi đột nhiên tức giận, Dụ Xương có chút bị hắn dọa đến, lăng tại chỗ. Có lẽ là Lăng Bất Nghi phát giác chính mình có chút quá kích, tưởng rỗi tay đi chạm vào Dụ Xương khi, lại bị nàng nghiêng người né tránh. Dụ Xương, Tiêu Thế Tử người này, ngươi trăm triệu gần không được. Lăng Bất Nghi mềm hạ khẩu khí. Hắn chỉ lo lắng Dụ Xương sẽ làm cái gì nguy hiểm việc thôi. Dụ Xương việc liền không cần làm Lăng tướng quân lo lắng. Dụ Xương giận dỗi phất tay háo rời đi. Trở lại yến hội, Thiếu Thương sớm tại trong bữa tiệc chờ Dụ Xương, thấy nàng cùng Lăng Bất Nghi một trước một sau trở về, lập tức tiến lên kéo qua Dụ Xương. A tỷ, cần phải đi trường bắn nhìn xem. Còn không đợi Dụ Xương trả lời, Lăng Bất Nghi lại nói, trường bắn hung hiểm, khách nữ không nên đi. Kia liền đi xem đi. Lăng Bất Nghi vừa dứt lời. Dụ Xương liền nói như thế nói, khó tránh khỏi có chút cùng Lăng Bất Nghi đối nghịch ý tứ. Dụ Xương lôi kéo Thiếu Thương liền đi hướng trường bắn, cái gì hung hiểm, nhà nàng trường bắn có thể có bao nhiêu hung hiểm. Hiện giờ Dụ Xương đi ở nơi nào, phía sau tất đi theo hắn Lăng Bất Nghi, nhất thời hai người quan hệ thành lần này sinh nhật bữa tiệc lớn nhất xem điểm. Thiếu Thương lặng lẽ nhìn mắt phía sau đi theo Lăng Bất Nghi bắt quái nói, A tỷ, người này như thế nào một tấc cũng không rời đến đi theo ngươi. Cùng liền cùng đi, coi như ta tân thu hộ vệ. Dụ Xương thanh âm đề cao, cố ý làm phía sau Lăng Bất Nghi nghe được. Ta bực này hộ vệ, người bình thường nhưng thỉnh không dậy nổi, Nhữ Dương Vương phủ tài lực nhưng chịu nổi. Lăng Bất Nghi ra tiếng cười khẽ. Du Sương hừ nhẹ. Chờ tới rồi trường bắn, mới phát giác hôm nay trường bắn người trên có thể so vương phủ nội trong yến hội người nhiều hơn. Xa xa đến Thiếu Thương liền thấy một bên xem náo nhiệt Vạn Thê Thê. Thê Thê tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu? Thiếu Thương lôi kéo Dụ Sương tiến lên. Mau xem kia viên thiện kiến. Thê Thê chỉ vào trường bắn nội cười nói. Dụ Sương nhìn lại, chỉ thấy viên thiện kiến giá với lập tức, trước mặt chi bia một cái chưa trùng, mà A Khởi cùng A Phi còn không ngừng giá mã vòng với hắn bốn phía, tràn đầy khiêu khích. Viên công tử này cưỡi ngựa bắn tên vẫn là làm chúng ta huynh đệ giáo giáo ngươi đi. A Khởi nói. Đúng vậy. Bên cạnh nhiều người như vậy nhìn đâu, miễn cho làm công tử nan kham. A Phi cười nói, còn không phải là cưỡi ngựa bắn tên sao? Như thế nào có thể làm khó viên mỗ? Viên thiện kiến như cũ không chịu thua, kéo cung khởi bắn, lúc này đây mũi tên thế nhưng chặt chẽ bắn trúng hồng tâm. Này cũng đều không phải là việc khó. Viên thiện kiến đắc ý nhìn phía bọn họ hai người, A Khởi cùng A Phi nhẹ chợt một tiếng. Không biết viên công tử cùng lăng mỗ có thể so một so. Lăng Bất Nghi đột nhiên ra tiếng. Dụ Sương vội vàng quay đầu lại, Lăng Bất Nghi, ngươi lại muốn làm gì? Quận chúa như thế giữ gìn hắn. Lăng Bất Nghi nhìn về phía viên thiện kiến, nếu quận chúa như thế lo lắng viên công tử bại bởi tại hạ, kia liền tính. Viên thiện kiến xuống ngựa đi hướng Lăng Bất Nghi, nhìn một bên Dụ Sương đống nhiên cười nói, Lăng tướng quân mượn một bước nói chuyện. Chuyện gì? Ta biết tướng quân đối ta vì sao còn có địch ý, đơn giản là cảm thấy lòng ta duyệt quận chúa. Cũng hoặc quận chúa đối ta viên mỗ có chút bất đồng. Lăng Bất Nghi trầm mặc. Tướng quân cứ yên tâm đi, ta đối quận chúa cũng không kia tầng ý tưởng, đến nỗi quận chúa đối ta. Kia liền không thể biết. Viên thiện kiến vô vô Lăng Bất Nghi cánh tay, hắn cười tựa hồ ý vị thâm trường. Cho nên đâu? Lăng Bất Nghi có chút không vui. Cho nên a, tướng quân ăn ít chút toan, miễn cho toan chính mình cũng toan người khác. Dụ Sương chặt chẽ nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, sợ bọn họ hai cái đánh lên tới. Quận chúa thiếu thương, cưỡi ngựa đi a. Vạn Thê thêm một phen kéo qua các nàng hai người. Còn không đợi Dụ Sương phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị nàng kéo vào trại nuôi ngựa. Cưỡi ngựa Dụ Sương cùng Thiếu Thương hai mặt nhìn nhau, ai đều chưa từng bán ra một bước. Hai người các ngươi sẽ không đều sẽ không cưỡi ngựa đi. Vạn Thê Thê giá với lập tức, nhìn các nàng hai. Cưỡi ngựa ai sẽ không? Thiếu Thương sớm tưởng nếm thử hạ cưỡi ngựa, hiện giờ cơ hội tới nàng liền nóng lòng muốn thử, thật vất vả dùng một loại vô ý mị quan tư thế lên ngựa, chính là này mã lại không nghe nàng sai xử. Một cái kính đến đặng vó ngựa phản kháng. Dụ Sương ở ly nàng cực gần địa phương, mắt thấy liền phải bị mã đa đến. A tỷ tránh ra a. Này mã không nghe sai sử. Thiếu Thương hô. Dụ Sương ngẩng đầu nhìn vó ngựa hướng chính mình tập tới, xoay người hết sức đã bị một người ôm vào trong lòng ngực. Cẩn thận. Lăng Bất Nghi ủng quá Dụ Sương, dùng chính mình phía sau lưng chặt chẽ kháng hạ này một kích, một tia kêu rên thanh truyền vào Dụ Sương trong tai. Thiếu Thương mã cũng bị A Phi ổn định xuống dưới. Nhưng nhìn Lăng Bất Nghi tựa bị trọng thương bộ dáng té xỉu ở Dụ Sương trong lòng ngực khi, Thiếu Thương hầu nghi đến nhìn chính mình mã. Nếu nàng mới vừa không nhìn lầm. Này võ ngựa căn bản không có đụng tới hắn. Người tới. Lăng tướng quân bị thương. Mau truyền y y sư. Dụ Sương ôm lấy Lăng Bất Nghi thân mình, chỉ cho rằng hắn vì cứu chính mình bởi vậy bị trọng thương, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên. Lăng tướng quân. Lăng Bất Nghi. Người tỉnh tỉnh A. A Phi cùng A Khởi cũng xem rõ ràng. Thiếu chủ công như vậy một cái ngày ngày cùng mã làm bạn người, như thế nào dễ dàng bị mã gây thương tích. Nói thực ra, bọn họ thiếu chủ công kỹ thuật diễn sắc thật đủ lạ, lại cũng đủ thành công đã lừa gạt Dụ Sương con chúa. A tỷ, thiếu thương muốn kéo qua Dụ Sương, nhưng nàng hiện giờ ôm lấy nhìn như hôn mê bất tỉnh Lăng Bất Nghi, nơi nào sẽ quản nàng nói cái gì. Con chúa, Lăng phủ nội có y y sư, chúng ta trước mang thiếu chủ công hồi phủ. A Khởi sợ Lăng Bất Nghi lại đãi đi xuống khó tránh khỏi lộ tẩy. Chỉ có thể như thế nói. Dụ Sương gật gật đầu, mắt thấy Lăng Bất Nghi bị nâng lên xe ngựa. Thẳng đến rời đi Nhữ Dương Vương Phủ, A Khởi mới hướng bên trong xe hô, thiếu chủ công, không ai. Lăng Bất Nghi xoay người dựng lên, nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng, hắn vội vàng nói, như thế nào. Ân. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới thiếu chủ công là Trang. A Khởi trả lời. Dụ Sương vừa mới phản ứng như thế nào. Lăng Bất Nghi lại lần nữa hỏi. Quân chúa kia đều mau cấp khóc. A Phi sen mồm nói, cho rằng thiếu chủ công thật vì cứu nàng bị trọng thương, đều mau ấy náy lấy thân báo đáp. Một hồi ngươi đi hồi bẩm liền nói ta đã thức tỉnh, cũng không lo ngại, làm nàng nhớ rõ ngày mai diện thành nói. Lăng Bất Nghi cười nói, đến lặc. Dụ Sương quận chúa sinh nhật tiến thật sự là kinh tâm động phách, trước có Lăng Bất Nghi vương phủ trước cửa cướp đoạt thiệp mời, trước mặt mọi người bị quận chúa đánh một cái tát, sau lại là Lăng Bất Nghi vì cứu quận chúa hôn mê bất tỉnh, có quan hệ bọn họ hai người đồn đãi càng ngày càng nhiều. Những lời này khó tránh khỏi sẽ truyền tới văn đế trong tai. Cái gì? Tử Thịnh vì cứu Dụ Xương hôn mê bất tỉnh. Dụ Xương còn làm cho mọi người mặt đánh Tử Thịnh. Văn đế gấp đến độ ở trong điện đi tới đi lui, hắn phái đi y quan đều bị Tử Thịnh lui trở về, cũng không biết hắn hiện giờ thương tình như thế nào. Đi! Đem Dụ Xương cho ta gọi tới. Văn đế vội la lên. A Phi đi Nhữ Dương Vương phủ nói cho Dụ Xương thiếu chủ công đã thức tỉnh tin tức khi, bị Kiêm gia báo cho Dụ Xương vào cung, liền mã bất đình để đến chạy về phủ. Trong cung, Dụ Xương đại khái biết được văn đế triệu kiến nàng nguyên nhân vì sao, hiện giờ diện thánh chỉ quỳ với trong điện, nghe văn đế nói một ít có lẽ có sự tình. Dụ Xương, Tử Thịnh hắn sớm tại 4 năm trước cũng đã dùng hành động thuyết minh hắn không muốn cưới ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi như thế nào còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ Tử Thịnh một hồi tới ngươi lại là nhảy sông, lại là hại hắn bị thương, ngươi như thế hành vi làm Tử Thịnh sau này như thế nào cưới cô dâu. Tử Thịnh đã 20 có một tuổi tác, từng ngày ở trên chiến trường bán mạng, người cô đơn một cái, bên người liền cái biết ấm lạnh người đều không có, Tử Thịnh đã đủ đáng thương, ngươi còn ở nơi này cho hắn quấy rối. Ai đều biết ngươi muốn gả cấp Tử Thịnh, nhưng Tử Thịnh không nghĩ cưới ngươi, đối với ngươi vô tình cũng là tất cả đều thành người, trong lòng biết rõ ràng việc, phía trước còn truyền ra cái gì cùng Tử Thịnh hôn kỳ buông xuống, còn có cái gì Tử Thịnh đi hướng Nhữ Dương Vương phủ, cùng ngươi cộng túc một tháp, đây đều là bậy bạn. Ngươi như vậy làm Tử Thịnh làm sao bây giờ? Ngươi một cái tiểu nữ nương chính mình đều không cảm thấy hổ thẹn sao? Dụ Xương cười khổ một tiếng, chậm rãi quỳ sát đất dập đầu. Dụ Xương, biết sai. Ngươi biết sai có ích lợi gì? Tử Thịnh có thể hảo lên sao? Bên ngoài những cái đó đồn đãi có thể ngừng nghỉ sao? Văn đế đã tận lực gáp chế chính mình tức giận, hắn nhìn Dụ Xương một lòng chỉ nghĩ vì Lăng Bất Nghi giải quyết nàng cái này phiền toái. Như vậy, ngày mai ngươi liền chính mình rời đi đô thành. Ái đi đâu, chờ thêm chút thời gian ngươi lại trở về. Dụ Xương tuân chỉ. Dụ Xương không có một tia biện giải, thuận theo bình tĩnh lệnh văn đế đều có chút kinh ngạc. Ngươi, liền như thế ứng. Văn đế để sát vào Dụ Xương nói, ngươi vẫn là cái kia gặp chuyện một khóc hai nháo ba thắt cổ Dụ Xương quận chúa sao. Thánh thượng chính là muốn cho Dụ Xương làm ồn ào. Không, không cần, ngươi hồi phủ đi thôi, nhớ rõ ngày mai khởi hành. Văn đế dặn dò nói. Lăng Bất Nghi ra roi thúc ngựa đuổi tới trong cung khi, ngay cả Dụ Xương bóng dáng đều chưa từng nhìn đến, ngược lại là văn đế thấy Lăng Bất Nghi vô cùng lo lắng bộ dáng, thập phần lo lắng. U, ngươi như thế nào còn xuống giường? Không phải nói thương rất nặng. Văn đế quan tâm đến lôi kéo Lăng Bất Nghi trên dưới đánh giá. Thánh thượng, Dụ Xương ở đâu? Lăng Bất Nghi khắp nơi nhìn nhìn, toàn bộ trong điện vẫn là không có một bóng người. Hồi phủ đi. Văn đế nhìn Lăng Bất Nghi quanh co lòng vòng nói, yên tâm đi. Chuyện của ngươi đều xử lý tốt. Ta có chuyện gì muốn xử lý? Hắc, này hai ngày đồn đái chấm cũng nghe, còn đương chấm không biết đâu. Yên tâm đi, Dụ Xương sự đã xử lý thỏa đáng, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Ngươi liền lẳng lặng chờ cưới ngươi cô dâu đi. Văn đế vô vô Lăng Bất Nghi, vì này lý hảo quần áo, trong mắt là một mảnh vui mừng. Lăng Bất Nghi nghe vậy ngăn không được đến gợi lên khoe miệng, nghe thánh thượng ý tứ là làm hắn nên thú Dụ Xương. Đa tạ thánh thượng. Lăng Bất Nghi tức khắc vui mừng khôn xiết. Lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Mau đứng lên, chấm bao lâu không gặp ngươi như thế cao hứng, xem ra chấm vì ngươi làm kiện đại sự à. Ha ha ha. Văn đế thập phần đắc ý nói. 12 đệ 12 chương. Dụ Xương rời đi đô thành việc làm cực kỳ hấp tấp, chỉ một đêm liền thu thập hảo bọc hành lý, này vừa đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Lão Vương Phi vạn phần không muốn thậm chí muốn đích thân đi thanh trước tìm cái cách nói, lại bị Dụ Xương sợ cản. Ở nàng xem ra lần này rời đi là kiện chuyện may mắn, nàng sớm tưởng rời đi nơi này đi xem quảng đại thiên địa, không hề bị khuê phòng trói buộc, bị quy củ tả hữu. Trời còn chưa sáng, Nhữ Dương Vương phủ xe ngựa liền đã ra khỏi thành, Kiêm gia tùy Dụ Xương cùng rời đi. Quận chúa đây là muốn đi nơi nào? Hảo xảo bất xảo, Viên Thiện Kiến xe ngựa cũng đồng dạng xuất hiện ở cửa thành. Dụ Xương nghe vậy nhấc lên màn xe, xem Viên Thiện Kiến cũng một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng, mới hỏi nói, Viên công tử lại là muốn đi nơi nào? Bệ hạ tây hành, Viên Mỗ tùy phu tử đi trước dò đường, này liền đi Bạch Lộc Sơn tìm phu tử một chuyến. Tây hành, đã đến lúc này. Quận chúa đâu? Tự nhiên là đi thể nghiệm một phen nhàn tản nhật tử, Viên công tử sau này còn gặp lại. Dụ Xương mỉm cười gật đầu, xe ngựa như vậy rời đi đô thành, này vừa đi nàng không có kinh động bất luận kẻ nào, bao gồm Lăng Bất Nghi. Lăng Bất Nghi thì tại trong phủ đồng dạng vì thánh thượng tây hành mà làm chuẩn bị, hắn còn không biết Dụ Xương đã ở sáng nay rời thành việc. một lòng nghĩ quá hai ngày ở vạn phủ lao phu nhân ngày sinh khi lại có thể gặp nhau. Nhớ tới thánh thượng đáp ứng kết hôn việc, Lăng Bất Nghi cười liền thời khắc treo ở trên mặt. Du sương nhưng ở trong phủ. Lăng Bất Nghi đột nhiên hỏi, hắn vẫn là muốn đi gặp nàng một mặt. Thiếu chủ công muốn đi Nhữ Dương Vương phủ. A Khởi hỏi. Không thể đi. Thiếu chủ công mới vừa trang vì cứu quận chúa thân bị trọng thương bộ dáng, nơi nào có nằm một ngày liền khôi phục. Hiện tại đi gặp quận chúa không phải lộ tẩy sao. Không chừng quận chúa còn sẽ sinh khí. A Phi nói có sách mách có chứng đến nói không thể thấy dụ xương nguyên nhân. Lăng Bất Nghi suy tư một lát, vẫn là lựa chọn nghe A Phi lúc này đây. Hắn liền ở nhẫn nhẫn. Trong cung, văn đế ở Việt Phi chỗ, không ngừng gần mấy ngày đô thành trung dụ xương cùng Lăng Bất Nghi đồn đại báo cho Việt Phi. Một mặt nói Lăng Bất Nghi cỡ nào thê thảm, một mặt nói dụ xương có bao nhiêu tùy hứng làm bậy. Việt Phi nghe vậy xoa xoa huyệt thái dương, không kiên nhẫn nói, bậy hạ, tử thịnh hôn sự ngươi cũng đừng nhọc lòng. Tả hưu mấy năm nay ngươi cũng chưa từng quản thượng quá. Kia chấm còn không phải quan tâm tử thịnh, hắn nếu là sớm cưới cô dâu chấm còn dùng như vậy lo lắng sao. Hiện giờ chấm vì hắn đem dụ xương đều đuổi ra đô thành, hắn nếu là còn không cho chấm mang cái nữ nương trở về, chấm không tha cho hắn. Văn đế vội la lên. Thiếp đảo cảm thấy dụ xương có lẽ là chuyện này chung duy nhất người bị hại. Việt Phi bình tĩnh nói. Ngươi này có ý tứ gì? Ngươi là nói chấm xử sự bất công. Văn đế oán trách nói. Thiếp chỉ là từ dụ xương góc độ xem, 4 năm trước thánh thượng vốn muốn tứ hôn nàng cùng tử thịnh không ứng, ngược lại đi biên cương, ở đô thành quý nữ chung nàng đã thành cho cười, nhưng nàng lễ tạ thần vì tử thịnh ở tại thâm quê, nữ tử 4 năm thời gian nhưng không ngắn. Còn nữa nói mấy ngày gần đây đồn đãi, tử thịnh sẽ không biết. Nếu biết hắn vì sao còn muốn đi Nhữ Dương Vương phủ tham gia dụ xương sinh nhật yến. Cùng dụ xương cộng túc một tháp loại chuyện này, tử thịnh nếu không muốn ai có thể cưỡng bách. Hơn nữa như thế liên quan đến nữ tử danh tiết đồn đãi, như thế nào là dụ xương truyền ra. Liên tính là, lấy tử thịnh tính tình cư nhiên không có một tia biện giải cùng sinh khí. Ngược lại còn tiến đến dụ xương trước mặt đi. Liên tính chỉ là đồn đãi những lời này đối dụ xương thương tổn nhưng lớn hơn đối tử thịnh. Văn đế trầm mặc sau một lúc lâu, Việt Phi nói không phải không có lý, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày ấy, tử thịnh vội vã tiến cung, lễ còn chưa hành liền hỏi hắn một câu dụ xương ở đâu. Hiện giờ nghĩ đến kia không phải sống thoát thoát lo lắng. Còn có nói dụ xương đánh tử thịnh. A, lấy tử thịnh tính tình thế nhưng cũng nhịn. Quả thực không thể tưởng tượng. Này thấy thế nào lên như là tử thịnh ái mộ dụ xương A. Văn đế hiện giờ mãn đầu góc dấu chấm hỏi, chính là tử thịnh 4 năm trước rõ ràng như vậy kháng cự cùng dụ xương hôn sự. Cảm tình loại sự tình này, ai có thể nói rõ ràng. Việt Phi nhàn nhạt nói. Không có khả năng không có khả năng. Lúc trước dụ xương vì hắn nhảy sông. Chấm làm hắn đi thăm, hắn còn đẩy mặt không muốn tới. Lúc này mới qua đi bao lâu hắn liền ái mộ thượng người khác. Văn đế trước sau không thể tin được Lăng Bất Nghi có lẽ tâm duyệt với dụ xương chuyện này. Có thể hay không có thể, bệ hạ chính mình hỏi một chút tử thịnh không phải hảo. Việt Phi nói. Đối. Chấm phải hỏi hỏi. Việc này nếu là thật sự, chấm thật đúng là làm kiện thiên đại sự. Văn đế dứt lời cuống quýt rời đi. Đại điện trung, văn đế thực mau triệu tới Lăng Bất Nghi. Chính nhìn từ trên xuống dưới hắn, người này dường như là không thể so phía trước như vậy cả ngày rất cái mặt, hiện giờ rốt cuộc có chút thiếu niên bộ dáng. Văn đế cười cười thử nói, tử thịnh thoạt nhìn thần thái phi dương A, có cái gì chuyện tốt dường như so đánh thắng trận cao hứng. Nhân thánh thượng vi thần hứa nam một thử, không biết thần khi nào nhưng đi cầu hôn. Lăng Bất Nghi trắng ra nói, cầu hôn, đi đâu cầu hôn. Văn đế kinh ngạc lại kinh ngạc, lời này lại là từ cái này luôn luôn mặt lãnh tâm lãnh lăng tử thịnh trong miệng nói ra. Thần, muốn cưới dụ xương làm vợ. Lăng Bất Nghi len ken hữu lực một câu suýt nữa làm văn đế chưa từng đứng vững. Văn đế lắc nhẹ hoảng thân mình, miễn cưỡng đỡ lấy một bên cây cột, hắn đưa lưng về phía Lăng Bất Nghi một tay chống nạnh không ngừng thở dài, hối hận đến lông mày đều mau ninh ở bên nhau. Lại là thật sự. Hắn liền không nên quản chuyện này. Hiện giờ nhưng như thế nào cho phải. Nếu là làm tử thịnh biết hắn đem dụ xương đuổi ra đô thành, còn không được cùng hắn liều mạng. Hắn bộ xương già này nhưng chịu không nổi lan lộn. Hiện tại này đó người thiếu niên A, một cái so một cái không bất lo, dụ xương cũng là, ngày đó như thế nào liền không phản bác phản bác. Còn cho hắn đảo như thế đại một hố. Thánh thượng! Lăng Bất Nghi tê ơ! A! Chấm ở văn đế hít một hơi thật sâu, làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng xoay người. Nhưng thỉnh thánh thượng đại phụ đi Nhữ Dương Vương phủ cầu hôn. Lăng Bất Nghi quỳ xuống đất thỉnh cầu nói. Văn đế nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt giờ phút này đều có chút ngây dại ra, chỉ có thể có lệ nói. À! Hảo thuyết! Hảo thuyết! Kia ngày mai như thế nào? Lăng Bất Nghi vội la lên. Ngày mai! Chấm! Việt Phi bị bệnh, chấm ngày mai đến chiếu cố một vài. Văn đế lung tung xíu nói. Kia ngày sau. Lăng Bất Nghi lại lần nữa hỏi. Ngày sau. Ngày sau hoàng hậu thân thể cũng không khỏe, chấm không thể phân thân A. Văn đế làm bộ một bộ tiếc nuối bộ dáng. Như vậy, người trước chờ mấy ngày, cầu hôn đến tìm một ngày hoàng đạo, chấm hảo hảo vì ngươi tuyển một cái nhật tử, như thế nào? Văn đế hướng Lăng Bất Nghi hảo sinh nói. Bệ hạ chính là có gì khó làm việc. Lăng Bất Nghi phát giác văn đế thoái thác. Cũng không khó làm. Chỉ là gần nhất Tây Hành tại tức, chờ Tây Hành sau chấm liền vì ngươi cầu hôn. Nên thu quận chúa nhưng không thể so mặt khác phủ đệ nữ nương, tự nhiên muốn tốn nhiều chút thời gian. Văn đế miễn cưỡng lấy ra một cái lệnh Lăng Bất Nghi vô pháp phản bác lý do. Như thế, Tử Thịnh cảm tạ bệ hạ. Lăng Bất Nghi lại lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ. Tử Thịnh A, ngươi có thể hay không nói cho chấm? Ngươi hiện giờ vì sao lại nguyện cưới Dụ Sương? Văn đế thập phần buồn bực, nếu hắn tưởng cưới Dụ Sương, 4 năm trước hắn vì hai người tứ hôn lần đó liền cưới bái. Vì sao một hai phải chậm trễ 4 năm lâu? Lăng Bất Nghi du mắt, nhớ tới Dụ Sương bỗng nhiên giơ lên ý cười, hắn nhìn văn đế chậm rãi phun lậu tiếng lòng. Phía trước ta vốn tưởng rằng ta muốn tìm cô dâu cần thiết muốn nhất nhãn vào năm, một niệm trung thân, mà hiện giờ không biết khi nào bắt đầu, Tử Thịnh mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Ta đối Dụ Sương cảm tình liền như hạt gạo thành sọt một chút hội tụ mà đến. Nàng rõ ràng tùy hứng điêu ngoa, cố chấp quật cường, chịu không nổi một chút ủy khuất, nhưng ở ta nơi này nàng lại cam nguyện nhận hết ủy khuất. Nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, bị Nhữ Dương Vương Phi phủng ở lòng bàn tay chung lớn lên, lại vì ta thành tất cả đều thành cho cười. Ta biết Thuần Vu Thị cùng Nhữ Dương Vương Phi quan hệ phỉ thiện, bọn họ có bao nhiêu muốn cho ta nên thú Dụ Sương, ta liền có bao nhiêu ghét bỏ nàng. Nhưng hôm nay nghĩ đến nàng cũng bất quá là cái không dành thế sự. Tiểu nữ nương thôi, nàng lại sai ở nơi nào. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, trẫm đã hiểu. Văn đế hít hít cái mũi, vì Lăng Bất Nghi theo như lời mà cảm động, hắn xác thật trách lầm Dụ Sương. Lại cũng càng thêm không dám báo cho Lăng Bất Nghi, Dụ Sương rời đi việc. Từ ngày ấy Lăng Bất Nghi hướng văn đế thuyết minh đối Dụ Sương chi tình sau, không biết vì sao văn đế giao cho hắn việc vặt càng ngày càng nhiều, đều là chút phiền toái việc nhỏ. Làm hắn trực tiếp không thể phân thân đi thăm một lần Dụ Sương. Rốt cuộc, chờ tới rồi vạn lão phu nhân tiệc mừng thọ ngày đó, Lăng Bất Nghi mới nhưng tính từ một đống công vụ trung thoát thân mà ra. Vạn phủ tiệc mừng thọ xác thật náo nhiệt, Lăng Bất Nghi lại vô tâm mặt khác, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm khách nữ ghế, lại trước sau chưa từng nhìn thấy Dụ Sương thân ảnh. Thiếu Thương đồng dạng cũng đang tìm kiếm Dụ Sương, tìm một vòng cũng không từng nhìn thấy sau, liền đi hỏi Vạn Thê Thê. Thê Thê a tỷ, như thế nào không thấy con chúa? Ta vốn là thỉnh, chính là Nhữ Dương Vương phủ người ta nói quận chúa nhiều ngày trước đã rời đi đô thành. Vạn Thê Thê giải thích nói. Ngươi nói nàng rời đi đô thành. Lăng Bất Nghi xuất hiện tức khắc dẫn phát nữ trong bữa tiệc xôn xao, mà hắn bản nhân lại là chính ngôn tàn khốc, không cấm lệnh người sợ hãi. Thê Thê a tỷ, ngươi như thế nào chọc phải này sát thần? Thiếu Thương hỏi một câu, thấy Lăng Bất Nghi hướng Vạn Thê Thê đi tới, lập tức trốn đi nơi khác. A, ta không a. Vạn Thê Thê nhìn đi bước một đi hướng nàng Lăng Bất Nghi. Cặp kia thâm thúy mắt xem nàng ứa ra mồ hôi lạnh. Ngươi mới vừa nói Dụ Sương rời đi đô thành, chính là thật sự. Lăng Bất Nghi thanh âm hơi hơi thấp chút. Đúng vậy, Nhữ Dương Vương phủ người là nói như vậy. Vạn Thê Thê trả lời. Lăng tướng quân không biết sao. Vương Linh đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, lần trước Dụ Sương đối nàng nhục nhã nàng nhưng chưa quên, hiện giờ tìm được cơ hội tự nhiên muốn trào phúng một phen. Dụ Sương quận chúa là bị thánh thượng trục xuất đô thành. Nghe nói bởi vì quận chúa dây dưa Lăng tướng quân, dẫn tới tướng quân đến nay vô pháp nên thú cô dâu, thánh thượng liền đem nàng đuổi ra đô thành, làm cho tướng quân tìm kiếm ái mộ người đâu. Lâu Ly cũng cùng khang đạo. Đường đường quận chúa thế nhưng dùng chút hạ tam lạm thủ đoạn mê hoặc tướng quân, hiện giờ thánh thượng chính là vì tướng quân làm một chuyện tốt. Lăng Bất Nghi mắt thấp đến càng sâu chút, hán phụ sau tay giờ phút này nắm chặt quyền, chậm rãi liếc hướng các nàng hai người khi, kia trong mắt lạnh lẽo chi ý, như vọng thù địch. Tướng quân! Chúng ta theo như lời vô sai. A Vương Linh bị Lăng Bất Nghi ánh mắt sở dọa, nàng chưa bao giờ cảm thấy Lăng Bất Nghi như thế đáng sợ. Lăng Bất Nghi đi hướng bọn họ hai người, hắn không nói một lời quanh thân lại tràn đầy lệ khí, các nàng hai người đi bước một lui về phía sau, thấy Lăng Bất Nghi như thấy Diêm Vương. Chỉ nghe bùn một tiếng, tiếng kêu thảm thiết kinh động toàn bộ tiệc mừng thọ người trong, Vương Linh cùng Lâu Ly hai người bị Lăng Bất Nghi sở dọa không ngừng lui về phía sau khi một chân dẫm không, sôi nổi rơi xuống nước. Hắn trên cao nhìn xuống đến nhìn trong nước chật vật hai người, làm cho mọi người mặt nói, Dụ Sương quận chúa, là ta Lăng Bất Nghi muốn cưới cô dâu, sau này có ai dám nói năng lô mãng bôi nhỏ với nàng, ta tất không dung tha. Thiếu Thương tránh ở Vạn Thê Thê phía sau nhìn một màn này, không khỏi xách lưỡi nói, như thế nào liền chọc phải này sát thần, á tỷ thật đáng thương. Trong cung, Lăng Bất Nghi biết được Dụ Xương là bị Văn Đế xua đuổi ra khỏi thành sau, không nói hai lời liền xông Văn Đế tầm điện. Lăng tướng quân, thánh thượng không ở a? Tướng quân không thể xông loạn. Tướng quân, thánh thượng thật sự không ở. Nếu không phải mọi người hợp lực ngăn trở, mà Lăng Bất Nghi cũng không xông vào chi ý, hắn hôm nay tất yếu đi tìm Văn Đế hỏi cái minh bạch. Lăng Bất Nghi đứng ở ngoài điện, đối nội hô: Thánh thượng, việc này nếu vô công đạo, Tử Thịnh định không thiện bãi cam hưu. Văn Đế giờ phút này hối ruột đều mau thành, hắn không có chuyện gì xen vào chuyện người khác làm gì, nhìn xem hiện giờ Tử Thịnh bộ dáng, cái này công đạo hắn còn phi cấp không thể. Còn không phải thánh thượng đem Tử Thịnh thật vất vả ái mộ nữ nương đuổi ra thành. Nếu là thiếp A, định cùng thánh thượng liều mạng rốt cuộc hỏi cái minh bạch. Việt Phi ngồi ở Văn Đế bên người theo như lời nhất châm kiến huyết. Châm còn có thể cấp cái gì công đạo, kia ngày sau chấm đã phái người đi tìm Dụ Xương, nhưng nha đầu này thật sự là một chút tung tích đều không lưu. Kia thánh thượng chính mình đi theo Tử Thịnh giải thích đi, đừng hủy hoại thiếp an bình. Việt Phi nói liền đem Văn Đế đẩy ra chính mình cung điện. Chính mình tầm điện không thể quay về, nơi này lại không cho đãi, chấm đi hoàng hậu nơi đó tổng được rồi đi. Văn Đế hừ một tiếng, cũng không tin này toàn bộ trong cung không hắn chỗ dung thân. Nhưng sự thật chứng minh, thật sự không có. Hoàng hậu cửa cung giờ phút này quan gắt gao, liền cái phùng đều không cho hắn lưu. Ngày thứ hai, chịu đủ tàn phá Văn Đế, miễn cưỡng ở một hẻo lánh tiểu điện chắp vá một đêm sau, lại nghe được Lăng Bất Nghi không làm tin tức. Không làm. Văn Đế suýt nữa kinh rất cảm. Thiếu chủ công nói, lần này tây hành hắn không tiện tùy thánh thượng tả hữu. Lương Khâu khởi diện thánh nói. Hắn còn muốn làm sao? Chấm chính là đối hắn quá mức phóng túng. Văn Đế cả giận nói. Thiếu chủ công còn nói, hắn sẽ lập tức rời đi đô thành, miễn cho ngại thánh thượng mắt. Chấm khi nào cảm thấy hắn trướng mắt? Hắn vừa trở về lại muốn đi nào a? Đi phòng thủ biên cương. Cái này nhãi danh. Chấm tìm, chấm cho hắn đem cô dâu tìm trở về còn không được sao. Chấm cho hắn tứ hôn, cho hắn cầu hôn. Bệ hạ lời nói thật sự. Lăng Bất Nghi chợt từ ngoài điện đi vào, tựa hồ liền đang đợi Văn Đế những lời này. Người cái nhãi danh. Văn Đế chỉ vào Lăng Bất Nghi mắng. 13 đệ 13 chương. Lăng Bất Nghi, cứu ta. Dụ Xương đừng sợ, Dụ Xương. Lăng Bất Nghi từ trong ngộng đống nhiên bừng tỉnh, hắn cả người là hãn, tim đập cực nhanh, hắn lại mơ thấy Dụ Xương. Người rốt cuộc ở đâu? Lăng Bất Nghi hung hăng tún quá mép giường màn tre, lòng tràn đầy bực bội. Từ biết được Dụ Xương không biết tung tích sau, Lăng Bất Nghi liền thường xuyên từ trong ngộng bừng tỉnh, hắn kêu Dụ Xương tên, vô khác không ở niệm cập nàng an nguy. Vô luận là hắn phái đi hắc giáp vệ vẫn là thánh thượng phái đi người, đều không công mà phản, hắn không nghĩ ra Dụ Xương chưa bao giờ rời đi quá đô thành, lại sẽ đi nơi nào. Dụ Xương cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đến Hoa huyện. Lân cận Hoa huyện, Dụ Xương bắt đầu do dự, nàng biết rõ Hoa huyện đem phát sinh một hồi cực kỳ tàn ác công thành cử chỉ, nhưng nàng vẫn là biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Gặp phải cửa thành, nàng lại không dám bước vào, nàng không ngừng nói cho chính mình hiện giờ liền tính nàng đi, lại có thể làm cái gì. Nay vừa đi không chừng ngay cả nàng cũng sẽ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Như thế nghĩ, Dụ Xương ngoan hạ tâm xoay người, còn chưa đi một bước, rồi lại dừng lại nệm bước. Nàng A phụ A mẫu đều là chết vào chiến trường, bọn họ cũng đều là vì bá tánh mà chết. Nếu bọn họ biết chính mình rõ ràng biết được sắp sửa phát sinh hết thảy, lại đối này nhìn như không thấy, nhưng sẽ quái nàng. Nàng từ trước đến nay không mừng chiến trường, nàng tự thân chính là chiến hỏa không ngừng người bị hại, mà hiện giờ Hoa huyện nội bá tánh lại có bao nhiêu sẽ như nàng giống nhau, mất đi cha mẹ thân nhân. Hoa huyện. Thôi, lúc này đây nàng cho dù chết cũng muốn như nàng A phụ A mẫu giống nhau, chết có ý nghĩa. Đô thành nội. Thánh thượng Tây hành đội ngũ đã xuất phát, Lăng Bất Nghi xuất lĩnh hắc giáp vệ một đường hộ tống, một đường tới hắn trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu tình, kia một bộ lạnh như băng xương bộ dáng, ngay cả Văn Đế đều không lắm nguyện ý tới gần với hắn. Dụ Xương còn không có tin tức. Mỗi ngày Lăng Bất Nghi theo như lời nhiều nhất nói, đó là như thế một câu. Dân ra, chỉ cần A Phi thấy hắn, không đợi hắn hỏi, hắn liền sẽ đi trước hồi hắn một câu, không có quận chúa tin tức. Thẳng đến một ngày, A Phi hưng phấn đến cầm giản độc vọt vào Lăng Bất Nghi nghỉ ngơi nơi. Quân chúa có tin tức. Nàng ở đâu? Lăng Bất Nghi nghe vậy đống nhiên đứng dậy, này không thể nghi ngờ là hắn mấy ngày gần đây tới nhất hy vọng việc. Đây là quận chúa cấp tướng quân giản độc, từ Hoa huyện đưa vào đô thành, tràn trọc mấy ngày mới đưa lại đây. A Phi vội vàng nói. Lăng Bất Nghi một tay lấy quá. Chính là Dụ Xương có tin tức. Cái gì từ Hoa huyện đưa tới? Văn Đế nghe được động tĩnh cũng là vội vàng đi vào. Vừa nghe có quan hệ Dụ Xương, hai mắt đều bắt đầu đi theo sáng lên. Lăng Bất Nghi nhìn trong tay giản độc, dần dần nhíu mày, hắn nắm giản độc tay thập phần dùng sức, tựa hồ này giản độc tùy thời nhưng toái với hắn tay. Cái gì tin tức làm ngươi như vậy khẩn trương? Văn đế để sát vào nói. Lăng Bất Nghi đột nhiên ngẩng đầu, kia một khắc hắn cả người tràn ngập lệ khí, rất có một bộ thần chắn sắt thần khí thế. Khởi hành, đi Hoa huyện. Phan Xương đám người cố ý bắt lấy Hoa huyện hảo trên đường phục kích thánh thượng, thánh thượng trước tạm thời lưu tại rừng chân biệt viện, hắc giáp vệ sẽ hộ ngài chu toàn. Đây là giản độc nội dung. Văn đế có chút hoài nghi nói, vạn nhất này thượng theo như lời có lầm đâu. Đây là nàng chữ viết, ta tin nàng. Lăng Bất Nghi quyết đoán trả lời, không đợi văn đế phân phó, xoay người cầm qua binh khí, dẫn dắt một bộ phận hắc giáp vệ hướng Hoa huyện mà đi. Hắn hiện giờ thập phần lo lắng dụ xương an toàn, này giản độc đến trong tay hắn đã kéo dài nhiều ngày, không biết Hoa huyện cụ thể tình hình như thế nào. Phan Xương có không có đức hành động. Hắn thế nhưng vào giờ phút này có chút sợ ý, những cái đó mỗi đêm sở làm ác mộng toàn bộ tràn ngập tiến hắn trong óc, bên hai tựa hồ lại lần nữa nghe được dụ xương tiếng kêu cứu. Dụ xương ngươi nhất định phải chờ ta. Thiếu chủ công, ngài chậm một chút. A Phi cùng A Khởi có chút theo không kịp Lăng Bất Nghi tốc độ, chậm rãi liền cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hoa huyện. Lăng Bất Nghi dẫn dắt hắc giáp vệ tới Hoa huyện khi, Hoa huyện cửa thành nhắm chặt, trên thành lâu từ không ít binh lính gác, tiễn nô bạc trường, mà thành lâu hạ là nhiều ít sâm sâm bạch cốt, nhiều ít chiếu bọc thi tướng sĩ. Lăng tướng quân tới. Mau mở cửa thành. Là Lăng tướng quân, là hắc giáp vệ. Chúng ta được cứu rồi. Cửa thành mở ra hết sức. Trình Lao huyện lệnh một thân nhung trang đón chào, phía sau là toàn bộ Hoa huyện ba cánh, bọn họ nhìn thấy Lăng Bất Nghi giống như nhìn thấy Chúa cứu thế đồng thời quỳ xuống đất, thậm chí còn có ôm đầu khóc giống, là Lăng Bất Nghi cho bọn họ sống sót hy vọng. Lăng tướng quân, ngươi nhưng tính ra. Lao huyện lệnh đôi tay gắt gao túm Lăng Bất Nghi, lão hủ rốt cuộc chờ đến ngươi. Lao huyện lệnh, Hoa huyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù xương quận chúa còn bình an. Lăng Bất Nghi đỡ quá Lao huyện lệnh, Hoa huyện tao ngộ so với hắn suy nghĩ còn muốn nguy hiểm. Quân chúa. Quân chúa, nàng lão huyện lệnh khó có thể mở miệng nói. Dụ xương bị Phàn Xương sở kiếp. Một cái quen thuộc bóng người từ trong đám người đi ra, Viên Thiện Kiến nhìn Lăng Bất Nghi, lại không dám cùng với đối diện. Nói đến cũng khéo, nửa tháng trước từ Dụ xương bước vào Hoa huyện khởi, nàng liền gặp được cái kia không lâu trước đây vừa mới nói qua sau này còn gặp lại Viên Thiện Kiến. Dụ xương quân chúa, biệt lai vô dạng. Viên Thiện Kiến vui sướng tiến lên, xem ra tại hạ cùng với quận chúa nghiệt duyên không cạn a. Viên công tử đều nói là nghiệt duyên. Quận chúa vì sao mây đen đầy mặt? Viên công tử cũng biết chính mình đem có một hồi tai họa ngập đầu. Dụ xương thần bí nói. Nếu nơi này có tai họa, quận chúa còn sẽ tiến đến. Viên Thiện Kiến chỉ đương dụ xương là ở cùng hắn vui đùa. Dụ xương cười cười, nhìn hiện giờ hòa thuận náo nhiệt phố xá, nhàn nhạt nói, hy vọng nhưng bình an vượt qua, nếu không viên công tử cần phải cùng dụ xương cùng nhau táng thân tại đây. Từ dụ xương gặp qua Trình lão huyện lệnh sau. Toàn bộ Hoa huyện bắt đầu tiến hành phòng ngự trạng thái khi, Viên Thiện Kiến mới cảm thấy có lẽ nơi này thật sự đem có cái gì đại sự phát sinh. Cái gì? Phan Xương nhu phản, muốn ở Hoa huyện phục kích Tây Hành Thánh Thượng. Cái này đại sự có thể so Viên Thiện Kiến suy nghĩ lớn hơn nữa chút. Ta không biết bọn họ khi nào sẽ hành động, liền tính làm bá tánh rời đi nơi này, trên đường nói không chừng cũng sẽ gặp được phục kích. Hiện giờ chúng ta chỉ có tử thủ Hoa huyện mới có một đường sinh cơ, huống hồ ta đã đem tin tức báo cho Lăng Bất Nghi. Hắn chắc chắn tới rồi, trận này chúng ta có bị trước đây, không thấy được sẽ thua. Dụ xương cổ vũ nói. Đa tạ quận chúa đem việc này báo cho, cứu Hoa huyện dân chúng một mạng a. Trình Lao huyện lệnh túi người thi lễ. Ta nơi nào có bản lĩnh cứu giúp toàn thành ba cánh, ta chỉ là làm ta có thể làm, dư lại không còn phải dựa những cái đó vào sinh ra tử tướng sĩ. Dụ xương vì chính mình vô năng mà cảm thấy vô lực, nàng rõ ràng cái gì đều biết, lại không cách nào thay đổi chuyện này. Liên ở trong thành giới nghiêm mấy ngày sau, Phàn Xương binh mã quả nhiên đặt chân với Hoa huyện ngoài thành, bọn họ kêu gào, Hoa huyện lại không người đối phó với địch, chỉ tử thủ bên trong thành ba cánh. Dụ xương cùng Viên Thiện Kiến bước lên thành lâu, nhìn về phía dưới thành thế tới rào rạt địch đem, như cũ án binh bất động, thẳng đến Phàn Xương hạ lệnh công thành, lão huyện lệnh giơ tay vung lên, vạn tiễn tề phát, tiếp theo cửa thành mở rộng ra các tướng sĩ đấu tranh anh dũng, mã đạp mà đi. Này đệ nhất trượng, là bọn họ thắng. Dụ xương khó nén kích động xoay người nhìn về phía Viên Thiện Kiến, liền thấy hắn đem quạt lông chắn với hai người chi gian, để ngừa dụ xương cùng hắn tiếp xúc. Người ta vẫn là cách chút khoảng cách hảo, miễn cho có người lại muốn xem ta không vừa mắt. Viên Thiện Kiến cẩn thận nói. Dụ xương nghe vậy hướng này mắt trợn trắng, liền đi xuống thành đi. Ngoài thành đang ở liệm thi thể, dụ xương lần đầu tiên nhìn thấy bực này trường hợp, nàng váy áo dính chọc phải đỏ thắm máu tươi, nàng đứng ở tại chỗ sợ hai đến cả người run rẩy. Vì thủ một phương bình an, tất sẽ có điều hy sinh. Viên Thiện Kiến tiến lên đồng dạng cảm thán nói một màn này. Những người này bộ dáng nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhưng bọn họ cũng đã nằm ở chỗ này rốt cuộc không mở ra được mắt, đây là chiến trường. Đây là hắn vẫn luôn ở trải qua việc. Dù Sương ngẩng đầu sinh sôi nhịn xuống tràn mi mà đến nước mắt, kia một khắc nàng thế nhưng Thế Lăng bất nghi cảm thấy bị khuất, hắn cũng bất quá là cùng bọn họ giống nhau đại tuổi tác, người khác đều nói hắn giết địch vô số, nhưng nào một lần không phải lấy mệnh tương bác. Thi thể liệm không sai biệt lắm khi, nơi xa Trần Phi đầy trời, tiếng vó ngựa tiếng gào như lấy mệnh lệ quỷ đánh út lại, mũi tên nhọn cùng dụ xương đi ngang qua nhau, bắn chúng phía sau cửa thành phía trên. Có quân địch. Mau quan cửa thành. Mọi người tốc tốc trở về thành. Viên Thiện Kiến kéo qua dụ xương liền hướng bên trong thành chạy tới, đi mau. Nguy hiểm. A phụ, a phụ. Người tỉnh tỉnh. Dụ xương nhìn một bên quỳ rạp xuống thi thể bên người tiểu nữ hài, ném ra Viên Thiện Kiến liền hướng kia hải tử mà đi. Rời tay hết sức, Viên Thiện Kiến chất phác đến nhìn nàng, quân địch đã là tiếp cận, vốn định đuổi theo đi hắn chính là bị bên trong thành người ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn dụ xương bị nhốt ở cửa thành ngoại. Dụ xương cùng kia nữ hải cùng nhau bị phản xương người mang đi, Viên Thiện Kiến mỗi khi nhắc tới chuyện này, đều rắc vạn phần ấy nấy. Lăng bất nghi một tay tún quá Viên Thiện Kiến, hắn nảy sinh ác độc hai mắt, tựa hồ muốn đem hắn sống xẻo. Nhưng Lăng bất nghi nhưng vẫn còn không nói một câu. Dụ xương bị kiếp không phải bất luận kẻ nào sai, nếu nói có sai kia liền sai ở hắn thân, là hắn không có hộ hảo nàng, là hắn đã tới trưởng. Còn có, Phàn Xương thả ra tin tức, nói quận chúa ở trong tay hắn định sống không quá 3 ngày, trừ phi lấy toàn bộ Hoa huyện đi đổi, mà nay ngày chính là kia ngày thứ 3 a. Lao huyện lệnh đấm ngực dừng chân, là lao hủ hại quận chúa. Nếu không phải quận chúa tiến đến báo tin như thế nào gặp được như thế tai họa. Lăng bất nghi trong mắt lập lòe một tia lửa giận. Nay cổ vô pháp ngăn chặn lửa giận chính thiêu đốt hắn toàn bộ ngực, giờ phút này hắn giống như một đầu bạo nộ dã thú. Lục soát. Cho ta đào 3 thước đất cũng phải tìm đến dụ xương. Quân địch doanh địa. Phàn Xương vẻ mặt cười gian nhìn Đoan Chính ngồi trên một bên dụ xương. Không hổ là quận chúa A, hiện tại còn có thể bảo trì đoan trang. Phàn Xương cầm quá roi ngựa ở không trung múa may vài cái uy hiếp nàng. Không biết một hồi ở ta roi hạ, còn có thể hay không đoan trang. Dụ xương không nói một lời, chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ ở bình tĩnh đến chờ đợi tử vong. Đúng rồi, ngươi không tiếc tánh mạng cũng muốn cứu cái kia tiểu nữ hài, đã mất mạng, thật là đáng tiếc không lăn lộn vài cái liền tắt thở, hy vọng quận chúa có thể kiên trì đến lâu một ít ta, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Phàn Xương một tay nâng lên dụ xương mặt, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve với nàng mặt sườn, như thế động lòng người tiểu nữ nương, ngươi nói kia Lăng bất nghi như thế nào liền không thích đâu. Dụ xương manh đến trợn mắt, một chân đá Phàn Xương hạ thân chỗ, đau đến hắn giờ phút này nửa quỳ với mép giường. Ngươi! Ngươi cho ta chờ! Bang một tiếng Phàn Xương trong tay roi huy hướng không trùng, phát ra lệnh người nhút nhát thanh âm. Hắn chịu đựng đau đớn đứng dậy, lại lần nữa đi bước một hướng dụ xương mà đi. Lại là bang một tiếng, lúc này đây roi thẳng tắp chịu hướng dụ xương, nàng đau đến cả người cuộn tròn ở bên nhau, cực lực nhẫn lại, lại khơi dậy người nọ càng sâu bạo ngược. Phàn Xương đem roi tẩm nhập một bên rượu chung, lại lần nữa lấy ra khi rượu tí tách trên mặt đất, hắn tắc cười đến càng thêm tàn sát bừa bãi. Quận chúa A! Ngươi này ra thịt non mịn một roi này tử mang theo rượu, nhưng đủ ngươi chịu. Bất quá đừng sợ, quá một hồi ta sẽ tự mình cho ngươi thượng dược, chúng ta chậm rãi thượng. Đau không? Dụ xương đã không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy cả người nóng rát, nàng thân mình càng thêm vô lực lên. So với đau đớn nàng tựa hồ lạnh hơn một ít, nàng sẽ chết sao? Nàng như thế nào nghe không được 4 phía thanh âm? Hắc giáp vệ. Tướng quân là hắc giáp vệ. Ngoài phòng truyền đến ồn ào thanh. Phàn Xương đẩy cửa hết sức một người hung hăng tướng môn đá văng ra, Lăng bất nghi cả người là huyết đến nhìn hắn, ở nhìn đến mình đẩy thương tích dụ xương khi, hắn như điên như cuồng. Phàn Xương không đường nhưng trốn, nhìn Lăng bất nghi cầm kiếm hướng hắn mà đến, chuẩn bị chết cho xong việc khi, lại bị người đoạt lấy kiếm trong tay. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đơn giản như vậy chết. Lăng bất nghi đem kiếm ném cho A Khởi, hắn nhanh chóng chạy hướng dụ xương, nhìn nàng toàn thân vết máu, cũng không biết như thế nào chạm vào nàng. Dụ xương. Dụ xương ta tới. Dụ xương dùng hết sức lực trấn mắt, nàng lại thấy được thiếu niên kia tướng quân, thấy được nàng cả đời chấp nghiệm, nước mắt ở nhìn đến hắn khi tràn mi mà ra, ở trước mặt hắn nàng không cần nhẫn lại, không cần kiên cường, nàng thậm chí có thể đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Từ thịnh. Ta đau quá, đau quá. Dụ xương không khóc, ăn chút đường mạch nha liền không đau. Hắn thế nhưng thật từ trên người lấy ra đường mạch nha, đút cho dụ xương. 14 đệ 14 chương. Đó là một năm tuyết đầu mùa. Ngây thơ thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy vị kia bị đế vương dưỡng ở trong cung nghĩa tử. Rõ ràng là gió lạnh đến xương thời tiết, hắn lại luôn là một người đứng ở trên tường thành không biết đang nhìn tới đâu, tổ mẫu nói cho nàng đứa bé kia phẩm tính cực kém, thậm chí không được nàng tiếp cận. nhưng nàng lại vẫn là lựa chọn đi hướng hắn. Người ở khóc sao? Không bao lâu Dụ Sương nhìn cái này cố chấp Nam Hải, tổng cảm thấy bọn họ hai người thập phần tương tự. Hắn biệt lưu đến quay đầu, hung hăng đẩy nàng một phen, hướng nàng quát, tránh ra. Kia thanh giống sinh sôi sợ tới mức Dụ Sương gào khóc. Từ kia sau, Dụ Sương luôn là trốn tránh cái kia Nam Hải, rồi lại nhịn không được giấu đi trộm xem hắn tập võ. Ở một lần luyện kiếm khi, sắc bén mũi kiếm hoa bị thương hắn tay, hắn thậm chí đau thẳng dậm chân, Dụ Sương vội vàng chạy tiến lên đi, đem một viên đường mạch nha nhét vào trong miệng của hắn, ngọt ngào nói. A mẫu từng nói, ăn viên đường mạch nha liền không đau. Một viên nho nhỏ đường mạch nha liền như thế chữa khỏi Nam Hải tâm, hắn bắt đầu tiếp thu Dụ Sương, mỗi khi hắn tập võ khi đều nhưng nhìn đến trong một góc cái kia nhìn lén nữ hải, không khỏi buồn cười. Dụ Sương luôn là đi theo hắn phía sau, mà hắn từ lúc bắt đầu kháng cự chậm rãi biến thành thói quen, này một cùng nàng liền theo nhiều năm, Nam Hải trong bất chi bất giác trưởng thành vì phiên phiên thiếu niên, trở thành đô thành quý nữ người trong ngộ. Mà nàng cũng một lòng tưởng trở thành nhưng cùng chi tướng xứng nữ nương, nàng học đoan trang hiền thục, học xử lý bộ khúc, cũng chỉ bất quá là vì trở thành hắn cô dâu. Theo hai người lớn lên, ngay cả văn đế từng cũng là như vậy xem trọng bọn họ kim đồng ngọc nữ thanh mai trúc mã, liền ở Dụ Sương cập kê sau lập tức vì hai người tứ hôn. Biết được tứ hôn tin tức khi, Dụ Sương cao hứng một ngày một đêm, nàng rốt cuộc có thể gả cho nàng từ nhỏ liền thích cái kia Nam Hải, nàng một lần đến ảo giác cùng hắn thành hôn sau nhật tử. Nhưng ý trời trêu người, nàng thật sự không biết vì sao hắn sẽ như thế ghét nàng, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng lao tới chiến trường cũng không muốn cưới nàng. Khi đó, nàng còn chỉ cảm thấy Lăng Bất Nghi từ chiến trường sau khi trở về, liền sẽ nên thú nàng, cho nên ở hắn xuất chinh kia một ngày nàng như cũ giấu ở trong một góc nhìn hắn rời đi. Nhìn hắn dứt khoát kiên quyết rời đi, nàng ăn xong một viên đường mạch nha, tựa hồ cũng không có như vậy khó chịu. 4 năm nhật tử nào có dễ dàng như vậy qua đi, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện chờ, trăm triệu không nghĩ tới nàng tự nhận là si tình, ở trong mắt hắn đều là một mảnh vọng tưởng. Mà hiện giờ nàng một lòng muốn gả thiếu niên lang, thành nàng anh hùng, nàng nằm ở hắn trong lòng ngực, nhìn hắn sốt ruột mặt mày, chậm rãi ngủ. Dụ Sương bị Lăng Bất Nghi cứu ra sau liền hôn mê bất tỉnh, nhìn trên người nàng bị quất đánh mà ra chóc thịt bong dấu vết, Lăng Bất Nghi quyền không khỏi nắm đến khanh khách rung động. Ta nghe nói Dụ Sương đã trở lại. Viên Thiện Kiến vội vàng tới rồi, thấy Dụ Sương nằm ở Lăng Bất Nghi trong lòng ngực, sắc mặt trắng bệch khi, hắn tâm lộn bột một chút. Nàng sẽ không. Câm miệng của ngươi lại. Lăng Bất Nghi đánh gãy Viên Thiện Kiến nói, đem Dụ Sương nhẹ nhàng phóng đến trên giường, liền gọi quá kiêm ra nói, thế nàng thượng dược khi nhẹ chút. Nói xong, hắn liền đi hướng bình phong sau, đưa lưng về phía với Dụ Sương. Ngươi còn tưởng lưu lại. Lăng Bất Nghi nhìn chằm chằm hướng Viên Thiện Kiến, trong mắt xua đuổi chi ý rõ ràng. Vậy ngươi không còn giống nhau đợi. Viên Thiện Kiến thấy Lăng Bất Nghi một bộ chưa từng tính toán rời đi bộ dáng hỏi. Ngươi muốn cùng ta so. Lăng Bất Nghi hừ nói. Ngươi ta đều là nam tử có gì khác nhau. Viên Thiện Kiến tuy trong lòng biết rõ ràng Lăng Bất Nghi ý tưởng, cũng không biết vì sao giờ phút này hắn chỉ nghĩ cùng chi tác đối. Kiêm gia sớm đã khóc đến hai mắt đỏ bừng, nàng chưa bao giờ gặp qua quận chúa như vậy bộ dáng, nhất thời thượng dược tay không ngừng phát run, ở rút đi quận chúa quần áo khi vài lần làm đau nàng. Dụ Sương kêu rên thanh gấp đến độ Lăng Bất Nghi không ngừng dạo bước. Ta tới. Nói Lăng Bất Nghi liền tưởng vọt vào nội thất, còn hảo bị một bên Viên Thiện Kiến sở cản. Tướng quân vọt vào đi không thích hợp đi. Ngươi chưa cưới nàng chưa gả, này tính cái gì? Nàng chính là ta tương lai cô dâu, sớm hay muộn đều là. Hiện tại đi thượng dược có gì không thể. Tướng quân thật đúng là tự tin a. Liền ở Lăng Bất Nghi cùng Viên Thiện Kiến khắc khẩu khi, một bóng hình vòng qua bọn họ, lập tức hướng nội thất mà đi. A tỷ. Thiếu Thương mới vừa tùy kỳ tam thúc phụ cùng nhau đến Hoa huyện, nghe nói lão huyện lệnh nói những cái đó tai họa, liền lập tức tới rồi. Thiếu Thương. Lâu Niêu đi theo Thiếu Thương phía sau một tấc cũng không rời, đang định tùy nàng giống nhau đi vào nội thất, lại bị vừa mới còn khắc khẩu hai người cùng nhau ngăn lại. Ngươi làm gì đi? Ngươi tiến không được. Chính là Thiếu Thương. Thiếu Thương nhìn hiện giờ vô pháp tính dưỡng Dụ Sương, quay đầu cả giận nói, các ngươi mấy cái đều cho ta đi ra ngoài. A tỷ yêu cầu nghỉ ngơi. Ngoài phòng, mấy người bọn họ cũng chưa từng rảnh rỗi, Viên Thiện Kiến không biết từ chỗ nào tìm tới đàn cổ, ngồi trên mặt đất vì khanh mà đạn, hứa có thể làm nàng ngủ đến an ổn chút. Không bao lâu Thiếu Thương liền đi ra, chỉ vào Viên Thiện Kiến nói, A tỷ muốn tĩnh dưỡng. Ngươi tại đây đạn này đó không chê xảo A. Đây là tinh tâm an thần. Ta quản ngươi cái gì, chạy nhanh lấy đi. Viên Thiện Kiến chỉ có thể giận dỗi ôm cầm rời đi. Lăng Bất Nghi còn lại là tìm tới thức ăn, tưởng chờ Dụ Sương thức tỉnh khi dùng một chút. Không nghĩ lại lần nữa bị Thiếu Thương đuổi ra tới. Lăng tướng quân, ngươi này đó thức ăn là cho người bệnh ăn sao? Còn không bằng ngao chút thanh cháo tới. Lăng Bất Nghi bưng hộp đồ ăn, thế nhưng cũng bởi vậy ăn bế muôn canh. Lần thứ ba, Lâu Niêu gõ vang cửa phòng, đem Sở Tìm Điểm Tâm đưa cho thiếu thương. Nay một đường ngươi cũng không từng hảo hảo ăn qua đồ vật, quận chúa còn chưa thức tỉnh, ngươi ăn trước chút, một hồi quận chúa tỉnh ngươi định là muốn tùy thân chiếu cố, càng là ăn không vô. Cảm ơn A Nghiêu. Thiếu thương ôn nhu đến tiếp nhận Lâu Niêu quà tặng, nhất thời xem đến ngoài phòng mặt khác hai người trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cùng này Trình nương tử. Viên Thiện Kiến đứng ở một bên cười nói, chuyện tốt gần. Long ta duyệt nàng cũng nguyện đi theo nàng, thiếu thương tuy rằng đối ta còn không hiểu nhiều lắm, bất quá nàng đã không hề kháng cự ta. Lâu Niêu ngoan ngoan nói, ngươi chân trước mới vừa cùng Hà Chiêu Quân từ hôn, sau lưng liền tới đi theo Trình thiếu thương. Viên Thiện Kiến nói, không, không thể sao. Hà Chiêu Quân đã cùng Tiêu Thế Tử đính hôn, lại cùng ta không quan hệ, ta thưởng thức thiếu thương vì sao không thể đi theo. Các ngươi hai người không phải cũng là đi theo quận chúa mà đến sao. Hảo à, nguyên lai không tốt lời nói Lâu Niêu hiện giờ cũng cùng Trình tứ nương tử học được nhanh mồm dẻo miệng. Viên Thiện Kiến vì này vỗ tay nói. Lăng Bất Nghi chỉ vào Viên Thiện Kiến, đối vừa mới Lâu Niêu một lời cực kỳ bất mãn. Lâu công tử, ta thừa nhận ta là vì dụ xương mà đến, bởi vì nàng là ta người trong lòng, chúng ta hai người lưỡng tình tương duyệt, mà hắn cũng không phải là đi theo dụ xương mà đến, việc này rất quan trọng, không thể thuận miệng vừa nói, ta cô dâu thanh danh không thể có một tia vết nhơ. Đô thành người ai không biết dụ xương quận chúa thanh danh, sớm hủy ngươi Lăng Bất Nghi trong tay, một ngụm một cái cô dâu, giống như quận chúa cùng ngươi thành hôn giống nhau. Viên Thiện Kiến châm biếm chào phúng nói. Lăng Bất Nghi không vui, hắn bắt đầu nhìn Viên Thiện Kiến ép hỏi nói. Hảo, viên công tử Lăng Mô muốn hỏi một câu, ta chưa tới phía trước viên công tử như thế nào chỉ biết đại ở trong thành, vô lực đi cứu dụ xương. Nàng ở ngươi trước mặt bị nhốt ở ngoài thành khi ngươi như thế nào không nghĩ đi tranh một tranh. Dụ xương hiện giờ một thân thương thậm chí suýt nữa bỏ mạng bái ai ban tặng. Ngươi hiện giờ có gì tư cách cùng ta một tranh. Những cái đó sự cùng viên công tử không quan hệ. Dụ xương suy yếu thanh âm từ phòng trong chuyên gia, Lăng Bất Nghi dẫn đầu vọt vào, Viên Thiện Kiến bởi vì dụ xương những lời này, càng thêm áy náy lên. Ngươi tỉnh, còn đau. Lăng Bất Nghi vội vàng hỏi. Dụ xương lắc lắc đầu, không đau. Dược hảo, quận chúa mau thừa dịp nhiệt uống lên. Kiêm gia bưng chén thuốc đi vào, lại bị Viên Thiện Kiến tiệt hồ. Tại hạ nguyện thế quận chúa huy dược, hảo đền bù phía trước sai lầm. Viên Thiện Kiến mới vừa ngồi xổm dụ xương trước người, trong tay chén thuốc đã bị Lăng Bất Nghi một phen bắt lấy. Viên công tử không cần, dụ xương dược ta sẽ huy, rốt cuộc nàng say rượu khi canh giải rượu, đều là ta một muỗng mà huy. Viên Thiện Kiến chưa từng phản ứng Lăng Bất Nghi, mà là từ trong lòng lấy ra mức hoa quả đưa cho dụ xương, còn có này dược có chút khổ, ta vì quận chúa bị chút mức hoa quả. Ta cũng bị đường mạch nha cho ngươi, đây chính là ngươi từ nhỏ yêu thích chi vật. Lăng Bất Nghi không cam lòng yếu thế đồng dạng đem đường mạch nha đưa cho dụ xương. Nhất thời dụ xương không biết nên đi tiếp ai đồ vật. A tỷ mới vừa tỉnh. Các người hai cái lại ở nàng trước mặt tranh giành tình cảm, nơi nào có cái gì keo đông tài tử, thường thắng tướng quân bộ dáng, đô thành những cái đó tiểu nữ nương nhìn đến các ngươi như vậy, còn không được cười đến rụng răng. Thiếu thương cầm Lâu Niêu cấp điểm tâm, ở một bên vui sướng nhìn này hai người, thường thường lợi bình một chút. Còn có các ngươi lại không uy dược, kia dược đã có thể lạnh, không được ta tới uy. Nói, thiếu thương liền từ Lăng Bất Nghi trong tay đoạt lấy chén thuốc, ngồi ở dụ xương bên người vì này uy dược. Uy qua dược sau. Thiếu thương tay trái lấy quá mức hoa quả, tay phải lấy quá đường mạch nha, ở dụ xương trước mặt khoa tay múa chân, a tỷ, ngươi là muốn ăn mức hoa quả đâu? Vẫn là muốn ăn đường mạch nha a? Bằng không, cùng nhau ăn đi. Nói thiếu thương liền đem mức hoa quả cùng đường mạch nha cùng y tiến dụ xương trong miệng. Thấy dụ xương ăn xong, thiếu thương lại lần nữa không khách khí nói, như thế nhị vị nhưng vừa lòng. Có không rời đi làm a tỷ thanh tịnh thanh tịnh. Lăng Bất Nghi dẫn đầu đứng dậy rời đi, thấy hắn vừa đi. Viên Thiện Kiến mới theo sát sau đó, ai ngờ hai người căn bản chưa từng đi được quá xa, toàn để sát vào phòng trong nghe lén trong phòng hai người nói chuyện.